Cái thanh âm kia nói, chủ nhân còn có một món sự tình muốn ngươi làm. Cái gì sự tình? Tắc Luân hỏi. Giết Phục Kiên Nhi, chính là cái kia trả duyên. Cái thanh âm kia nói. Số tử, 3276. Chương 269, Phục Kiên Nhi chết. Diệt La lập kế hoạch. Tắc Luân run lên trong lòng, làm cho chính mình đi giết Phục Kiên Nhi. Đây là vì cái gì? A Sử La giết Phục Kiên Nhi, cái này là có lý do. Bởi vì hắn không có thể cướp được Phục Kiên Nhi, hiện tại nàng lại bị A Sử Ly nhân giam. Hắn lo lắng Phục Kiên Nhi biết thổ ra điểm cái gì sự tình đến, cho nên phải giết chết diệt khẩu. Thế nhưng, vì sao phải làm cho Yến Tử Vũ đi giết? Không hề nghi ngờ, đây là một lần dò xét. Tắc Luân nhất thời nói, vì sao phải để cho ta một cái văn nhược thư sinh đi giết, vì sao ngươi không đi giết? Ta có càng thêm trọng yếu nhiệm vụ. Cái thanh âm kia nói, hiện tại ngươi có một lựa chọn, hoặc là đi giết Phục Kiên Nhi, hoặc là ngươi đi tìm chết. Tắc Luân nói, trên người ta còn có trọng trách chưa hoàn thành, để ta đi chết. Muốn giết ngươi đi giết, ta không đi giết. Hừ hừ, cái thanh âm kia cười lạnh một tiếng. Mà Tắc Luân đã mệnh lệnh yêu tinh, ở vô thanh vô tức bắn ra một vi hồ kỳ vi đặc thù long khí dấu ấn, đầu ở cái thanh âm này chủ nhân trên lưng. Sau đó, nàng cứ như vậy tiêu thất được vô ảnh vô tung. Tắc Luân nằm ở trên giường, cảm giác vừa rồi sự trả lời của mình cùng phản ứng, là không có bất kỳ sơ hở. Như vậy, A Sử La chôn ở ly nhân phủ cái này cơ sở ngầm đến tột cùng là người nào? Không hề nghi ngờ. Nàng đã hoàn toàn cải biến mình thành tuyến, không có bất kỳ sơ hở nào. Thế nhưng đón lấy, hắn manh bật ngồi dậy ám nói, không được, có thể. Phục Yên Nhi đã chết, đã bị giết. Mà nhưng vào lúc này, một cái nữ võ sĩ thật nhanh đã chạy tới, nói, tiên sinh, trả duyên ở trong tĩnh thất đầu hoàn tự sát. Phu nhân lo lắng có người hãm hại, để cho ta trước tới bảo vệ. Cùng với nói là bảo vệ, không bằng nói là báo cho biết. Tắc Luân lập tức từ trên giường đứng lên, chạy ra ngoài. Đi tới tĩnh thất sau đó, Tắc Luân nhất thời nhìn thấy nằm ở trên giường Phục Kiên Nhi, trên cổ có một vòng vết đỏ. Do hơi thở mũi, tim đập, mạch đập đều đã toàn bộ ngừng. Tắc Luân hiện tại biết nói, kỳ thực cái thanh âm kia đi tìm chính mình trước, cũng đã ra tay giết Phục Kiên Nhi, sau đó thuận tiện thăm dò một cái chính mình. Bởi vì, A Sử La ở A Sử Ly Nhân bên người bảy lưỡng khỏa quân cờ, một viên là Phục Kiên Nhi, một viên là Yến Tử Vũ. Nàng muốn biết nói, chính mình cái này khỏa quân cờ có phải hay không còn hữu hiệu hơn. Nhìn Phục Yên Nhi tắt thở chết đi mặt mũi, nhưng thật ra có vẻ vô cùng an bình, không giống bình thường hư vinh phù hoa. Đăng nhập tờ GUIE. Nụ ạ toài Tắc Luân để tay lên ngực tự hỏi, hắn khó nói thật không ngờ, A Sử La sẽ phái người giết Phục Yên Nhi diệt khẩu sao. Hắn là hẳn là nghĩ có được, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới. Bởi vì, hắn thống hận Phục Yên Nhi, ước gì nàng đi tìm chết. Thế nhưng, nàng lại là thấm thấm mẫu thân, cho nên chính mình lại không thể giết nàng. Thế nhưng, ở sâu trong nội tâm lại không muốn cứu nàng. Lúc này, Tắc Luân nội tâm dâng lên rất nhiều hổ thẹn. Phục Yên Nhi cùng A Sử La nhân cấu kết, là vì lấy được tiền. Thế nhưng, nàng trong phủ là căn bản không có cơ hội hoa đến tiền. Của nàng kim tệ thiếu năm, ở vài ngày trước nàng đã từng len lén đưa đi một phong thơ, những thứ này kim tệ bị nàng dùng để cố nhân đưa tin. A Sử Ly nhân thanh âm ngưng tụ một đường, ở Tắc Luân chuyển vào thai vang lên. Nàng làm tất cả, liền chỉ vì một cái mục đích, phản hồi Thiên Thủy Thành. Đương nhiên, nàng phản hồi Thiên Thủy Thành là bởi vì đây là duy nhất có thể làm cho nàng qua vinh hoa phú quý cuộc sống địa phương. Nàng chỉ là ngu xuẩn, nàng phản bội A Sử Ly Nhân, nhưng là lại không có phản bội Tắc Luân, thậm chí nàng làm tất cả cũng là vì trở lại Tắc Luân bên người. Như vậy, giết chết Phục Yên Nhi hung thủ đến tột cùng là người nào? Giết xong sau còn làm ra một bước đầu hoàn tự sát bộ dạng. A Sử La chôn ở Ly Nhân phủ người đến tột cùng là người nào vậy? Tắc Luân âm thầm hỏi yêu tinh. Vừa rồi ngươi phóng ra ra một nói long khí dấu ấn ở cái kia nằm vùng trên lưng, ngươi bây giờ có thể tìm ra nàng sao? Yêu tinh nói, cần thời gian. Yêu tinh phóng ra ra long khí dấu ấn sau, cũng không phải nói trực tiếp liền đem dấu ấn ở lại trên thân người, chờ đấy yêu tinh đi nhận rõ. Đây là không có khả năng làm được, vì không phải làm cho đối phương phát hiện, này cổ long khí dấu ấn là vi hồ kỳ vi, cùng hô hấp năng lượng không sai biệt lắm, căn bản là không có cách trên cơ thể người trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Như vậy như thế nào sẽ tìm ra cái này nhân loại đây? Làm yêu tinh bắn ra một long khí dấu ấn sau đều sẽ lập tức bắn ngược trở về, mỗi người đều là độc nhất vô nhị năng lượng thể, sẽ làm này cổ long khí hấp thu hết một bộ phận, phát tán rơi một bộ phận, còn lại đại bộ phận đều bắn ngược trở về bị yêu tinh bắt được. Mà người bất đồng bắn ngược trở về long khí dấu ấn đều là không cùng một dạng, là độc nhất vô nhị. Cho nên, chỉ phải xuất hiện bắn ngược trở về long khí dấu ấn giống nhau, như vậy thì biểu thị cùng một người. Đương nhiên, đây là yêu tinh mới có năng lực. Những người khác coi như võ công cao đến rồi nghịch thiên, cũng không còn có cái này năng lực. Yêu tinh đối với người ở chỗ này lần lượt tiến hành long lực phóng ra, hơn nữa còn là nhắm ngay phía sau lưng phóng ra, sau đó chốc nã bắn ngược trở về năng lượng dấu ấn. Ở đây có chừng mười mấy người, toàn bộ đều là A Sử Ly Nhân bên người nữ võ sĩ. Nhưng mà, không có được bất kỳ kết quả gì, cái kia cơ sở ngầm kiêm hung thủ không ở nơi này. Chuẩn bị cho nàng một khẩu quan tài, sau đó mang đi ra chôn kỹ. A Sử Ly Nhân nói, khẩu khí của nàng chung không có bất kỳ tình cảm. Sau đó, nàng trực tiếp rời đi. Lúc đi, ngưng tụ thanh tuyến ở Tắc Luân truyền vào thai nói, ở bên trong phòng chờ ta. Những lời này, thực sự là nói xong tràn đầy nghĩa khác. Tắc Luân sau khi trở lại phòng không lâu sau, bên trong căn phòng không khí phát lạnh, sau đó tràn ngập một mùi thơm mê người. Ta nên nén bi thương sao? A Sử Ly Nhân nói, nàng dù sao đã từng là nữ nhân của ngươi. Hoàn hảo. Tắc Luân nói, nàng trước khi chết, ta thực sự là ước gì nàng chết. Thế nhưng nàng sau khi chết, nhưng trong lòng lại xót xa ẩn, nàng làm tất cả cũng là vì phản hồi Thiên Thủy Thành. Hơn nữa, nàng dù sao cũng là thấm thấm mẫu thân, coi như nếu không tốt cũng là mẹ ruột, thì không cách nào thay thế được. A Sử Ly Nhân nói, cái này đoạn thời gian, ta sẽ đem thấm thấm nhận lấy, ta sẽ đích thân chiếu cố của nàng. Được. Tắc Luân nói, hơn nữa, không nên đem Phục Yên Nhi tin qua đời nói cho nàng biết, có thể lừa gạt bao lâu là bao lâu. Được. A Sử Ly Nhân nói. Tắc Luân nói, không hề nghi ngờ, Phục Yên Nhi không phải tự sát, là hắn giết. Đang ở trước đây không lâu, A Sử La Mai Phục tại phủ bên trong cơ sở ngầm liền tới tìm qua ta, làm cho ta đi giết Phục Yên Nhi. Trên thực tế, nàng lúc nói lời này, Phục Yên Nhi đã bị nàng giết chết. A Sử Ly Nhân nói, ngươi có thể nhận ra nàng sao? Không thể. Tắc Luân nói, cải biến thanh tuyến, triệt để che giấu hai mắt người, hơn nữa võ công rất cao. Tiếp lấy Tắc Luân hỏi bên cạnh ngươi nữ võ sĩ đều có thể tin được không? A Sử Ly Nhân nói, là ta từ Đông Ly Quốc mang tới. Không chỉ có như vậy, ta cửa vào đồ đạc, đều là tự mình điều lý. Bởi vì, ta có thật nhiều rất nhiều thứ đều không phải năng cật. Tắc Luân nói, phu nhân, ngài nhất định phải tương kế tiểu kế đem A Sử La dẫn, có thể dùng phụ thân ngươi chứng kiến hắn làm bẩn hôn tỷ một màn. Lợi dụng phụ thân của ngươi phế bỏ hắn. A Sử Ly Nhân nói, ngươi đã là lần thứ ba hỏi ta, ta nói quá muốn diệt A Sử La, cứ dựa theo biện pháp của ta tới. Tắc Luân nói, nhưng là, cái này cái kế hoạch thật sự là kẽ hở nhiều lắm. A Sử Ly Nhân nói, ngươi nói xem. Tắc Luân nói, số 1, A Sử La ở ngươi trong phủ có nhãn tuyến, nàng biết nói ngươi ngày hôm qua đi ra. A Sử Ly Nhân nói, ta thường thường đi ra ngoài, cái này cũng không kỳ quái. Đi cha ta di tích tòa thành cũng chỉ có hai người chúng ta, nửa đêm xuất hành, không có bất kỳ người nào biết nói. Tắc Luân nói, vậy sao ngươi xác định, A Sử La không có ở cha ngươi di tích tòa thành cài nằm vùng đâu? Thậm chí, cái kia tả khâu rất có thể chính là A Sử La phái đi người. Chỉ muốn cái khả năng này tồn tại, vậy ngươi tương kế tiểu kế kế hoạch sẽ bại lộ. A Sử Ly Nhân nhìn Tắc Luân một lúc lâu nói, Tắc Luân ta biết nói ngươi coi là hoàn toàn sách, thông minh tuyệt đỉnh. Mấy ngày nay, ta chuyên môn đi tìm hiểu quá chiến tích của ngươi, từ quy hành phụ trên gạt lấy loạn thạch đảo, từ chi ninh trên người đoạt lại Thiên Thủy Thành, rồi đến gần nhất đem mấy trăm ngàn diệt tầm đại quân đốt bị chết sạch. Ngươi có thể nói là chí gần như yêu, ta thấy những điều chưa hề thấy. Tắc Luân trầm mặc. A Sử Ly Nhân nói, thế nhưng, ngươi hiểu được A Sử là sao? Tắc Luân nói, xin lắng tai nghe. A Sử Ly Nhân nói, A Sử La hầu như giống như ngươi thông minh, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải kín đáo người, cũng không phải coi là hoàn toàn sách người. Không phải là bởi vì hắn không phải thông minh, mà là bởi vì hắn lười di chuyển đầu óc này. Tắc Luân kinh ngạc, hồi tưởng A Sử La nhất cử nhất động. A Sử Ly Nhân nói, ngươi nói hắn ở ta bên cạnh cha cài nằm vùng, cái này là không có khả năng, ngươi cũng biết nói vì sao. Tắc Luân nói, xin chỉ giáo. A Sử Ly Nhân nói, hắn đối với quyền thế không có hứng thú. Hắn căn bản sẽ không đem tinh lực lãng phí ở cha ta trên đầu. Hắn là một cái thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là vừa chịu quá tổn thương to lớn, có thể dùng điên cuồng vặt mẹo, rồi lại tìm không được nhân sinh ý nghĩa người. Hắn hiện tại duy nhất cảm giác hứng thú chính là nữ nhân, mà lớn nhất mục tiêu chính là ta. Làm bẩn ta, ngủ rơi ta, đã là trước mắt hắn lớn nhất nhân sinh mục tiêu. Ngươi nói, hắn còn có thể đem tinh lực lãng phí tại đây hắn địa phương sao? A Sử Ly Nhân lời nói, có thể nói là tuyên truyền giác ngộ. Không sai, là như vậy. Tắc Luân nhất quán đến từ hủ coi là hoàn toàn sách, mà A Sử La là hắn lớn nhất hiện nay địch nhân lớn nhất một trong, cũng là khó đối phó nhất địch nhân. Cho nên, ở trong lòng hắn cũng đem A Sử La tưởng tượng thành cùng chính mình giống nhau coi là hoàn toàn sách, kín đáo cực kỳ. Nhưng mà, A Sử La là một cái cực độ không có người có kiên nhẫn, hắn đối với quyền thế cũng không có bất kỳ hứng thú. Bằng không, diệt tâm đại chiến bực nào then chốt, hoàn toàn là quan hệ đến Nộ Lãng Vương quốc, quan hệ đến Nhu Nhiên Thành tương lai vận mạng nhất đại sự kiện. Nhưng mà, hắn vì ngủ thẳng A Sử Ly Nhân, dĩ nhiên cũng làm như thế bước ra đi, đem thuộc về hắn mấy vạn thủy quân ném sau. Hơn nữa, biết được Tắc Luân đại thắng, mấy trăm ngàn diệt tầm liên quân toàn quân bị diệt thời điểm, hắn cũng vốn không có để ý, duy nhất cảm thán dĩ nhiên là hắn cùng Hải Nạp Nhi hôn ước phải dẹp. Sau đó, hắn liền tràn đầy phấn khởi mà xuất lĩnh yêu châu cao thủ tới đoạt Nghiêm Lại Nhi. A Sử La hiện tại trong mắt chỉ có nữ nhân. Đệ một cái mục tiêu, A Sử Ly Nhân, đệ nhị mục tiêu, Nghiêm Lại Nhi, đệ tam mục tiêu, Tắc Ninh Băng. Hắn là một cái tìm không được nhân sinh mục tiêu người, duy nhất cảm giác hứng thú chỉ có nữ nhân. Cho nên, hắn không có khả năng ở phụ thân A Sử Ma bên người cài nằm vùng, thậm chí hắn đều đã đem điều này cha ruột quên đi. Kể từ đó, A Sử Ly Nhân kế hoạch mặc dù không kín đáo, cũng không thông minh, lại phi thường trực tiếp hữu hiệu. Bởi vì, nàng hiểu rõ nhất đệ đệ A Sử La. A Sử Ly Nhân bỗng nhiên nói, tiên sinh, lúc đó ở phụ thân di tích bên trong lâu đài vẫn không cảm giác được, thế nhưng sau khi trở về, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, đã có không biết nói là lạ ở chỗ nào. Tắc Luân nói, là bởi vì người kia sao? A Sử Ly Nhân nhắm mắt nghĩ một hồi, gật đầu nói, đúng, là bởi vì người kia. Phụ thân của ngươi. Tắc Luân hỏi. Không phải vâng. A Sử Ly Nhân nói. Tà Khâu. Tắc Luân nói. A Sử Ly Nhân hai mắt mở ra nói, đúng, là Tà Khâu. Thế nhưng ta hoàn toàn không nghĩ ra được, hắn là lạ ở chỗ nào. Tắc Luân nhắm lại con mắt, hồi ức ngay lúc đó từng cái hình ảnh. Bởi vì tinh thần thiên phú cực cao nguyên nhân, cho nên Tắc Luân bây giờ trí nhớ là phi thường kinh người, cộng thêm có yêu tinh tồn tại, có thể điều ra bất kỳ một cái nào ký ức hình ảnh. Tắc Luân cơ hồ là đem lúc đó bên trong lâu đài cùng Tả Khâu gặp mặt hình ảnh mỗi một tránh thả về. Ước chừng lật nhìn mấy lần sau, hắn rốt cục phát hiện không đúng. Cái này Tả Khâu, thời thời khắc khắc phảng phất bát phương bất động, là một cái nội tâm tự tin cường đại tới cực điểm người, sâu không lường được người. Hắn cùng A Sử Ma lúc nói chuyện, trong mắt cái loại này gần như không khí tự nhiên, hoàn toàn là coi rẻ tất cả, coi nhẹ chúng sinh cảm giác. Nhưng mà, khi hắn cùng A Sử Ly Nhân lúc nói chuyện, nhưng thủy chung ánh mắt rủ xuống, nhìn dưới mặt đất. Đúng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có xem A Sử Ly Nhân liếc mắt, càng chưa nói cùng nàng đối diện. Cái này không bình thường, là bởi vì A Sử Ly Nhân mỹ lệ, cho nên không dám nhìn thẳng vào mắt. Không có khả năng, giống như Tả Khâu người như vậy, hoàn toàn có thể làm được núi lở mà không biến sắc, huống chỉ là một tuyệt thế mỹ nhân. Hay hoặc là, hắn tự xưng là thế ngoại cao nhân, nhìn kỹ hồng nhan vì khô cốt, cho nên chẳng đáng nhìn tới. Càng không thể nào, cái gọi là nhìn kỹ hồng nhan như khô cốt, hay là không quản được chính mình xuẩn xuẩn dục động tâm. Bằng không, một cái tu luyện tới cực độ thanh tâm quả dục người, dù cho đối mặt tuy đẹp nữ nhân, cũng như cây cỏ. Tiểu như cùng, một cái hồ điệp giới đệ nhất mỹ nhân, bị chim sẻ gặp được, nó hiểu ý thần chập chờn sao. Cho nên, giống như Tả Khâu loại này cái gọi là thế ngoại cao nhân, mới có thể thông dong đối mặt bất kỳ tất cả, bao quát tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn vì sao không nhìn A Sử Ly Nhân? Phương diện này có nguyên nhân. Ta biết nói ngươi thần thông quảng đại, giúp ta đi điều tra một chút cái này Tả Khâu. A Sử Ly Nhân nói, hắn có lẽ là chúng ta duy nhất biến số. Phải, phu nhân. Tắc Luân nói. Ngay sau đó, hắn xuất ra giấy vẽ cùng hóa bút, bằng vào ký ức, nói hạ Tả Khâu tóc bạc ra mồi, khô gầy như que tủi mặt mũi bức họa. Là cái dạng này sao? Tắc Luân hỏi. Không gì sánh được rất thật, thần hồ kỳ kỹ. A Sử Ly Nhân. Sau đó, A Sử Ly Nhân hướng ra phía ngoài đi nói, chúng ta đây diệt A Sử là kế hoạch cứ quyết định như vậy, nửa tháng sau, liền có kết quả. Phải, phu nhân. Tắc Luân nói. A Sử Ly Nhân do dự trong chốc lát nói, ngươi là chư hầu, ta chỉ là chư hầu con gái, ngươi đối với ta không cần loại thái độ này. Tắc Luân nói, mà ta hiện tại, chỉ là con trai của ngài lão sư, là của ngài mưu sĩ. A Sử Ly Nhân nói, tốt lắm, hy vọng ngươi có thể tra lậu bổ khuyết, để cho chúng ta nửa tháng sau diệt A Sử La chi chiến không hề kẽ hở, một lần hành động kết cục đã định. Ừ, Tắc Luân nói, ta sẽ đem hết toàn lực. A Sử Ly Nhân nói, cha tin tưởng Tả Khâu cái này nhân loại, ta cảm giác hắn là một cái rất mấu chốt người. Tắc Luân nói, phu nhân đối với cái này nhân loại, có ý kiến gì, bất kỳ ý tưởng gì đều có thể. A Sử Ly Nhân nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không có bất kỳ ý tưởng, chỉ là bản năng cảm thấy hắn rất then chốt. Tắc Luân nói, ta sẽ dùng tận hết thể tài nguyên, tra ra cái này nhân loại. Được. A Sử Ly Nhân nói. Sau đó, nàng trực tiếp rời đi. Tắc Luân nằm xuống sau đó, hoàn toàn không ngủ được, không biết nói vì sao trong lòng Thủy Trung tràn đầy bất an. Thế nhưng, cũng không biết nói bất an khởi nguồn là cái gì. Thật là có ý tứ, A Sử Ly Nhân cùng Tả Khâu lúc gặp mặt cũng không có cảm thấy cái gì, thế nhưng sau khi trở về, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, rồi lại tìm không được là lạ ở chỗ nào. Mà Tác Luân cùng A Sử Ly Nhân nói chuyện sau khi xong, cảm thấy một cỗ bất an, lại cũng không biết nói nơi nào bất an. Vì vậy, hắn nhắm lại con mắt, thả về mới vừa rồi cùng A Sử Ly Nhân nói chuyện hình ảnh, một giây thả về. Sau đó, hắn tìm được cái kia bất an chỗ. Là A Sử Ly Nhân một câu nói. Hắn là một cái thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là vừa chịu quá tổn thương to lớn, có thể dùng điên cuồng vặn mẹo, rồi lại tìm không được nhân sinh ý nghĩa người. Hắn hiện tại duy nhất cảm giác hứng thú chính là nữ nhân. A Sử La là một tên biến thái của nhân, tìm không được nhân sinh mục tiêu người, duy nhất hứng thú chính là nữ nhân. Lớn nhất mục tiêu là A Sử Ly Nhân, đệ nhị mục tiêu là Nghiêm Lại Nhi, đệ tam mục tiêu là Tắc Ninh Băng. Ngoại trừ A Sử Ly Nhân bên ngoài, còn lại mục tiêu đều cùng Tắc Luân có quan hệ. Như vậy, ở A Sử La trong lòng, Phục Yên Nhi đã từng là Tắc Luân nữ nhân, hay là hắn nữ nhi mẫu thân. Như vậy, hắn biết đơn giản thả quá Phục Yên Nhi sao? Biết đơn giản để cho nàng đi chết sao? Sáng sớm hôm qua, hắn cứ như vậy khẩn cấp, vỗ trên 100 cái võ sĩ bí quá hóa liều, giả mạo Thiên Thủy Thành võ sĩ tới đón Phục Yên Nhi. Tắc Luân đã từng nữ nhân à, đối với A Sử La mà nói, ngủ Phục Yên Nhi đã là hắn khó được nhân sinh mục tiêu, hắn biết đơn giản làm cho Phục Yên Nhi đi tìm chết. Cho nên, Phục Yên Nhi không có chết thật, mà là bị uống yêu châu độc dược. Là cái loại này triệt để ngất, mấy canh giờ sau lại sống chuyển tới độc dược. Mục tiêu chính là ve sầu thoát xác, làm cho A Sử Ly Nhân đem Phục Yên Nhi thi thể vận đi ra chôn kỹ, sau đó A Sử La lại phái người đào, đem Phục Yên Nhi sống lại. Sau đó, Phục Yên Nhi cái này mỹ vị, liền triệt để rơi vào hắn A Sử La trong tay. Mặc dù A Sử La ngủ qua nữ nhân, so với Phục Yên Nhi xinh đẹp có không ít. Thế nhưng ai bảo nàng là Tắc Luân nữ nhân này? Đây đối với A Sử La mà nói, chính là vô thượng mỹ vị. Nhất thời, Tắc Luân lập tức đứng dậy, muốn nghĩ một cái biện pháp thông chi A Sử Ly Nhân, không nên đem Phục Yên Nhi mang đi ra, sẽ giả bộ trong phủ hỏa táng rơi. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Ở một canh giờ trước, Phục Yên Nhi đã bị bỏ vào quan tài, mang ra phủ chôn kỹ. Bởi vì, A Sử Ly Nhân có mệnh lệnh, ở trước hừng đông sáng đã phải giải quyết rơi cái này món sự tình. A Sử Ly Nhân nghe được Tắc Luân lời nói sau đó, đôi mắt đẹp hơi đổi, nhưng mà thân thể mềm mại lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi Phục Yên Nhi mộ địa. Nàng có thể không để bụng Phục Yên Nhi tính mệnh, nhưng là lại muốn quan tâm trong sạch của nàng. Phục Yên Nhi là thấm thấm mẫu thân, là Tắc Luân đã từng nữ nhân. Nàng không thể để cho Phục Yên Nhi rơi xuống A Sử La trong tay. Nhưng mà, đến khi nàng chạy tới Phục Yên Nhi phần mộ thời điểm, lại phát hiện trong quan tài, đã giống tuyết. Phục Yên Nhi thi thể đã không cánh mà bay. Số tử, 4499. Chương 270, Phục Yên Chi Trinh. Tư hội Chi Ninh, trọng yếu. Long Vương truyền thuyết chương mới nhất. A Sử Ly Nhân nhìn thấy Phục Yên Nhi phần mộ đào ra, trong quan tài giống tuyết sau đó, Phục Yên Nhi thi thể không cánh mà bay. Tắc Luân đã đoán đúng, Phục Yên Nhi cũng không có chết thật. A Sử La chỉ là để cho nàng ăn nào đó dược vẫn ngất, làm cho A Sử Ly Nhân đưa nàng vận đến bên ngoài phủ trốn kỹ, sau đó hắn lại phái người đem Phục Yên Nhi trộm đi sống lại. Mặc dù tới trễ gần một canh giờ, nhưng A Sử Ly Nhân không hề từ bỏ, mà là bắt đầu dọc theo dấu chân truy tầm. A Sử La Nhân đánh cắp Phục Yên Nhi thi thể, nhất định sẽ lưu lại dấu chân. Thế nhưng tiến nhập Nhu Nhiên bên trong thành sau đó, dấu chân liền tiêu thất. A Sử Ly Nhân chỉ bằng vô cùng đạm bạc năng lượng mùi tiếp tục đổi chủ. Nhưng mà, đến một cái chợ sau, ngay cả đạm bạc nhất năng lượng mùi cũng đã biến mất. A Sử La thủ hạ người tài ba quá nhiều, muốn mai danh nhận tích tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Muốn ở lớn như vậy Nhu Nhiên bên trong thành tàng một người, càng là dễ dàng. Sau đó, muốn tìm ra Phục Yên Nhi, hoàn toàn là dường như biển rộng tìm kim. Nhu Nhiên thành một chỗ trong mật thất, phương diện này toàn bộ đều là đàn bà, không có nửa hùng tính. Thuốc nước chuẩn bị xong chưa? Một cái nữ thuật sĩ hỏi. Chuẩn bị xong. Nữ võ sĩ đạo. Gian trong một cái trong thùng gỗ to, đổ đầy màu xanh biếc nước thuốc. Mà Phục Yên Nhi, liền nằm bên trên bàn, vẫn không có sinh tức, không có tim còn đập. Đem nàng lột sạch quần áo, sau đó phóng tới thuốc trong xúc đi. Nữ thuật sĩ nói. Ừ, nữ võ sĩ đem Phục Yên Nhi quần áo lấy hết, lộ ra đây đà chọc giận thân thể mềm mại. Phục Yên Nhi người nữ nhân này, tuy là ngu xuẩn, thế nhưng khuôn mặt tuyệt đối đủ mỹ, vóc người cũng tuyệt đối đủ rước lấy hỏa. Bằng không, lúc đó Tắc Luân đi bái hỏa thành làm khách cũng không trở thành lập tức bị hấp dẫn lấy, rõ ràng biết là biểu tỷ, vẫn còn len lén lâu lâu ôm ấp, sờ sờ hôn nhẹ. Nữ võ sĩ đem Trần Chuồng Phục Yên Nhi bỏ vào thuốc trong suốt. Nhất thời, cái này lạnh như băng thuốc nước lập tức sôi trào. Đương nhiên mặc dù sôi trào, nhiệt độ vẫn như cũ phi thường lạnh lẽo. Vô số dược lực dần dần thẩm thấu đến Phục Yên Nhi trong cơ thể. Mắt mù nữ thuật sĩ tiến lên, đem một chai màu máu đỏ dược thủy ngã vào Phục Yên Nhi trong miệng. Một năng lượng màu xanh lam dần dần từ Phục Yên Nhi trong cơ thể thấm ra, chạy vào đến lục sắc thuốc canh bên trong. Sau đó, kỳ tích xuất hiện, Phục Yên Nhi tim đập sống lại, hô hấp sống lại. Ước chừng mấy phút sau đó, nàng mở ra hai tròng mắt. Chuyện của tôi nét. Sau đó, chợt từ trong thùng gỗ nhảy dựng lên, lạnh đến lạnh run, thét chói tai nói, lạnh quá à, lạnh quá à, nhanh cho ta quần áo xuyên, nơi này là nơi nào à? Đi ra. Nữ võ sĩ đạo. Phục Yên Nhi run rẩy đi ra thùng gỗ, quóng đến run lẩy bẩy. Đi theo ta. Nữ võ sĩ đạo, sau đó đi ra ngoài. Phục Yên Nhi run run theo sát đi ở phía sau, thủy chung cái mông trần. Theo cái này nữ võ sĩ xuyên qua đại sảnh, đi tới một cái cửa bên ngoài. Chính mình đẩy cửa đi vào. Nữ võ sĩ đạo. Phục Yên Nhi lúc này không chỉ là lạnh, càng là sợ được cả người run, nàng tiến lên đẩy cửa ra. Nhất thời, bên trong lượng đến mức hoàn toàn trận không phải mở con mắt. Vô số đèn, vô số hoàng kim, đem cả phòng chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Bên trong đứng một người, toàn thân đều giấu ở hồng dưới nón lá mặt không phân được nam nữ, đại khái một M7 tả hữu. Người này dưới chân bò lổm lổm hai mỹ nhân của Nhi. Đứng ở chính giữa tới. Hồng đấu đồng nhân mệnh lệnh nói, thanh âm khàn khàn hoàn toàn không phân được nam nữ. Phục Yên Nhi run rẩy đứng trong phòng gian, một trương nhu mềm thảm lông dê trên. Siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, bên trong gian phòng rất nhiều mặt vàng kim cái gương dựa theo đèn đuốc quang trụ toàn bộ đánh vào Phục Yên Nhi trên người, đưa nàng từng cái lỗ chân lông đều chiếu không gì sánh được tinh tường. Sau đó, cái này hồng đấu đồng nhân đã đi tới, vươn thon dài tay lạnh như băng, nắm bắt Phục Yên Nhi cằm. Hé miệng. Hồng đấu đồng nhân mệnh lệnh nói. Nghe được thanh âm này, Phục Yên Nhi càng thêm sợ hãi, bởi vì này thanh âm quá sấm nhân, nhanh lên há hốc miệng ra. Hàm răng coi như chỉnh tề, coi như trắng đoán, thế nhưng có mải mòn tình hình. Hồng đấu đồng nhân nói. Sau đó, người này tiến đến Phục Yên Nhi gương mặt của trên, nói, da thịt không đủ trắng non non mịn, không có tự nhiên mùi thơm của cơ thể. Xoay qua chỗ khác. Hồng đấu đồng nhân hạ lệnh nói. Phục Yên Nhi xoay qua chỗ khác, đem phía sau lưng soi sáng ở cột đèn phía dưới. Phía sau lưng lại càng không đủ chân chuột, có 4 viên mụn. Eo, lớn nửa tấc. Sau đó, hồng đấu đồng nhân lạnh như băng hai tay bắt đầu kiểm tra Phục Yên Nhi trước ngực. Hình dạng không sai, nhét lên độ cung không sai. Bụng dưới, có nửa chút nào sẹo lồi. Sau đó, hồng đấu đồng nhân giống như vương cung tuyển phi một dạng, kiểm tra Phục Yên Nhi trên người mỗi một chỗ địa phương. Quỳ xuống, nằm. Phục Yên Nhi ngoan ngoan quỳ, nằm xuống. Hai chân mở. Hồng đấu đồng nhân ngồi xổm xuống kiểm tra. Thịt đùi có to ra mài mòn vết tích, là thời gian dài ngồi bất động kết quả, ngươi là có bao nhiêu lại à? Ngươi thời gian dài bị nhốt ở gió thu tu viện, cũng không có quá nam nhân, ngươi có tự tiết đích thói quen. Hồng đấu đồng nhân nói. Phục Yên Nhi cảm thấy thẹn gật đầu. Ước chừng kiểm tra rồi nửa canh giờ, đem Phục Yên Nhi toàn thân cao thấp, từ bên ngoài đến bên trong đều kiểm tra rồi một bên. Ước chừng lựa ra trên trăm đầu khuyết điểm, bên cạnh cái kia nữ công văn, ước chừng ghi chép mấy ngàn chữ. Các ngươi ngày hôm qua thất bại, không có thể đem Phục Yên Nhi mẫu nữ cấp ra. Hồng đấu đồng nhân nói, làm hại chủ nhân trước khi rời đi, cũng không có thể hưởng thụ được cái này Phục Yên Nhi. Tốt vào hôm nay các ngươi lấy công chủ tội, dùng kế đem Phục Yên Nhi cấp đi ra. Còn có nửa tháng, chủ nhân sẽ từ Nộ Lãng Vương quốc đã trở về. Ở nơi này trong vòng nửa tháng, đem Phục Yên Nhi thân thể những thứ này khuyết điểm toàn bộ xóa. Bất kể đại giới, làm cho của nàng da thịt khôi phục lại như nón nà một dạng, xóa trên người bất luận cái gì dư thừa sẹo lồi, dù cho chỉ có nửa tấc. Còn nữa, có chút địa phương nên phiêu phấn, nên tu bổ tu bổ. Nói chung thiếu chủ sau khi trở về, nhất định phải đem một cái tuyệt sắc mỹ nhân Phục Yên Nhi đưa lên, mà ca. Không giống bây giờ giống nhau, rõ ràng một cái nghèo túng thiếu phụ. Phải, hòa gì? Bên cạnh nữ công văn không người nói. Phục Yên Nhi lúc này trong lòng không biết là sợ, còn không phẫn. Dưới cái nhìn của nàng, mình đã bảo dưỡng rất khá, mỗi một lần ở trước gương, nàng giác đắc tự mình còn là đẹp vô cùng mê người. Làm sao ở nơi này hồng đấu đồng nhân trong mắt, làm sao lại bằng mọi cách khuyết điểm. Tiếp đó, cái này hồng áo choàng nhân hỏa di ghét bỏ mà nhìn Phục Yên Nhi nói, ngươi cũng là đường đường chư hầu thiên kim tiểu thư, làm sao đem chính mình đạp hư thành bộ dáng như vậy. Liên bộ dáng này, như thế nào làm cho A Sử La Quân nuốt trôi đi. Nghe được A Sử La Quân, Phục Yên Nhi lúc này mới biết nói chính mình rơi xuống trong tay của người nào. Đối với A Sử La, gần nhất nàng nghe được rất nhiều truyền thuyết. Ở ly nhân trong phủ đương nhiên không có bất luận cái gì lời hữu ích, A Sử La trở thành biến thái, điên cuồng, đáng sợ đại danh tử. Nhất thời, Phục Yên Nhi sợ đến vẻ mặt tái nhợt nói, ta là Thiên Thủy Thành chủ Tắc Luân nữ nhân, các ngươi thả ta trở về, hắn biết cho các ngươi rất nhiều tiền. Hồng áo choàng nhân Hỏa Di nhìn Phục Yên Nhi cười nhạt nói, ngủ đúng là Tắc Luân nữ nhân, nếu không thì bằng ngươi, còn chưa có tư cách bị ta gia chủ người Lâm Hạnh. Ngươi đến, đem nàng mang đi ra, bỏ đi dư thừa thể tóc. Ừ, hai cái nữ võ sĩ tiến lên. Cái gọi là dụng lông, chính là sẽ rất dính dược thủy bôi lên ở trên tấm vải, cũng bao trùm trên cơ thể người tóc gáy nồng đậm địa phương, sau đó chợt xé một cái. A rất nhanh, liền truyền đến Phục Yên Nhi từng đợt tiếng kêu thảm. Hồng Di, muốn không phải nghĩ biện pháp đem Tắc Luân nữ nhi Phục Thấm Thấm cũng cướp đi ra. Bên cạnh một cái nữ võ sĩ đạo. Hồng Đấu Đồng Nhân do dự khoảng khắc, sau đó lắc đầu nói, không muốn mạo hiểm nữa, kế tiếp chúng ta mục tiêu chỉ có một người, đó chính là A Sử Ly Nhân, muốn cho nàng tu vi giảm đi. Nửa tháng sau chủ nhân trở về, nhất định phải đạt được thân thể của hắn cùng tu vi. Bởi vì tiếp đó, chủ nhân liền có một đại sự muốn đi làm. Phải. Một tận tới lúc giữa trưa phần, A Sử Ly Nhân vừa mới trở về. Bị ngươi đoán đúng, Phục Yên Nhi chắc là không có chết, của nàng trong quan tài đã giống tuyết, ta không có thể tìm tới nàng. A Sử Ly Nhân nói, xin lỗi. Không có gì. Tắc Luân nói, không chết. Cũng tốt. A Sử Ly Nhân nói, nhưng là, nàng đã rơi xuống A Sử La trong tay, hậu quả kia ngươi có thể tưởng tượng. Tắc Luân nói, A Sử La hôm qua đã lên đường đi Nộ Lãng Vương quốc tham gia đổ linh đoá hôn lễ. Cho nên, hắn muốn đối với Phục Yên Nhi làm ra cái gì, cũng phải chờ tới nửa tháng trở về. A Sử Ly Nhân nói, ngươi làm sao biết nói, ta cũng không biết. Tắc Luân nói, ở Nhu Nhiên Thành, có một ta thế lực, bọn họ nhìn chằm chằm vào A Sử La. Lúc đầu ta hẳn là đi thấy bọn họ, thế nhưng mấy ngày trước vừa ra cửa không lâu sau đã bị A Sử La cướp đi, ngày hôm nay bọn họ thực sự, các loại, chờ không được, liền chủ động tới ngươi phủ đệ tìm ta, giả trang trở thành một bán thư khách, từ nay về sau ta liền cùng bọn họ tiếp cấp trên. A Sử Ly Nhân nói, A Sử La đi, vậy kế tiếp trong vòng nửa tháng, đối phương cũng sẽ không có hành động gì. Tắc Luân nói, đúng, ở cái này thời gian nửa tháng bên trong, chúng ta nhất định phải tra ra Tả Khâu thân phận, đồng thời tìm ra A Sử La trong phủ cơ sở ngầm. A Sử Ly Nhân nói, nhất là Tả Khâu, hắn một mực bên cạnh cha. Ta cảm giác được, cái này nhân loại biết phi thường trọng yếu phi thường, thậm chí là mấu chốt của thành bại. Tắc Luân nói, ta đã đem Tả Khâu tiểu hình bức họa còn có tin tức tương quan tống đi, đại khái ở mấy giờ trước, đã dùng phi diều hâu chuyển thư bay đi Vương Thành Hòa Thiên Thủy Thành. A Sử Ly Nhân nói, bên trong phủ cơ sở ngầm nằm vùng đâu? Tắc Luân nói, chỗ ở của ngươi tổng cộng có hơn 100 tên võ sĩ, hơn 100 tên nô buộc. Ta đã tra quá phân nửa nữ võ sĩ, tạm thời còn chưa phát hiện. Lúc này A Sử La, khoảng cách Nhu Nhiên Thành đã mấy trăm dặm ở ngoài. Đội ngũ của hắn, tổng cộng hữu tam mười mấy người, thuần một sắc đều là đàn bà, thuần một sắc đều là mỹ nhân. Mỗi một nữ nhân, hắn đều trên quá. Gần nhất, hắn đã chuẩn bị muôn cấm dục. Nguyên bản, hắn là dự định đem Phục Yên Nhi ăn sau đó mới lên đường đi trước Loan Dương Thành. Nhưng là ngày hôm qua, phái đi ra ngoài cướp Phục Yên Nhi nhân dĩ nhiên thất bại. Trong cơn giận dữ, hắn đã giết mười mấy người, sau đó ở trên người một nữ nhân phát tiết nộ hỏa sau đó, xuất đội ly khai Nhu Nhiên Thành. Từ hôm nay trở đi, hắn muôn cấm dục. Bởi vì, sau đó phải ăn một bữa trước nay chưa có bữa tiệc lớn, hắn nhất thèm chảy nước miếng tỉ tỉ A Sử Ly Nhân. Tỉ tỉ, ta không chỉ là đang ngủ ngươi, càng là ở cứu ngươi A. A Sử La không giải thích được cặc cặc cười nói. Lúc này, hắn thư thư phục phục nằm lớn đại mã sa mềm trên giường, một cái mỹ nhân đang nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn. Nàng gọi A Sử Nhi, là hắn từ nhỏ đến lớn thị nữ. Thế tử, ngài lần này thật vất vả trở về Nhu Nhiên Thành, làm sao cũng không đi bái kiến hầu tước đại nhân đâu. A Sử Nhi trong miệng hầu tước đại nhân chính là A Sử La phụ thân A Sử Ma. Cái kia lão bất tử có cái gì tốt thấy? A Sử La nói, hắn lúc nào chết, ta liền lúc nào làm Nhu Nhiên Thành chủ, không sao cả. A Sử Ni sắc mặt buồn bã, không nói gì nữa. Trong lòng hắn, hy vọng A Sử La cùng tỷ tỷ, cùng phụ mẫu một nhà hòa hòa mỹ mỹ, mà không phải loại này quỷ dị biến thái quan hệ. Thế nhưng, nàng chỉ là một thị nữ mà thôi. Lại nói nhiều rồi, liền khó giữ được tánh mạng. Thế tử A Sử La vài ngày trước, vừa mới cho hạ giận bóp chết một cái từ tiểu chiếu cố hắn đến lớn thị nữ. Cái kia thị nữ cùng A Sử Ni giống nhau, là từ nhỏ chiếu cô A Sử La lớn lên, tên gọi A Sử Na. Lúc đó, nàng nhìn thấy được mang ra đi hôn mê bất tỉnh Đào Tô, A Sử Ma thành chủ tiểu thiếp, hơn nữa cả người đống hỗn độn, liền nhịn không được nói, thế tử, đây chính là ngài mối tình đầu tình nhân A. Sau đó, trong cơn giận dữ A Sử La, trực tiếp đã đem A Sử Than bóp chết. Thế nhưng, Lãnh Tĩnh sau đó hắn lại cực kỳ hối hận, ôm thi thể của nàng khóc giống. Vương Thành Chi đều trong vương cung. Đại hoạn quan Cao Ẩn, nhận được Tắc Luân Phi Diều Hầu mật thư. Nhìn Tả Khâu tin tức cùng bức họa, nhắm lại con mắt ở não tử lý mặt thăm dò, nhưng là lại thăm dò không phải đến bất kỳ tin tức gì. Cao Ẩn đã hơn 70 tuổi, chấp trưởng ảnh tử các đã 30 năm. Thiên hạ nhân vật trọng yếu, trên cơ bản hắn cũng có biết nói. Thế nhưng, đối với cái này cái Tả Khâu hắn hoàn toàn không biết gì cả. Người đâu, đi thông chi hết thể ảnh tử các trưởng lão, có chuyện quan trọng thủy tuần. Cao Ẩn hạ lệnh nói. Phải. Nhất thời, một cái đại thái giám cực nhanh trốn vào vương cung bóng đêm bên trong. Một ngày sau, Thiên Thủy Thành cũng bỏ vào Tắc Luân Phi Diều Hầu mật thư. Chi Nghiên công chúa, Nghiêm Lại Nhi, Tắc Ninh Băng ba người xuyên qua mật thư. Nhịn Nhi nhìn thật lâu, vẫn không có rời ánh mắt. Nhịn Nhi, ngươi biết cái này Tả Khâu? Chi Nghiên công chúa hỏi. Nhịn Nhi khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu nói, ta không biết. Nàng mới vừa cùng Tắc Luân ăn trái cấm không lâu sau, chính là nhất tình nùng thời điểm, hận không thể thời thời khắc khắc đều dính chung một chỗ. Thế nhưng một dạ hương tiêu sau đó, Tắc Luân liền đi xa Nhu Nhiên Thành. Mấy ngày này nàng thật là hướng nghĩ mộng tưởng, dạ dạ hương ngộng. Lúc này, thật vất vả nhìn thấy Tắc Luân chữ viết, không khỏi tinh tế xem mỗi một bút mỗi một vạch, tốt an ủi tương tư. Còn như cái này Tả Khâu, nàng căn bản là không có hữu thính nói quá. Chi Nghiên công chúa nhắm lại đôi mắt đẹp, liều mạng suy tư. Phảng phất có một tia nửa chảo, nhưng là vừa phảng phất tìm không được đầu đuôi vết tích. Nàng dùng ngưng thần quyết, làm cho tâm thần của mình hoàn toàn yên tĩnh, sau đó đi thăm dò mình mỗi một chỗ ký ức. Một khắc đồng hồ trôi qua. Nửa giờ, một giờ, lưỡng giờ trôi qua. Sau đó, Chi Nghiên mở đôi mắt đẹp, hắn nhớ ra rồi. Không sai biệt lắm là 8 năm trước, hắn từ Chi Ninh trong miệng nghe được cái tên này, lúc đó hai người đều chỉ có mười mấy tuổi. Nhớ mang máng, lúc đó Chi Ninh ở châm chọc Chi Nghiên nói, ngươi cho rằng cha ngươi là Tả Khâu à. Lúc đó, Chi Ninh phảng phất là ở chớ chú Chi biến chết sớm. Mà lại nói ra tên này sau, nàng còn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, phảng phất sông thiên đại tai họa. Nhất thời, Chi Nghiên nói, mỏm đá sức nhi nữ vương mấy ngày nay còn trong phủ, ta ly khai mấy ngày, năm ba ngày liền trở về. Sau đó, Chi Nghiên công chúa thừa dịp bóng đêm, hỡi sư thiếu thú hướng phía Bắc Phương Viêm Đế quốc đi. Nàng phải đi gặp Chi Ninh quận chúa. Bởi vì, nàng có thể cảm giác được Tả Khâu cái này nhân loại vật cực độ chi bí ẩn, cực độ trọng yếu, thậm chí so với Tắc Luân trong tưởng tượng trọng yếu nhiều lắm. Hơn nữa, người này cùng Chi Nghiên chi ly đoạt đích hoàn toàn không liên quan, mà là thế giới cấp bí mật. Chi Nghiên cứu Chi Ninh bụng tử lý mặt hải tử, cho nên hắn thiếu Chi Nghiên một cái nhân tình, hy vọng Chi Ninh có thể báo cho biết cái này Tả Khâu bí mật. Viêm Đế quốc, Lửa Kinh một cái bên trong trang viên. Bởi vì Chi Ninh mang thai việc bại lộ, mà Cơ Mân Vương tử đám hỏi ngâm nước nóng, cho nên Chi Ly cũng liền buông tha nhằm vào nàng trong ngực hải tử. Lúc này, Chi Ninh ở trang viên đã vô cùng an bình, phái tới võ sĩ cũng vẹn vẹn chỉ là bảo vệ của nàng cơ bản an toàn mà thôi. Chi Ninh mang thai đã không sai biệt lắm 5 tháng. Cái bụng đã lộ vẻ mang thai. Một tháng trước, nôn nghén cũng dần dần được rồi. Bây giờ Chi Ninh, sắc mặt dĩ nhiên so với mang thai trước tốt hơn, tràn đầy đỏ ửng. Cả người cũng đấy đà một cái quay vòng, nhất là trước ngực đôi hoàn, mặc dù hài tử còn chưa ra, thế nhưng nơi đây phảng phất đã làm xong chuẩn bị, bắt đầu trở nên nguy nga. Mấy ngày này, cũng là Chi Ninh nhất không buồn không lo thời gian. Nàng hoàn toàn không để ý tới ca ca đoạt đích đại chiến, cũng hoàn toàn không để ý tới Tắc Luân các loại. Nàng thiên thiên nhất định thư, đạn đánh đàn, sau đó cho bụng tử lý mặt hài tử hừ hừ từ khúc. Bà bảo, chúng ta về sau muốn làm nghệ thuật ra, này bẩn thỉu chính trị, chúng ta đụng đều không đi đụng, có được hay không? Chi Ninh vừa hừ tiểu khúc, vừa cùng bụng bảo bảo nói. Chi Ninh. Đồng nhiên, có người kêu tên của nàng. Chi Ninh ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn thấy Chi Nghiên công chúa tuyệt mỹ vô luân mặt mũi. Nhất thời, nàng kinh ngạc không gì sánh được nói, Chi Nghiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải quá, ngươi hữu thập yêu sự tình đều không cần nói cho ta. Dù cho là ca ca của ta chết, hay hoặc giả là Tắc Luân chết. Chi Nghiên công chúa nói, đều không phải là, có món sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Không phải. Chi Ninh quận chúa nói, cái gì sự tình cũng không muốn tìm ta, ngươi cùng ta ca ca đoạt đích chi chiến ta hoàn toàn không quan tâm, ta hiện tại thầm nghĩ đem con bình an sanh ra được. Ta hỏi một mình ngươi, người này cùng ta, cùng Chi Ly cũng không có quan. Chi Nghiên công chúa nói, bụng của ngươi bảo. Là ta bảo vệ xuống, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Chi Ninh châm chọc nói, ngươi thật đúng là thẳng thắn, ngươi hỏi đi, còn như ta có trở về hay không đáp, liền xem tâm tình của ta. Chi Nghiên công chúa nói, 8 năm trước, ngươi chớ chú cha ta chết sớm, từng nói qua một câu nói, ngươi cho rằng cha ngươi là Tả Khâu à. Cái này Tả Khâu là ai? Cái này vừa nói, Chi Ninh quận chúa triệt để mặt trắng vô sắc. Ngươi câm miệng Chi Ninh nói, làm cho thần long thần điện nghe được, ta chết chắc rồi, hài tử của ta cũng chết chắc rồi, thậm chí ngươi cũng xong rồi. Chi Nghiên công chúa run lên trong lòng, cái này Tả Khâu thật không ngờ hay thế. Ngươi nói cho ta biết cái này Tả Khâu là ai? Chi Nghiên công chúa nói, để báo đáp lại, ta đáp ứng ngươi về sau một phần vạn ta đoạt vị thành công, ngươi và bụng tử Lý Mặt Hải tử đều có thể bình an phú quý. Chi Ninh nói, ngươi, cho dù có Tắc Luân cái kia sắc côn giúp ngươi, ngươi cũng nhất định phải thua, các ngươi đây là đang cùng thiên hạ là địch, không thắng được. Chi Nghiên công chúa nói, một phần vạn ta thắng cơ chứ. Ngươi bây giờ diệt sạch hảo ý của ta, ngày khác ngươi làm đi con đường nào. Chi Ninh gật đầu nói, được, ta cho ngươi biết. Tả Khâu là cái này trên thế giới bí mật lớn nhất một trong, chân chính biết nói người này, toàn bộ thế giới ít siêu quá 5 người. Số tử, 4496. Chương 271, Tả Khâu, Long Đế Chi Trấn Tướng. Long Vương truyền thuyết chương mới nhất. A Sử Ma Thành chủ bên người cái kia phương sĩ Tả Khâu, là thế giới bí mật lớn nhất một trong. Chân chính biết nói hắn không phải siêu quá 5 người. Mơ hổ kỳ huyền mới đầu để Chi Nghiên công chúa ngưng thần chuyên chú. Chi Ninh nói, Tả Khâu kỳ thực chỉ là này vô số người dùng tên giả một trong, hắn tự xưng là vì Long Đế môn đồ, bây giờ đã 800 tuổi. Nếu như đổi thành những người khác, lúc này đã kinh hô thành tiếng. Chi Nghiên công chúa đôi mắt đẹp đông lại một cái, bởi vì cái này thế giới thượng nhân loại dài nhất thọ mệnh, cũng không có siêu quá 150 tuổi. Hơn nữa, thuần một sắc đều là thần long trong thánh điện người. Mà cái Tả Khâu, không ngờ 800 tuổi. Nếu như là nói thật, đó thật là một cái có tính lẫn lộn bí mật. Chi Ninh tiếp tục nói, hắn tử sanh ra được bắt đầu liền tin tưởng vững chắc Long Đế bệ hạ không có chết, trọn đời đều ở đây đi theo Long Đế tung tích. Thế nhưng đến khi hắn thoáng có phát hiện thời điểm, cũng đã lao già lưng còng. Cho nên để kéo dài tính mệnh, hắn dĩ nhiên khai sáng ra một cái chủng công pháp hoàn toàn mới, được xưng là đạo thuật. Cho nên, hắn cũng trở thành đạo gia Chi Thủy Tổ. Nếu như Tắc Luân ở đây, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì, hắn hoàn toàn nhận định Tả Khâu người này là cái thần côn phiến tử. Cái gì đạo gia thủy tổ, cái gì sống 800 tuổi, toàn bộ đều là giả. Thật không ngờ, đây hết thể dĩ nhiên đều là thật. Chi Ninh lại nói, hơn nữa, hắn cũng là người thứ nhất thật đang phát hiện cũng xác định Long Đế chưa người chết. Cái này vừa nói, Chi Nghiên công chúa cũng đã cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Long Đế chưa chết loại này sự tình, mấy ngàn năm nay đều có người không ngừng phát sinh suy đoán. Thế nhưng, Tả Khâu thật đang phát hiện xác định Long Đế chưa chết đích thực tương. Cái này chính là cái này thế giới cơ mật tối cao. Bất luận cái gì người biết cái bí mật này, thần Long Thánh Điện cũng sẽ không cho phép hắn sống ở cái này trên thế giới. Chi Ninh nói, xác định cái này món sự tình sau, Tả Khâu còn giữ lại quãng đời còn lại đều ở đây làm cùng một món sự tình, đó chính là tìm kiếm cũng cứu vớt Long Đế. Sau đó, hắn đã chết rồi. Chết. Chi Nghiên ngạc nói. Đúng, chết. Chi Ninh nói, thần Long Thánh Điện là tuyệt đối bất cho phép người như vậy sống ở trên thế giới, ước chừng mấy thập niên đuổi bắt, rốt cuộc tìm được vị này Tả Khâu. Sau đó đốt chết tươi. Ở một cái tuyệt đối năng lượng tế trong phòng chết cháy, sau đó linh hồn cũng triệt để đánh nát, hồn phi phách tán. Sau khi nói xong, Chi Nghiên công chúa lặng lặng không tiếng động. Nếu như đây hết thảy đều là thật nói, kia Tả Khâu đúng là thế giới cấp cơ mật. Thế nhưng, loại này cơ mật Chi Ninh làm sao sẽ biết nói? Mặc kệ hắn Chi Ninh, hay là Chi Nghiên công chúa, ở Thần Long Thánh Điện chỉ là một nhân vật dâu ria mà thôi. Thậm chí, ngay cả Cơ Tú Ninh loại cấp bậc này nhân vật, cũng tiếp xúc không gặp được cái này cơ mật. Chi Ninh nói, ngươi có thể hoài nghi, loại cấp bậc này cơ mật, ta làm sao sẽ biết nói đúng không? Chi Nghiên công chúa gật đầu. Chi Ninh nói, Tả Khâu đã từng mai danh nhận tích ở Viêm Đế quốc một đoạn thời gian, thậm chí làm quốc sư, lúc đó tên của hắn gọi Thiên Chỉ. Thiên Chỉ quốc sư. Ở vài thập niên trước, cái này là toàn bộ thế giới nhân vật phong vân, thần tiên cấp đường vậy nhân vật. Vô số vương thất quý tộc đều muốn gặp hắn một lần, chịu đến hắn làm phép. Chi Ninh nói, đương kim Viêm Đế quốc đế chủ từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, trải qua quá Thiên Chỉ quốc sư điều trị sau đó, nếu không thân thể khỏe mạnh, hơn nữa gần như bách bệnh bất xâm. Hơn 8 năm trước, Cơ Mân sinh một hồi bệnh nặng, nằm ở trên giường ước chừng hơn một tháng hôn mê bất tỉnh. Lửa quốc đế chủ vô kế khả thi, vì vậy nói nếu như Tả Khâu vẫn còn ở thì tốt biết bao, hắn khẳng định có thể chữa cho tốt Cơ Mân bệnh. Chi Ninh lại nói, sau đó đang lo lắng bi thống phía dưới, Viêm Đế chủ đem Tả Khâu người này thần tích nói cho hắn vương hậu. Sau đó hắn lại cảm giác được tiết lộ cái này thế giới lớn nhất cơ mật, vì vậy được vợ đồng ý, tìm đến nữ nhi Cơ Tú Ninh rửa đi vương hậu đoạn này ký ức. Chi Nghiên công chúa nói, Cơ Tú Ninh lúc đó, cũng chỉ có không đến 20 tuổi. Đúng. Chi Ninh nói, nàng mới thật sự là thiên tài, thần long thánh điện bảo bối, không phải giống chúng ta chỉ là thần long thánh điện đầu thừa đuôi thẹo. Chi Nghiên công chúa hé miệng cười, hơi trào phúng. Chi Ninh nói, mà Viêm đế chủ thật không ngờ, còn hắn Cơ Mân vương tử mặc dù vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng là lại nghe được chân chân thiết thiết. Hơn một tháng sau, Cơ Mân chứng bệnh không giải thích được khỏi rồi. Sau đó, hắn có một ngày vì lấy lòng ta, đem bí mật này báo cho ta. Thế nhưng sau khi nói xong hắn chính mình vừa sợ vô cùng, để cho ta hàng vạn hàng nghìn không thể nói ra đi, nếu không sẽ có tai họa ngập đầu. Cơ Mân cái này bố bức, từ nhỏ đã thích Chi Ninh muốn chết. Vì lấy lòng nàng, ngay cả loại này muốn chết cấp thế giới cơ mật đều nói cho nàng. Chi Nghiên công chúa nói, nếu như không có đoán sai, Tả Khâu hẳn là bị Viêm đế chủ bán đứng, cho nên mới bị thần long thần điện bắt được đi. Bằng không, chỉ sợ hắn còn có thể tiếp tục mai danh nhận tích xuống phía dưới. Chi Ninh bĩu môi nói, 8 phần 10 là như thế này, bởi vì mấy chục năm qua Viêm đế quốc cùng thần long thần điện quan hệ tốt được quan hệ mật thiết. Không phải giống chúng ta Nộ Lãng vương quốc, ở thần long thần điện trước mặt tiểu thiếp cũng không bằng. Chi Nghiên công chúa nói, nói cách khác, Tả Khâu chết. Chi Ninh nói, đúng, hắn đã chết, hơn nữa chết đến mức không thể chết thêm. Chi Nghiên công chúa nói, trừ ngươi ra cùng Cơ Mân vô ý biết được, chân chính biết nói Tả Khâu bí mật, đồng thời biết nói hắn đã chết chỉ có thần long thánh điện vài cái bầu trời lớn tế sư, còn có Viêm đế chủ. Chi Ninh nói, ta và Cơ Mân không tính là, chân chính biết nói Tả Khâu, đồng thời biết nói hắn đã người chết, sẽ không siêu quá năm. Hỏi như vậy để tới, nếu Tả Khâu đã chết, như vậy ở Nhu Nhiên thành chủ bên người cái kia Tả Khâu là ai? Cái này giả Tả Khâu là ai? Hắn đứng ở A Sử Ma bên người ước chừng mấy năm, đến tột cùng là vì cái gì? Chi Nghiên công chúa chân mày nhíu chặt. Nàng mơ hồ cảm giác được, ở Nhu Nhiên thành bên kia có một cái thiên đại cái bẫy. Mà Tắc Luân, phảng phất trong lúc vô ý xông vào. Nhu Nhiên thành chủ A Sử Ma, mặc dù là mấy thập niên này nhân loại vương quốc một cái vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Thế nhưng, hắn phân lượng còn không có đạt tới cái này yêu thiên đại chi của A. Cần một cái giả Tả Khâu ẩn nút đến bên người của hắn. Theo lý thuyết, A Sử Ma phân lượng không đủ chống đỡ bắt đầu một cái giả Tả Khâu A. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết, ta sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Chi Nghiên công chúa nói, ngươi tốt nhất bảo trọng, ta cáo tử. Ngay sau đó, nàng lỗ thai dựng lên, thấp giọng nói, có người đến. Qua một lúc lâu, bên ngoài mới, chỉ có, vang lên tiếng bước chân, còn có Cơ Mân vương tử khiếp khiếp thanh âm, cái này, Chi Ninh. Ngươi liền cho ta xem liếc mắt có được hay không. Chi Ninh nhíu nói, mập một vòng lớn, cái bụng cũng lớn, có gì để nhìn. Cơ Mân nói, ta đi nghe, ngươi không phải tự nguyện, ngươi là bị cái kia Tắc Luân cường bạo. Cho nên ngươi không có sai, cũng không có phản bội tình cảm của chúng ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù này. Ta đang ở cầu nãi nãi, cầu ba ba, cầu mụ mụ, cầu các nàng để cho ta cưới ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi hải tử sinh sau khi đi ra, ta nhất định sẽ coi như con đẻ. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Mân thanh âm đều tựa như muốn khóc lên. Chi Ninh không nói lật một cái liếc mắt. Về cái này món sự tình, nàng đã không biết nói cho quá Cơ Mân bao nhiêu lần. Nàng biểu hiện ra là bị cường bạo, thật tế thượng chủ động vô cùng. Ngươi có thấy quá bị cường bạo nữ nhân trái lại cười ở nam nhân trên người sao? Hơn nữa, mấy giờ ước chừng đỉnh phong run dậy 7-8 lần. Nhưng là vô dụng, cái này cái ngu ngốc Cơ Mân hoàn toàn chìm đắm ở mình trên thế giới. Hắn thật sâu cảm thấy, Chi Ninh là bị ép buộc, là người bị hại, đồng thời bởi vì tự ti, cho nên nhất nhi tái cự tuyệt hắn tình yêu. Cút cuối cùng, Chi Ninh tất cả bất đắc dĩ hóa thành giống to một tiếng. Chi Nghiên công chúa cũng lại càng hoảng sợ. Chi Ninh thanh âm là bực nào là mềm mại a. Như thế lô mãng tiếng hồ, nghe hoàn toàn là một cái 200 cân trung niên tráng phụ có thể phát ra tới thanh âm. Ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ trở lại. Cơ Mân dũng cảm nói, sau đó đi nha. Chi Ninh không nói gục đầu xuống, nói, cùng cái này con khỉ hoàn toàn không có cách nào khác giao lưu. Hầu tử là Cơ Mân biệt hiệu, hay là Chi Ninh lấy? Bởi vì hắn thường thường vui vẻ, hơn nữa nhất kinh nhất sạ. Chi Nghiên nói, nhưng là, hắn thực sự rất yêu ngươi. Chi Ninh phun ra đầu lưỡi. Làm ra nôn mửa dáng vẻ, sau đó hỏi ngươi và Tắc Luân trên quá giường sao. Nghe được vấn đề này, Chi Nghiên kinh ngạc, lắc đầu. Làm sao không có lên, ngươi không cho sao? Chi Ninh hỏi. Là hắn không hơn. Chi Nghiên nói. Chi Ninh hỏi vậy ngươi thích hắn sao? Thích à? Chi Nghiên nói. Chi Ninh lắc đầu nói, Chi Nghiên, ngươi không muốn lắp ráp, ngươi sẽ không thích bất luận kẻ nào. Ngươi trời sinh chỉ thiếu cảm tình, ngươi cố gắng nữa cũng không thành được nữ nhân bình thường. ngươi cái này ngay cả kinh nguyệt cũng không có nữ nhân. Chi Ninh lời nói thật đúng là độc ác. Chi Nghiên nói, đã có. Chi Ninh kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, vậy ngươi hay là không thành được nữ nhân chân chính, ngươi nào tử lý mặt, cuối cùng cũng không có cảm tình. Ta và ngươi cùng nhau lớn lên, cái này trên thế giới không có người nào so với ta càng hiểu hơn ngươi. Chi Nghiên công chúa bất trí lấy hay không cười cười. Chi Ninh tiếp tục nói, ngươi và Cơ Tú Ninh là hai thái cực, ngươi là triệt để chi vô tình, mà Cơ Tú Ninh là hoàn toàn bác gái. Đương nhiên xét đến cùng hai người các ngươi đều giống nhau, cả đời này cũng sẽ không chân chính có nam nhân, cũng sẽ không thích cái gì nam nhân. Vậy còn ngươi? Chi Nghiên công chúa hỏi. Chi Ninh túi lầu nói, ta yêu qua, về sau cũng sẽ không có, bởi vì ta đem tất cả yêu đều ngưng tụ ở tương lai hải tử trên người. Chi Nghiên công chúa nói, giả sử tương lai tạo hóa trêu ngươi, ngươi có khả năng hay không trở lại Tắc Luân bên người? Chi Ninh lắc đầu nói, không thể nào, hắn lợi dụng cảm tình của ta, thậm chí lợi dụng hài tử của ta, điểm này không phải có thể tha thứ. Cáo tử. Chi Nghiên nói, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất ở Chi Ninh trước mắt. Loan Dương bên trong thành. Bên trong phòng, chỉ có Đồ Linh Đoá cùng Chi Ly hai người. Điện hạ, van cầu ngươi, không muốn gả cho Đồ Lập Dương. Nam ở trên giường Đồ Linh Đoá đau khổ cầu xin nói. Chi Ly nói, Đồ Lập Dương không ngại ngươi bại liệt, không ngại ngươi không còn cách nào sinh dục, nguyện ý cùng một cái than ở trên giường tân nương thành hôn, đây là cảm thiên động địa sự tình a. Đồ Linh Đoá nói, nhưng là ta có thể đứng lên đến, ta cũng có thể sinh con. Lúc đó Nham Ma đem ta ném đến, chỉ là xương đùi gãy xương. Ta không muốn gả cho Đồ Lập Dương, cho nên cắn răng khiến người ta cắt đứt ta xương cổ sống, ta thần kinh hoàn hảo. Chỉ cần những thứ này gãy xương chỗ khỏi hẳn, ta có thể đứng lên. Ta có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Chi Ly trong mắt hơi híp. Người nữ nhân này, đối với chính mình thật đúng là ác à, vì không gả cho Đồ Lập Dương, dĩ nhiên đối với chính mình dưới ác như vậy tay. Chi Ly nói, ngươi không muốn gả cho Đồ Lập Dương, ngươi muốn gả cho người nào? Đồ Linh Đoá nói, người nào cũng không gả cho, ở Đồ Linh gia tộc chiêu con rể ở rể. Chi Ly nói, ngươi muốn trở thành Đồ Linh gia tộc chủ nhân. Đồ Linh Đoá mục quang trốn một chút nói, ta không có nghĩ như vậy. Chi Ly nói, nhưng là, Đồ Linh gia tộc tương lai chủ nhân là Đồ Linh Trần. Đồ Linh Đoá nói, điện hạ, mời tin tưởng ta. Tắc Luân tuyệt đối bất khả năng như vậy dễ dàng đem Đồ Linh Trần thả trở về, nhất định đúng hắn động tay chân, ta hiểu rất rõ Tắc Luân cái ác ma. Đồ Linh Trần đã có vấn đề, hắn đã không thích hợp trở thành Đồ Linh gia tộc thế tử. Chi Ly nói, Đồ Linh Trần có vấn đề gì? Đồ Linh Đoá nói, ta còn không biết, thế nhưng, các loại, chờ thân thể ta được rồi sau đó, ta nhất định có thể điều tra ra. Chỉ cần ngài ủng hộ ta về sau có thể trở thành ngài bí mật tình nhân. Chiêu một cái con rối người ở rể sau đó, ta và ngài sinh con trai, có thể trở thành Đồ Linh gia tộc tương lai chủ nhân. Thân thể ta không có việc gì, ta có thể đứng lên, ta cũng có thể sinh con dưỡng cái. Chi Ly ánh mắt co rụt lại, nhìn Đồ Linh Đoá xinh đẹp mặt mũi, lại ẩn ẩn cảm giác được phảng phất thấy được một cái lẻ lưỡi độc xà. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi ấy chắc là Tắc Luân đi. Chi Ly nói. Đồ Linh Đoá châm chọc nói, ái tình. Đây chẳng qua là quy cần thượng cái loại này nữ nhân ngu xuẩn nhàm chán xiết mà thôi. Thanh tỉnh sau nữ nhân, ai sẽ đem ái tình để vào mắt? Chi Ly nói, lời nói này nhưng thật ra không sai. Đồ Linh Đoá đôi mắt đẹp lóe lên, nói, điện hạ, ta còn có một cái chí mạng vũ khí muốn hiến cho ngài. Chi Ly nói, mời nói. Đồ Linh Đoá nói, Tắc Luân vị hôn thê nghiêm lại nhì, trên người có phản thần lòng tà ác năng lượng. Ở trên thiên giã thành. Ta cho nàng hạ hắc băng phủ kịch độc, thế nhưng nàng hủy diệt rồi Đồ Linh Trần cho duy nhất giải dược, mà tuyển trạch làm cho Tắc Luân cứu nàng. Tắc Luân dựa vào cái gì cứu nàng? Chi Ly nói, chính là ngươi trong miệng phản thần long tín ngưỡng tà ác năng lượng. Đồ Linh Đoá nói, đúng, trước ta không có chứng cứ. Thế nhưng trước đó không lâu, Đồ Linh Trần đem cái chết tin nói cho Nghiêm Lại Nhi, để cho nàng điên cuồng muốn cùng Đồ Linh Trần đồng quy vu tận, trên người bị Đồ Linh Trần ám sát rất nhiều kiếm, vốn nên máu me đồng địa, vết thương tung hoành. Nhưng mà chỉ một lát sau đó, vết thương dĩ nhiên khỏi hẳn, tiên huyết dĩ nhiên dừng lưu. Không hề nghi ngờ, đây là phản thần long tín ngưỡng tà ác năng lượng. Chi Ly ánh mắt phát lạnh nói, Đồ Linh Trần vì sao không có đem cái này món sự tình nói cho ta biết. Đồ Linh Đoá nói, bởi vì, hắn đối với Nghiêm Lại Nhi dư tình chưa xong à, cho nên ở cái này món trong chuyện hắn phản bội đối với ngài trung thành. Chi Ly mặt mũi từng trận có quáp. Đồ Linh Đoá nói, ngài đi tìm Phương Thanh Thư. Làm cho hắn mang theo thần long thánh điện kẻ trừng phạt đem Nghiêm Lại Nhi bắt được tại phán sở, dùng hết bất luận cái gì thủ đoạn tra cái tra ra manh mối. Nếu như cái này tà ác năng lượng là Tắc Luân cho, Tắc Luân cũng trực tiếp lôi xuống nước, trực tiếp bị thần long thánh điện xử tử. Chi Ly ánh mắt đại thịnh. Cái này đoạn thời gian, bởi vì làm quốc vương đã hấp hối, ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên hắn không muốn tự nhiên đâm ngang, liền tạm thời đối với Tắc Luân đình chiến, chỉ còn chờ quốc vương tắt thở sau, hắn trực tiếp kế vị. Thế nhưng nếu như có thể một kích chí mạng giết chết Tắc Luân, hắn hay là không ngại. Người chắc chắn chứ? Chi Ly hỏi. Ta xác định. Đồ Linh Đoá cười nói. Chi Ly tự tay méo méo nàng mặt mũi, nói, đề nghị của ngươi, ta có thể dựa suy nghĩ. Tuân mệnh, ta quốc vương bệ hạ. Đồ Linh Đoá quyến rũ cười nói, đến lúc đó nghiêm lại nhi không tác dụng chết, bất kể là ngài chính mình dùng, hay là đưa cho A Sử La Thế Tử, đều là tuyệt hảo diệu phẩm. Ba ngày sau, Chi đều thần long thánh điện tài phán sở, Phương Thanh Thư xuất lĩnh 5 tên tài phán sở thẩm phán giả, cưới thánh điện hắc mã, lấy trước nay chưa có đội hình, hướng phía Thiên Thủy Thành mà tới. Lần trước bắt nghiêm lại nhi cùng Tắc Luân, cũng vẹn vẹn chỉ xuất động 2 gã thẩm phán giả, mà lần này ước chừng xuất động 5 tên nhiều. Theo sát phía sau, còn có ước chừng mấy trăm danh thánh điện võ sĩ. Trung trung điệp điệp, hướng phía Thiên Thủy Thành mà tới. Phương Thanh Thư lúc này đây, nhất định phải đem Tắc Luân cùng nghiêm lại nhi một lần hành động bắt. Mà cùng lúc đó, Chi Nghiên công chúa ở Vương Thành Chi Đều, cho phép cất cánh mấy chục con phi diều hâu, đem mật thư chuyển tới Thiên Thủy Thành, chuyển tới Nhu Nhiên Thành. Mà lúc này A Sử La đã xuyên qua Vương Thành Chi Đều, đi trước Loan Dương Thành. Càng là cùng lúc đó, làm vì cái này thế giới đỉnh tiêm cơ mật Tả Khâu, lại ly khai A Sử Ma Di Tích tòa thành, đi trước Nhu Nhiên Thành mà đến. Kinh thiên đại cục, hung mãnh triển khai. Số tử, 3891. Chương 272, biết Tả Khâu. Chật vật Phương Thanh Thư. Trọng yếu. Nhu Nhiên Thành, A Sử Ly Nhân trong phủ. Tắc Luân mới vừa thu được Chi Nghiên công chúa Phi Diều Hâu truyền thư. Phía trên văn tự, dùng là Tắc Luân cùng Chi Nghiên thương nghị tốt đỉnh cấp mật văn, chỉ có nàng và Tắc Luân hai người mới có thể xem hiểu. Nhìn xong mật thư sau, Tắc Luân nội tâm là rung động. Hắn biết nói Tả Khâu cái này nhân loại phân lượng khả năng rất nặng, nhưng thật không ngờ đã vậy còn quá nặng. Hắn dĩ nhiên thực sự đã 800 tuổi, hơn nữa là chân chánh đạo gia thủy tổ, đang ở vài thập niên trước còn trở thành Viêm Đế nước quốc sư. Hắn là người thứ nhất, thậm chí là duy nhất một cái xác nhận Long Đế không có chết người. Hắn cuộc đời sứ mệnh là tìm kiếm đồng thời cứu vớt Long Đế. Sự tồn tại của người này, đúng là toàn bộ thế giới cơ mật tối cao. Hơn nữa, hắn rất có thể đối với thần Long Thánh Điện thống trị có tính lẫn lộn lực phá hoại. Cho nên, hắn đã chết. Hắn bị đương kim Viêm Đế quốc đế chủ bán cho thần Long Thánh Điện, sau đó bị đốt chết tươi. Tả Khâu coi là đương kim Viêm Đế chủ ân nhân cứu mạng, nhưng vẫn bị bàn đứng. Hắn tại sao lại tuyển trạch Viêm Đế chủ, Tắc Luân có thể đoán được. Long Đế bệ hạ thống nhất nhân loại thế giới, thành lập Viêm Long Đế quốc. Mà hiện nay Viêm Đế quốc tuy là cùng mấy ngàn năm trước Viêm Long Đế quốc hầu như không có bất cứ quan hệ gì, thế nhưng các đời Viêm Đế quốc chi chủ nhưng là luôn mồm được xưng chính mình kế thừa chính là Viêm Long Đế quốc quốc mạch. Cho nên, Tả Khâu tìm được Viêm Đế quốc là hy vọng mượn dùng Viêm Đế nước lực lượng, tiến hành hắn tìm kiếm đồng thời cứu vớt Long Đế đại nghiệp. Hắn thấy, Viêm Đế nước người chắc là phải thừa kế Long Đế di chí, thống một nhân loại vương quốc, áp chế thần Long Thánh Điện. Thế nhưng thật không ngờ, hắn trung quy vẫn bị Viêm Đế chủ bán đứng. Tắc Luân thậm chí có thể kết luận, cái này Tả Khâu có thể xưng là mấy trăm năm qua thần Long Thánh Điện đệ nhất địch nhân. Hiện tại đang vấn đề tới, chân chính Tả Khâu đã chết. Như vậy A Sử Ma bên người chuyện này Tả Khâu, rốt cuộc là người nào? Tắc Luân nhắm lại con mắt suy tư. Sau đó rất nhanh cho ra đáp án. Cái này giả Tả Khâu, hoặc là thần Long Thánh Điện người, hoặc là Tả Khâu truyền nhân. Vì sao nói như vậy? Bởi vì chỉ có thần Long Thánh Điện cùng Viêm Đế nước đế chủ biết nói chân chính Tả Khâu đã chết. Tả Khâu sau khi chết, hắn này đạo thuật tư liệu đều rơi vào thần Long Thánh Điện trong tay. Mà A Sử Ma bên người cái này giả Tả Khâu, là một cái nhân vật phi thường lợi hại. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Đầu tiên, A Sử Ma Long Đế di tích bảo là hắn phát hiện bảo địa, đồng thời một tay thiết kế kiến tạo ra. Long Đế di tích nơi, cái này bản thân liền là tuyệt mật. Hoặc là đối với Long Đế nghiên cứu phi thường khắc sâu người biết nói, hoặc là chính là thần Long Thánh Điện mới biết nói. Thứ nhì, cái này di tích tỏa thành thật là tràn đầy đạo pháp tự nhiên lực số lượng. Tắc Luân đi sau khi tiến vào, cũng hiểu được vui vẻ thoải mái, thậm chí hô hấp mỗi một khẩu không khí, cũng làm cho người nhẹ bỗng. Hơn nữa, A Sử Ma 6-7 chục tuổi nhân, thoạt nhìn lại phảng phất không đến 40 tuổi, hơn nữa tóc hoàn toàn trở nên đen thủi. Đây hết thảy đều là giả Tả Khâu đạo pháp công lao. Nói cách khác, cái này giả Tả Khâu cũng nắm giữ nhất định đạo thuật, hơn nữa còn có không cạn tạo nghệ. Hắn đạo thuật là từ đâu tới? Hoặc là đến từ thần Long Thánh Điện, hoặc là hắn liền là chân chính Tả Khâu truyền nhân. Cái này giả Tả Khâu, Nam vùng ở A Sử Ma bên người đã rất nhiều năm đến tột cùng là vì cái gì mục đích. Coi như là giả Tạ Khâu, cũng là một cái phân lượng rất nặng nhân vật, nhất định là phi thường lớn vô cùng sự tình, mới có thể nằm vùng ở A Sử Ma bên người mấy năm. Tắc Luân vắt hết óc cũng nghĩ không ra A Sử Ma vì sao có thể có nặng như vậy phân lượng. Không sai, hắn là Nộ Lãng Vương quốc lớn nhất chư hầu, là mấy chục năm qua nhân loại vương quốc khó được vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Thế nhưng, mặc kệ ở Thần Long Thánh Điện trong mắt, hay là đang Tạ Khâu truyền trong mắt người, A Sử Ma cũng không tính là một nhân vật rất giỏi đi. Tắc Luân rơi vào trầm tư. Giả như hắn là Tạ Khâu truyền nhân, như vậy mục đích của hắn chỉ có một, kế thừa sư phụ di chí, tìm kiếm cũng cứu vớt Long Đế. Thế nhưng, A Sử Ma gánh vác nổi như vậy sứ mệnh sao? Hoàn toàn không giống. Ở Viêm Đế quốc thất bại sau đó, Tạ Khâu truyền nhân hẳn là đi tìm Đông Ly Vương quốc mới đúng. Đông Ly các đời quốc vương đều đối với Thần Long Thánh Điện phi thường lãnh đạm, Thần Long Thánh Điện ở Đông Ly trên lãnh địa thế lực phi thường bạc nhược. Hơn nữa, Đông Ly Vương tổ tiên còn đã từng là Long Đế tâm phúc, hắn tìm A Sử Ma coi là chuyện gì xảy ra. Như vậy, nếu như cái này giả Tạ Khâu là Thần Long trong Thánh Điện người, như vậy ẩn nút đến A Sử Ma bên người có mục đích gì? Tắc Luân duy nhất có thể nghĩ tới, chính là A Sử La dùng ác ma máu, điều này không nghi ngờ chút nào là phản Thần Long tín ngưỡng, phản Thần Long lực lượng. Cái này là rất lớn tội danh, thậm chí là thiên đại tội danh, cũng đủ xuất động Thần Long Thánh Điện xuất động tài phán sở. Thế nhưng, cái này tịnh không đủ để làm cho Thần Long Thánh Điện chuyên môn phái khiến một người nằm vùng ở A Sử Ma bên người đã nhiều năm. Cái này giả Tạ Khâu, đến tột cùng là vì cái gì? Tắc Luân Bách Tư bất đắc kỳ giải, thế nhưng không hề nghi ngờ cái này giả Tạ Khâu bất kể là Tạ Khâu truyền nhân, hay là Thần Long Thánh Điện nằm vùng, khẳng định đều là nhất kiện thiên đại sự tình. Ở Nhu Nhiên Thành, có một kinh thiên đại cục, mà Tắc Luân phảng phất trong lúc lơ đảng xông vào cái này kinh thiên đại cục. Lúc này, đông nhiên một cái nữ võ sĩ đi đến, đưa cho Tắc Luân nói, tiên sinh, có một phong cho ngài thư. Tắc Luân kinh ngạc, cho hắn thư. Tắc Luân tiếp quá thư, mở ra nhìn một cái, mặt trên viết lên, mời tiên sinh tới phiên hương lâu tụ họp một chút, trao đổi về tiêu diệt A Sử La việc. Ngài có thể mang bất kỳ cao thủ nào, nhưng không muốn mang A Sử Ly nhân tới. Phong thư này không có bất kỳ lạc khoản, Tắc Luân cũng hoàn toàn không biết chữ phía trên tích. Đầu tiên, hắn nghĩ tới chính là, cái này có phải hay không một cái âm mưu, một cái bẫy. Đương nhiên, coi như là bẫy dập nói, chỉ cần A Sử La không ở, Tắc Luân cũng không sợ bất kỳ cao thủ nào. Cao hệ thế lực, lấy cao ẩn, cao cá làm đại biểu hoạn quan tập đoàn, ở Nhu Nhiên trong thành cao thủ, Quang Long Vũ Sĩ liền siêu quá năm, toàn bộ nghe theo Tắc Luân một người mệnh lệnh. Chỉ cần đối phương không phải A Sử La loại cấp bậc này nghịch thiên cao thủ, Tắc Luân thật đúng là không sợ bất luận cái gì bầy dập. Mà then chốt, A Sử La đã ly khai Nhu Nhiên thành, lúc này chỉ sợ đã tại Nộ Lãng Vương quốc Loan Dương thành, chờ đấy Đồ Lập Dương cùng Đồ Linh Đoá hôn lễ bắt đầu rồi. Hơi làm chuẩn bị, Tắc Luân thả ra một con hắc sắc phi diều hâu, không có bất kỳ mật thư. Con này phi diều hâu bay thẳng đến rồi cao hệ thế lực ở Nhu Nhiên thành trụ sở bí mật Thiên Hải Các. Rất nhanh, Thiên Hải Các bên kia lập tức phái người đến đây ly nhân phủ cửa cùng Tắc Luân chắp đầu. Các người phái người đi phiên hương lâu đi điều tra một cái, xem có hay không bẫy dập, hoặc là view bên ngoài cao thủ cường đại ở. Tắc Luân nói, sau đó, đem Thiên Hải Các hết thể Long Vũ sĩ cấp ở trên cường giả điều tới ly nhân cửa phủ, một hồi ta có thể sẽ trước khi ra cửa hướng phiên hương lâu. Ừ, cái kia giả trang thành bán thư khách chắp đầu giả lập tức phụng mệnh trở về. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, liền có 5 tên Long Vũ sĩ cấp cao thủ bồi hồi ở A Sử ly nhân phủ cửa đường phố nói. Sau đó, cái kia chắp đầu giả thở hồng hộc cầm một quyển sách gọi A Sử ly nhân phủ đệ đại môn. Tiên sinh, phiên hương lâu bên kia, cũng không có mai phục. Cái này ngụy trang thành bán thư nhân chắp đầu giả nói. Một khắc đồng hồ sau, Tắc Luân lửng thứng rội danh du, trên một người đường phố, đi trước phiên hương lâu. Mà cao ẩn phái tới 5 tên Long Vũ sĩ cấp ở trên cao thủ, ẩn giấu ở trong đám người, đem Tắc Luân bảo hộ ở chính giữa. Phiên hương lâu, là một cái rất nhỏ tiểu lâu, sinh ý cũng không tốt lắm, xem như là không hơn cấp bậc tiểu lâu. Lúc này Thái Dương gần xuống núi, bên trong tiểu lâu trống rỗng, sinh ý phi thường thê lương. 10 vài cái bàn, chỉ có một khách nhân, là một lưng gù lão giả. Lão giả này ánh mắt khàn khàn, thân thể bối khúc, nhìn qua có vẻ hơi nghèo túng. Tắc Luân nghi hoặc, chính là hắn mời chính mình tới trước. Yến Tử Vũ tiên sinh, biệt lai vô dạng a. Lão giả này đứng lên, hướng phía Tắc Luân bắt chuyện nói. Tắc Luân trong lòng giật mình, khó nói đây là Yến Tử Vũ một cái cố nhân. Chính mình chẳng phải là lộ ra sơ hở. Tắc Luân đi tới, ở nơi này lão giả lưng còng trước mặt ngồi xuống. Tiệc rượu tiên sinh, người ta có chừng vài chục năm không thấy đi. Cái lão giả lưng còng nói, nhanh lên cho Tắc Luân rót rượu, trong mắt tràn đầy chi kỷ gặp lại vui sướng. Tắc Luân không khỏi trong lòng như có lửa đốt. Bởi vì, hắn không biết nói lao giả trước mắt này là thật nhận thức Yến Tử Vũ, hay hoặc là chỉ là A Sử La phái tới thăm dò giả. Cho nên, tạm thời hắn làm phản ứng gì đều không thích hợp. Mà yêu tinh bản năng bắn ra một nói vi hồ kỳ vi long khí dấu ấn, nện ở nơi này câu lũ trên người ông lão, sau đó bắn ngược trở về, yêu tinh chóc nã cái này bắn ngược long khí dấu ấn tin tức, đồng thời tiến hành phân tích. Sau đó, Tắc Luân não tử lý mặt vang lên yêu tinh cực độ thanh âm kinh ngạc, nói, chủ nhân, ngài người trước mắt này, là Tả Khâu. A Sử Ma bên người cái kia Tả Khâu. Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người. Người trước mắt này dĩ nhiên là Tả Khâu. Hoặc giả nói là giả Tả Khâu. Hắn tại sao lại mời chính mình gặp mặt? Người có lẽ sẽ phạm sai lầm, nhưng yêu tinh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị năng lượng thể, yêu tinh bắn ra một long khí dấu ấn bắn trúng nhân thể sau, bộ phận bị hấp thu, bộ phận bị phân tán, cho nên bắn ngược trở về năng lượng khí tức đều là không cùng một dạng. Mà giả như bắn ngược trở về năng lượng tin tức giống nhau, vậy chứng minh hai người là cùng một cái. Lúc này, yêu tinh bắt được năng lượng khí tức, cùng đêm hôm đó từ Tả Khâu trên người bắt được giống nhau như lúc. Cái này giả Tả Khâu, bất kể là Tả Khâu truyền nhân, hay là thần long thánh điện người, đều là đại nhân vật, đều là người mang thiên đại sứ mạng. Hắn dĩ nhiên ly khai A Sử Ma Di tích tỏa thành cùng Tắc Luân gặp mặt. Đây rốt cuộc là vì sao? Trải qua mấy ngày nữa 43, Phương Thanh Thư xuất lĩnh vô danh thẩm phán giả, còn có mấy trăm danh thánh điện võ sĩ, trùng trùng điệp điệp đi tới Thiên Thủy Thành biên giới. Lần trước, Phương Thanh Thư mang theo thẩm phán giả bắt đi Tắc Luân tiến nhập tài phán sở, kết quả bị trước nay chưa có thất bại. Tắc Luân nếu không phát hiện chút tổn hao nào mà từ tài phán sở đi ra, hơn nữa tham dự xét xử thẩm phán giả toàn bộ bị xử tử, hán Phương Thanh Thư làm ẩn châu thiếu chủ, dĩ nhiên cũng bị nhốt mấy tháng cầm đoán. Hơn nữa, chi đều thần long thánh điện lớn tế sư cũng ban tiếng, về sau bất luận kẻ nào không được lợi dụng thần long thánh điện đối phó Tắc Luân. Đây đối với Phương Thanh Thư mà nói, hoàn toàn là vô cùng nhục nhã. Cái gì cho má đại tế tự chuyển thế giả? Hán mới, chỉ có, sẽ không để ý. Hắn ở Tắc Luân trên người chịu thiệt, liền nhất định phải tìm trở về. Hơn nữa đối với Phương Thanh Thư kích thích lớn nhất là, Chi Nghiên công chúa dĩ nhiên trở thành Tắc Luân vị hôn thê. Hắn Phương Thanh Thư vẫn nhìn kỹ Chi Nghiên vì độc chiếm, bây giờ lại bị Tắc Luân nhung chạm. Chỉ một điểm này, hắn Phương Thanh Thư cùng Tắc Luân cũng đã không chết không thôi. Thế nhưng lớn tế sư mệnh lệnh rõ ràng, bất luận kẻ nào không được vận dụng tài phán sở đối phó Tắc Luân, cho nên Phương Thanh Thư chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý đồ, đợi thời cơ. Mà thật không ngờ, thời cơ nhanh như vậy đã tới rồi, Chi Ly Vương tử đưa tới một cái tuyệt đối quý báo tin tức. Nghiêm Lại Nhi người mang tà ác năng lượng, chịu bất luận cái gì tổn thương đều có thể lập tức khỏi hẳn, hơn nữa bách độc bất xâm, hơn nữa cái này tà ác năng lượng là Tắc Luân cấp cho. Phương Thanh Thư mừng rỡ, mang theo trước nay chưa có lớn đội hình lớn hướng Thiên Thủy Thành nào tới, bắt Nghiêm Lại Nhi. Coi như không nhúc nhích được Tắc Luân, cũng phế bỏ hắn nữ nhân yêu mến. Hơn nữa, một ngày chân chính liên lụy tới ác ma lực lượng, Tắc Luân coi như là hay là chuyển thế giả, cũng chắc chắn phải chết. Đương nhiên, Nghiêm Lại Nhi cái này tuyệt sắc mỹ nhân là muốn cho chi cách. Đây là lưỡng người đã đàm luận tốt giao dịch. Phương công tử, phía trước chính là Thiên Thủy Thành cảnh nội, có muốn hay không phái người đi vào thông báo? Một vị thánh điện võ sĩ tiến lên nói. Không cần, vọt thẳng vào, bắt Nghiêm Lại Nhi. Phương Thanh Thư nói. Sau đó, Phương Thanh Thư ra lệnh một tiếng, trực tiếp sẽ xông vào Thiên Thủy Thành lãnh địa. Nhưng vào lúc này, sau lưng bầu trời xuất hiện một con sư thiếu, mặt trên cưới một gã thần long thánh điện tế sư. Phương Thanh Thư, các ngươi lập tức dừng lại, không được đi vào Thiên Thủy Thành lãnh địa. Sư thiếu lên tế sư mệnh lệnh nói. Phương Thanh Thư đám người không khỏi kinh ngạc. Sư thiếu thú vô cùng hiếm có, chi đều thần long thánh điện cũng chỉ có mấy con. Đến tột cùng là cái gì trọng yếu sự tình a, lại muốn xuất động một gã tế sư đến đây truyền lệnh. Phải nói, chi đều thần long thánh điện cũng chỉ có một gã thánh tế sư, bốn gã lớn tế sư, 16 danh tế sư. Sư thiếu rất xuống, tên kia tế sư cũng không có xuống đất. Phương Thanh Thư tiến lên không mình hành lễ nói, nguyên lai là suốt đêm tế sư các hạ, xin hỏi có chuyện gì quan trọng? Cần để cho ngài tự mình đến đây. Tên kia suốt đêm tế sư nói, có thánh mệnh, Phương Thanh Thư cùng hết thảy thẩm phán giả lập tức phản hồi chi đều, không được đi vào Thiên Thủy Thành lãnh địa, không được bắt mục tiêu nhân vật Nghiêm Lại Nhi. Phương Thanh Thư kinh ngạc, nói, nhưng là chúng ta bây giờ muốn nắm bắt lấy nhưng là một cái phản thần long tín ngưỡng, phản thần long lực lượng ác ma năng lượng giả, đây là thiên đại sự tình, xin thứ cho ta không thể toàn mệnh. Thế sư suốt đêm nói, đây là thánh tế sư cắt xuống mệnh lệnh. Sau đó, hắn lấy ra một mặt thần long kim bài, mặt trên khắc 7 cái kim long. Thất long thánh kim bài, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc chỉ có một mặt, đại biểu cho toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc Thần Long Thánh Điện quyền lực tối cao, đại biểu cho Thánh Tế Sư các hạ. Phương Thanh Thư ngạc nhiên nói, ta đi bắt cái kia ác ma năng lượng giả, cũng là Thánh Tế Sư các hạ tự mình phê chuẩn, hiện tại lại đem ta triệu hồi, đây tột cùng là vì sao? Suốt đêm Tế Sư lạnh lùng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Phương Thanh Thư nói, đây chính là một gã ác ma năng lượng giả, một ngày bỏ qua, chính là thiên đại chịu tội, đến tột cùng là vì sao? Suốt đêm Tế Sư nói, không nên hỏi đừng hỏi. Phương Thanh Thư sắc mặt lạnh lẽo nói, không để cho ra đầy đủ lý do, ta chỉ có thể nói tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Lúc này, Phương Thanh Thư hoàn toàn biểu hiện ra làm ẩn châu thiếu chủ ngạo mạn cùng ương ngạnh, dự định ngạnh kháng Nộ Lãng Vương quốc Thần Long Thánh Điện đệ nhất thống lĩnh tay háo mệnh lệnh. Suốt đêm Tế Sư nói, lấy cấp bậc của ta, còn chưa đủ trả lời vấn đề của ngươi. Thậm chí, Thánh Tế Sư các hạ cũng không trả lời nổi vấn đề của ngươi, bởi vì hắn cũng không biết nói vì sao. Phương Thanh Thư hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người run rẩy. Cái này ý nghĩa, cái này mệnh lệnh còn chưa phải là Thánh Tế Sư xuống, mà là bầu trời Tế Sư, cả cái thế giới Thần Long Thánh Điện tối cao thủ lĩnh một trong. Cái này, đây rốt cuộc là vì sao? Đừng nói là một cái Nghiêm Lại Nhi, coi như 100 Nghiêm Lại Nhi cộng thêm 100 Tắc Luân, cũng không đủ tư cách một cái bầu trời Tế Sư tự mình hạ lệnh đặc xá, đây tột cùng là vì sao hả? Bầu trời Tế Sư là hoàn toàn mặc kệ bất luận cái gì chuyện, trừ phi quan hệ đến Thần Long Thánh Điện tồn vong, quan hệ đến cả nhân loại đất nước, hắn mới, chỉ có, sẽ ra mặt can thiệp. Suốt đêm Tế Sư nói, mời lập tức phản hồi chi đều, hơn nữa không thể trước bất kỳ ai tiết lộ lần này bắt hành động, không thể để cho bất luận kẻ nào biết nói, coi như hết thảy đều không có phát sinh quá, nghe chưa? Phương Thanh Thư trong lòng run rẩy, không người nói, phải. Lấy hắn ẩn châu thế lực, đối với một cái Thánh Tế Sư còn sẽ không quá sợ hãi. Thế nhưng thế giới Thần Long Thánh Điện thủ lĩnh bầu trời Tế Sư, cho dù là phụ thân của hắn, cũng đề kháng không nổi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, thực sự thiên đại sự tình, hay không Tắc Thiên không Tế Sư sẽ không tới Nộ Lãng Vương quốc. Số tử, 3995. Chương 273, chí gần như yêu xem thấu nhất thiết. Quỷ dị hôn lễ. Nhu Nhiên Thành, phiên hương lâu bên trong. Tắc Luân nhìn trước mắt cái này cái lao giả lưng quỏng, giả tạ khâu, một lúc lâu, phảng phất ở đầu góc siêu tầm hắn tương quan ký ức. Sau đó lắc đầu nói, vị này lao tiên sinh, tiệc rượu nào đó chưa bao giờ nhớ kỹ đã từng thấy quá ngài, xin hỏi các hạ là người nào? Trong lời nói, Tắc Luân thần tình đã tràn đầy cảnh giác. Cái này giả tạ khâu vai trò lão giả lưng còn an tĩnh một lúc lâu, sau đó nói, ngươi và A Sử Ly Nhân hành động, lập tức đình chỉ. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc. Đương nhiên, đối với cái này cái giả tạ khâu biết được mình và A Sử Ly Nhân hành động cái này cũng không kỳ quái. Lúc đầu A Sử Ly Nhân cùng A Sử Ma nói chính sự thời điểm, mặc dù nhưng cái này giả tả khâu ly khai. Thế nhưng lấy hắn năng lực, cộng thêm toàn bộ di tích tòa thành đều là hắn thiết kế kiến tạo, cho nên muốn phải nói A Sử Ly Nhân cùng A Sử Ma đến tột cùng nói gì đó hoàn toàn là dễ dàng. Thế nhưng Tắc Luân kỳ quái là, hắn đã vậy còn quá trực tiếp đưa ra, làm cho hắn cùng A Sử Ly Nhân ngưng hành động. Tắc Luân nói, các hạ là người nào? Vì sao? Cái này cái lao giả lưng còn nói, ta là ai không trọng yếu? Thế nhưng mời cùng A Sử Ly Nhân tiểu thư lập tức đình chỉ hiện nay nhằm vào A Sử La hành động, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đây đã là uy hiếp trắng trợn. Ngay sau đó, cái này cái lao giả lưng còn uy hiếp trở nên càng thêm triệt để, nói, ta biết nói các ngươi có một chút thực lực, thế nhưng mời tin tưởng, chỉ cần ta nguyện ý, có thể dễ dàng cho các ngươi từ cái này thế giới bước hơi khỏi thế gian. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, khẩu khí phi thường bình thản, nhưng là lại tràn đầy tuyệt đối tự tin. Lúc này, Tắc Luân không sai biệt lắm kết luận, trước mắt cái này giả tả khâu là Thần Long Thánh Điện người. Chỉ có Thần Long Thánh Điện người, mới, chỉ có thể như vậy chân chính tự cao tự đại. Thần Long Thánh Điện phái một cái nằm vùng ở A Sử Ma bên người đã nhiều năm. Đây tột cùng là vì sao? Nhất định là vì một cái món thiên đại sự tình. Mà Tắc Luân hiện tại lầm xông vào. Không hề nghi ngờ sẽ đối với Thần Long Thánh Điện bố cục sản sinh ảnh hưởng. Mà một khi ảnh hưởng đến Thần Long Thánh Điện bố cục, như vậy đối phương chỉ biết có một lựa chọn, đó chính là triệt để cho ngươi bước hơi khỏi thế gian. Thậm chí, Thần Long Thánh Điện cũng sẽ không ngươi là Yến Tử Vũ hay là Tắc Luân. Tỷ như trước mắt cái này giả tạ khâu, căn bản cũng không quan tâm Yến Tử Vũ là ai, có phải thật vậy hay không Yến Tử Vũ. Chỉ cần ảnh hưởng đến hắn kế hoạch, trực tiếp chính là bước hơi khỏi thế gian. Hơn nữa, không có nửa câu giải thích cùng cảnh cáo. Cho nên, Tắc Luân yên tĩnh lại, tiến nhập suy tư. Thần Long Thánh Điện là cái này thế giới lực lượng cường đại nhất, nhất lực lượng thần bí. Đơn thuần có thể thấy, cũng đã cường đại đến khiến người ta hít thở không thông. Nhưng mà tiểu như cùng trên biển băng sơn, ngươi thấy vẹn vẹn chỉ là trên mặt biển bộ phận, có chừng mấy trăm mét cao, cũng đã để cho ngươi kinh hô bên ngoài vĩ đại. Mà ở dưới mặt biển ngươi không thấy được bộ phận, có chừng mấy vạn mét. Ở trước mắt dưới tình hình, cùng thần long thánh điện cứng đối cứng là tuyệt đối bất được. Căn cứ tác luân kế hoạch, các loại, chờ chi nghiên công chúa leo lên vương vị, chính mình thành vì nhiếp chính vương sau. Biết chấp hành chi ly vẫn chuẩn bị chiến lược, từ man hoang thung lũng tiến quân man hoang đại lục, đem nộ lãng vương quốc cương vực lại bành trướng gấp đôi. Ở mới khuyết trương cương vực chung, sẽ cùng đông ly vương quốc giống nhau, cự tuyệt thần long thánh điện thẩm thấu, hoàn toàn quân sự hóa quản chế. Ở hắn trong kế hoạch, 30 năm, hoặc là 50 năm bên trong, luôn luôn một ngày muốn trừ bỏ rơi thần long thánh điện cái này bao phủ ở nhân loại trên thế giới quái vật lớn, khiến nó triệt để biến thành một cái thuần túy nghệ thuật cùng văn hóa thánh điện. Nhưng là bây giờ, tuyệt đối bất có thể cùng thần long thánh điện ngạnh bính. Dù cho viêm đế nước đế chủ, cũng không dám cùng thần long thánh điện trực tiếp đối kháng. Dù sao, thần long thánh điện tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, có thể một vạn năm, có thể mấy vạn năm, thậm chí càng lâu. Ở đã biết trong lịch sử, chỉ có long đế thống nhất nhân loại thế giới, thành lập viêm long đế quốc sau, mới hoàn toàn áp chế thần long thánh điện. Đây là duy nhất một lần, thế tục hoàng quyền chế trụ thần quyền. Long đế sau khi biến mất không lâu sau, viêm long đế quốc chuyển thừa mấy đời sau liền sụp đổ, thần long thánh điện lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, lại một lần nữa trở thành bao phủ ở trên thế giới lớn đại âm ảnh. Toàn bộ thế giới nhân loại, lại một lần nữa bị thần quyền thống trị đồng thời bao phủ. Không thể cùng thần long thánh điện đối kháng. Như vậy thì thỏa hiệp nhường đường, buông tha đối phó A Sử La. Không được, A Sử La nhất định phải tiêu diệt, A Sử Ly Nhân nhất định phải thượng vị. Quốc vương chi biến mỗi ngày đều ở kéo dài hơi tàn, hấp hối, hoàn toàn là dùng ý chí lực đang chống đỡ sinh mệnh lực, tùy thời đều có thể chết đi. Mà hắn một ngày chết đi, Chi Ly biết không trở ngại chút nào kế vị, đến lúc đó Chi Nghiên xong, Tắc Luân xong, Thiên Thủy Thành xong. Tắc Luân hoàn toàn là cùng thời gian thi chạy. Trước mắt cục diện này, nhất định sẽ có một cái khe hở. Hắn chưa từng phát hiện khe hở. Chỉ cần tìm được cái này khe hở, chui qua, liền có thể giải quyết cục diện trước mắt. Cái này khe hở hắn đã cảm thấy, nhưng còn không có tìm được. Hắn nhắm lại con mắt, làm bộ đang suy tư như thế nào làm thế nào ra tuyển trạch. Thật tế thượng, đang tìm trước mắt cái khốn cục này khe hở. Toàn bộ tâm thần ngưng yên tĩnh. Rất nhanh, Tắc Luân liền tìm được cái này khe hở. Dựa theo Tắc Luân suy đoán, cái này giả Tả Khâu là thần long thánh điện người, nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn. Hơn nữa, hắn nằm vùng ở A Sử Ma bên người nhiều năm, là vì nhất kiện thiên đại sự tình. Như vậy, bất luận kẻ nào ngăn cản ở cái này món sự tình trước mặt, đều chỉ có một kết quả, bước hơi khỏi thế gian. Vô thanh vô tức bước hơi khỏi thế gian, không có bất kỳ cảnh cáo, không có bất kỳ nêu lên. Thần Long Thánh Điện muốn làm điểm này quá dễ dàng, bất kể là Tắc Luân, hay là Yến Tử Vũ đều có thể bị bước hơi khỏi thế gian. A Sử Ly Nhân có thể phiền phức một điểm, dù sao hắn là Đông Ly Vương đệ tử. Nhưng nếu quả như thật là vì thiên đại bố cục, coi như là Đông Ly Vương đệ tử cũng như cũng bị bước hơi khỏi thế gian. Dù sao chỉ là đệ tử, cũng không phải con trai. Đã như vậy, vì sao cái này giả Tả Khâu còn muốn cải trang tới thấy chính mình? Đây không phải là làm điều thừa sao? Hắn ước chừng mấy năm đều không hề rời đi quá di tích tòa thành, không hề nghi ngờ ly mở một lần, đều sẽ có to lớn thành phẩm. Trực tiếp đem chính mình giết chết là nhất giá thành nhỏ cách làm, vì sao không làm như vậy? Mà là lựa chọn lớn hơn nữa thành phẩm, càng đại phong hiểm cách làm, tới cùng chính mình gặp mặt, khuyên chính mình buông tha đối với A Sử La hành động. Hơn nữa, hắn cùng chính mình gặp mặt, là có bị nhìn thấu nguy hiểm. Không chỉ là bản thân của hắn bị nhìn thấu, hơn nữa còn là thần long thánh điện đại kế hoa bị nhìn thấu phiêu lưu. Cái này phiêu lưu, giả Tả Khâu không có khả năng không biết, vì sao hắn hoàn nguyện ý tuyển trạch tới cùng chính mình gặp mặt khuyên can chính mình, mà không phải trực tiếp làm cho mình và A Sử Ly Nhân bước hơi khỏi thế gian. Đây chính là cái khe hở đó, đây chính là cái kia kẽ hở. Sau đó, một ánh hào quang chợt xuyên thấu qua quá đạo khe hở này, chiếu vào Tắc Luân đại não. Vô số cấu tứ, vô số giả thiết, vô số huyễn tưởng toàn bộ dũng manh tiến ra. Sau đó, đem các loại cấu tứ, mắc, huyễn muốn tiến hành tinh luyện, cuối cùng chiếm được một cái chân tướng. Một cái làm cho Tắc Luân bên trong tim run rẩy, phía sau tóc gáy dựng lên chân tướng. Nha! Thì ra là thế, thì ra là thế. Tắc Luân chính là người như vậy, chí gần như yêu, chỉ cần cho hắn một chút khe hở, một chút kẽ hở, là hắn có thể triệt để xé mở, sau đó đạt được toàn bộ chân tướng. Mặc dù biết không hẳn là làm như vậy, nhưng Tắc Luân hay là nhìn chòng chọc lên trước mắt cái này cái lao giả lưng còng, cái này giả Tả Khâu ngưng mắt nhìn một lúc lâu. Tắc Luân nói, nếu như ta cùng A Sử Ly Nhân không ngừng diệt A Sử La hành động, biết có cái gì hậu quả. Cái lao giả lưng còng ánh mắt co rụt lại, nói, bước hơi khỏi thế gian. Nếu như lúc trước, đối mặt cái này bốn cái từ, Tắc Luân nhất định sẽ run rẩy, bởi vì đối phương hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là bây giờ, hắn thì nội tâm bình thản, biểu hiện ra một bức người không biết không sợ dáng vẻ, cười nhạt nói, A Sử Ly Nhân võ công tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là Đông Ly Vương đệ tử, ta cũng không tin có ai có thể để cho chúng ta bước hơi khỏi thế gian. Lão giả lưng còn con mắt khẽ híp một cái, không nói gì thêm, dường như xem một con run rế. Tắc Luân nói, cái này vị tiên sinh, ngươi rất thần thông quảng đại, dĩ nhiên biết đạo ngã cùng Ly Nhân tiểu thư muốn tiêu diệt ta Sử La. Thế nhưng ngươi cũng biết nói, lúc này ta chỉ là tùy tùng, quyết đoạn quyền ở A Sử Ly Nhân tiểu thư. Ngươi cùng ta đàm luận hoàn toàn là xá cận cầu viễn. Đương nhiên, ta sẽ đem ý chí của ngươi chuyển cáo cho A Sử Ly Nhân tiểu thư, có phải hay không buông tha diệt A Sử La hành động, nàng định đoạt. Dứt lời, Tắc Luân đứng dậy rời đi. Trên đường hắn quay đầu nói, đương nhiên, mặc kệ Ly Nhân tiểu thư có bất kỳ quyết định gì, ta đều biết nói cho ngài. Tắc Luân phản hồi A Sử Ly Nhân phủ. Thế nhưng hồi phủ sau đó, Tắc Luân căn bản không có đem cái này món sự tình nói cho A Sử Ly Nhân, thậm chí không có đi thấy nàng. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Tắc Luân liền phái người đi phiên hương lâu. Giả Tả Khâu giả trang lão giả lưng còn tọa ở chỗ này chờ. Tắc Luân phái đi người đối với hắn chỉ nói một câu nói, Ly Nhân tiểu thư không đáp ứng, nàng kiên trì diệt La Hành di chuyển. Giả Tả Khâu ánh mắt co rụt lại, nói, đã biết. Sau đó, đem ly tử lý mặt rượu mạnh uống xong, đứng dậy rời đi. Loan Dương bên trong thành. Đồ Linh Đóa vẫn là không có thể chống lại quá mệnh vận, nàng và xấu si Đồ Lập Dương hôn lễ cứ theo lệ thường tiến hành. Toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc cao đẳng quý tộc, ngoại trừ Tắc Luân hết thẻ chư hầu, đều toàn bộ trình diện. Trận này hôn lễ, có thể nói là năm gần đây nhất to lớn một hồi hôn lễ. Làm tương lai quốc vương, thậm chí hiện tại cũng đã bị rất nhiều người nhìn kỹ vì quốc vương bệ hạ chi ly tự mình trình diện, tự mình chứng hôn. Nhưng đây cũng là một hồi quỷ dị nhất hôn lễ. Bởi vì, Tân Lang là như thế xấu xí bất ham, hơn nữa như vậy thấp bé, vẹn vẹn so với Chu Nho khá hơn một chút. Mà Tân Nương nguyên bản rất cao. Nhưng là bây giờ so với Tân Lang còn muốn ải, bởi vì nàng là nằm ở trên giường kết hôn. Khoảng cách Đồ Linh Đóa gãy xương đã gần 3 tháng, kỳ thực không sai biệt lắm đã khôi phục không sai biệt lắm, mặc dù không thể làm tương đối lớn vận động, thế nhưng đứng lên, hay hoặc giả là ngồi trên xe lăn là không có vấn đề. Thế nhưng, Đồ Linh Đóa vai trò là hoàn toàn bại liệt, hơn nữa vì không cho Đồ Lập Dương đụng chính mình, cho nên kiên trì nằm ở trên giường thành hôn. Vì vậy trận này hôn lễ, rất nhiều người lòng chua xót, rất nhiều người cảm động. Đương nhiên, còn có hạnh thai vui họa. Tỷ như quy cần thượng, của nàng hạnh thai vui họa hầu như không nén được. Đương nhiên, nghe được Đồ Linh Đóa tê liệt tin tức, nàng hay là khổ sở, dù sao đây là nàng khi còn bé bằng hữu, cũng là của nàng biểu muội. Mặc dù từ nhỏ đã lẫn nhau căm thù, hơn nữa Đồ Linh Đóa khắp nơi đều biểu hiện so với nàng ưu tú. Cho nên, quy cần thượng đối với nàng tràn đầy ý, hy vọng nhất nhìn thấy chính là Đồ Linh Đóa không may. Thế nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là không may. Giống như bại liệt loại này sự tình liền quá mức thảm thiết, nàng hay là không đành lòng. Không phải quá, nhìn thấy trước mắt trận này quỷ dị hôn lễ, nàng lại nhẫn không ngừng cười trộm lên tiếng. Đồ Linh Đóa gả cho Đồ Lập Dương cái này người xấu xí cũng đã rất khôi hài, nhưng lại nằm ở trên giường thành hôn thì càng khôi hài. Lúc này, Chi Ly Vương Tử đang nói cảm động lòng người căn cứ chính xác hôn tử, dùng hết thể hoa lệ tuyệt vời từ ngữ, ca tụng đoạn này hái tình cùng hôn lễ vĩ đại. Hơn nữa, ở đây rất nhiều quý tộc nữ hài cũng cảm động đến rơi nước mắt, nguyên bản xấu xí không chịu nổi Đồ Lập Dương ở các nàng trong mắt cũng giống như không có xấu như vậy, hơn nữa cũng biến thành đồ sộ mị lực đứng lên. Bởi vì, hắn lại như thế si tình. Dù cho Đồ Linh Đóa đã tê liệt, chẳng những không thể sanh con dưỡng cái, ngay cả chuyện phòng the cũng vô pháp tiến hành rồi, hơn nữa nàng còn chủ động từ hôn. Thế nhưng Đồ Lập Dương như trước kiên trì mình ái tình, cưới vợ Đồ Linh Đóa. Đây chính là phi thường nghiêm túc hôn lễ, một ngày thành hôn liền đại biểu cho Đồ Linh Đóa trở thành Loan Dương thành duy nhất nữ chủ nhân. Cho nên Đồ Lập Dương quyết định, không chỉ có riêng chỉ là một chót miệng hứa hẹn, mà là trả giá vô số đại giới. Đang ở mọi người đắm chìm trong loại này cảm động chung, nghe Chi Ly Vương Tử cảm nhân diễn thuyết, Quy Cần Thược cười trộm liền có vẻ trói thai như vậy. Nhất thời, mọi người hướng nàng trông lại. Tất cả quý tộc nữ tử ánh mắt hoàn toàn không phải che giấu địch ý của mình. Quy Cần Thược lúc đầu có chút chột dạ, lúc này thấy đến ngàn nữ chỉ ánh mắt, ngược lại hất cằm lên, ngẩng lên diễm tuyệt nhân hoàn mặt mũi, khiêu khích cùng mọi người đối diện. Ta liền cười trộm làm sao vậy? Các ngươi có thể làm gì ta? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Giả trang cái gì dối trá? Quy Hành Phụ triệt để bất đắc dĩ, túi đầu xuống, cũng không tiện quản. Nàng nữ nhi này, lén lút hắn có thể giáo dục, thế nhưng trước mặt của mọi người tuyệt đối bất có thể nói nàng, bằng không nàng cái gì sự tình đều làm được, vì cạnh tranh một hơi thở nàng cái gì đều thông suốt phải đi ra ngoài. Quy Cần Thược lúc này hoàn toàn dường như kiêu ngạo khổng tức một dạng, cùng hết thể quý tộc nữ tử giằng co. Nàng thật sự là quá xinh đẹp, tại loại này hoa lệ trường hợp dưới, ở vô số trong ánh đèn, càng lộ ra nàng kinh tâm động phách diễm lệ. Ở đây hết thể quý tộc nữ tử mặc dù hoa trang diễm phục, thế nhưng hơn 10 hơn trăm người tư sắc toàn bộ bị nàng một người che xuống. Tại loại này đang giằng co, dĩ nhiên bản năng túi lầu xuống. Bởi vì Quy Cần Thược xinh đẹp, thực sự làm cho các nàng mất đi tự tin. Mà ở chàng nam nhân, tại loại này hoa lệ dối trá trường hợp chung, mỹ lệ chính là chính nghĩa, hoàn toàn chìm đắm trong Quy Cần Thược xinh đẹp chung, nơi nào sẽ đi chỉ trích. Cho dù là tương lai quốc vương Chí Ly, mặc dù hắn cảm động lòng người diễn thuyết bị Quy Cần Thược cười trộm cắt đứt, nhưng là lại cũng không có bất kỳ tức giận, ngược lại bị Quy Cần Thược diễm quang cào được lòng ngưỡng ấy. Như vậy diễm tuyệt nhân hoàn nữ tử, Lăng Ngạo chỉ sợ còn vô phúc tiêu thụ đi, hẳn là thuộc về hắn chi cách đây chủng vương giả, mới có tư cách hưởng thụ cái này vô thượng mỹ sắc. Còn như trận này hôn lễ, hắn chỉ cảm thấy càng thêm sai lầm. Bởi vì ở thành hôn chi một khắc trước, tân nương Đồ Linh Đoá còn đang cầu khẩn hắn không nên để cho nàng gả cho Đồ Lập Dương, thậm chí nói nàng có thể trả bất cứ giá nào, chỉ cần Chi Ly thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sau đó, Chi Ly ở Đồ Linh Đoá bên thai nói một câu nói: "Chờ thân thể ngươi hoàn toàn được rồi sau đó, ta sẽ cho ngươi bụng tử bố chủng, để cho ngươi sinh một đứa con trai, sau đó đứa con trai này coi như là Đồ Lập Dương con trai." Sau đó một ngày nào đó, Đồ Lập Dương bỗng nhiên chết, đứa bé này liền trở thành Loan Dương thành chủ, mà ngươi liền trở thành Loan Dương thành chân chính nữ chủ nhân. Đồ Linh Đoá nghĩ một hồi, sau đó gật đầu đồng ý. Mà lúc này, toàn trường mọi người nam nhân đều đang nhìn diễm tuyệt nhân Hoàn Quy Cần Thược, chỉ có một người không lọt vào mắt của nàng tuyệt thế diễm quang. Đó chính là tân lang Đồ Lập Dương, hắn mọi ánh mắt đều chỉ thấy một người. Hắn thê tử Đồ Linh Đoá. Hắn lúc này nội tâm, nhộn nhạo không gì sánh nổi hạnh phúc, hắn rốt cục được như nguyện, rốt cục cưới được nữ nhân yêu mến, tha thiết ước mơ tình nhân trong ngộng. Mặc dù, nàng đã tê liệt, không thể sanh con dưỡng cái, thậm chí không thể tiến hành chuyện phòng the. Thế nhưng hắn như trước cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Quy Cần Thược đắc ý thu hồi ánh mắt của mình. Nhưng mà, nàng lại phát hiện còn có một ánh mắt dừng lại ở trên mặt mình, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhất thời, nhìn thấy A Sử La không gì sánh được Tuấn Mỹ, gần như diêm dúa mặt mũi, hơn nữa hắn hai mắt bắn ra ánh mắt, hoàn toàn dường như biết trước người một dạng, phảng phất trực tiếp muốn xem mặc quần áo áo lót, thậm chí xem thấu thân thể. Thứ ánh mắt này, hoàn toàn làm cho nữ nhân trầm luân. Quy Cần Thược liếc nhau sau, lập tức né tránh, sau đó dâng lên một trước nay chưa có cảm giác. Sợ. Nàng mặt đối với bất kỳ người nào cũng không có sợ, bao quát Tăng Luân, bao quát Chi Ly. Nhưng mà cái này A Sử La, dĩ nhiên để cho nàng sợ. Sau đó nàng rúc vào đoàn người sau đó, trốn phụ thân phía sau, lần đầu tiên thong xuống cao ngạo đầu nhỏ. Mà A Sử La khỏe miệng lộ ra một tia tà mị mỉm cười, đây là hắn phát hiện con mồi mỉm cười. Hắn vẫn nghe nói Quy Cần Thược có bao nhiêu cỡ nào Mỹ lại không thế nào lưu ý quá. Ngày hôm nay, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Quy Cần Thược, lập tức bị kinh diễm ở. Hoàn toàn thật không ngờ, cái này Quy Cần Thược xinh đẹp dĩ nhiên hoàn toàn không thua gì Nghiêm Lại Nhi. Vì vậy, hắn con mồi bảng xếp hạng liền thêm một người. Nghiêm Lại Nhi cùng Quy Cần Thược, đặt song song số 1. Đương nhiên, tỷ tỷ A Sử Ly Nhân là trí ái, không phải con mồi. Mỹ Nhân Nhi, nghe nói ngươi và Tắc Luân có quá một chân. Vậy thì thật là quá có duyên phận, ta chuyên làm Tắc Luân nữ nhân. A Sử La tâm trung ám nói. Sau đó, bàn tay nhẹ nhàng buông lỏng. Một con hầu như trong suốt quỷ dị tiểu trùng từ lòng bàn tay hắn bay ra, xuyên hơn phân nửa cái đại sảnh, bay đến Quy Cần Thược trên người. Siêu cái này trong suốt tiểu trùng tử trực tiếp biến mất ở Quy Cần Thược gáy ngọc trên. Tới tay. A Sử La nhiên tình dựng lên, chợt đi phía trước đỉnh đầu. Nhất thời, phía trước người quý tộc kia nữ hải tâm thần mê say, bởi vì nàng sớm liền phát hiện sau lưng của nàng là một cái tuấn đẹp để cho người ta trầm luân dị tộc công tử. Nàng chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại làm cho dính vào. A Sử La nhìn trong đám người Quy Cần Thược, trong lòng thở dài nói, còn có 6 ngày, còn có 6 ngày liền có thể ăn được tỷ tỷ, sau đó ta thì đi làm một đại sự, thiên đại sự tình, ta duy nhất nhân sinh mục tiêu. Ta lúc đầu muốn cấm dục, kết quả lại gặp như vậy tuyệt đỉnh mỹ vị. Thiên cùng không lấy, phản thụ kỳ cứu. A Sử La mình thoải mái nói, cho nên, ta chỉ có thể phá cấm. Quy Cần Thược, tối hôm nay ta sẽ nhường ngươi triệt để trầm luân đấy. Cha, ta có chút bực mình, muốn đi ra ngoài một chút. Quy Cần Thược nói, không biết nói vì sao nàng cảm giác thân thể có chút khô nóng. Lúc này ly khai là không lễ phép, nhưng Quy Hành Phụ gật đầu nói, được, không cần đi xa. Sau đó, Quy Cần Thược từ cửa nhỏ lì khai hôn lễ đại sảnh, bốn tên nữ võ sĩ theo sau lưng. Đi ra đại sảnh, hít thở mấy cái không khí mới mẻ sau nàng vốn tưởng rằng sẽ khá hơn một chút, nhưng thật không ngờ thân thể càng thêm khô nóng. Hơn nữa, từ sâu trong thân thể tuôn ra một mênh mông cảm giác quỷ dị tình, tinh thần bắt đầu ngẩn ngơ, cả người dường như không bị chính mình khống chế. Não tử lý mặt, phảng phất có một thanh âm một mực hô hoán cùng với chính mình. Sau đó, Quy Cần Thược hoàn toàn không bị khống chế một dạng, mại khai chân ngọc hướng Loan Dương phủ thành chủ hoa viên ở chỗ sâu trong đi tới. Lúc này, thành chủ phủ ở tổ chức đại hình hôn lễ, hơn nữa còn là buổi tối, cho nên to lớn bên trong vườn cơ hồ không có người ở. Quy Cần Thược càng đi càng lệ hoang vắng. Bất chi bất giác, dĩ nhiên đi tới một cái giả trước sân động, nàng thậm chí không phải biết nói mình là đi như thế nào đến cái này bên trong. Mỹ Nhân Nhi, ngươi là tới tìm ta sao? Cách đó không xa, truyền đến A Sử La thanh âm, nói, núi này động chân là diệu dụng A, hoàn toàn là giá hợp nhất tốt địa phương, ta đây liền từ chối thì bất kính, vốn còn muốn cấm dục đây. Yêu dị tuấn Mỹ A Sử La, chậm rãi từ hoa viên từ đó đi ra. Số tử, 4864. Chương 274, Cần Thực Yêu. A Sử La số mệnh, trọng yếu. Chú thích, trước mặt chương 271. Có vô cùng một số ít độc giả xuất hiện số liệu lệch lạc, không còn cách nào đọc tình hình, mời ở chỗ bình luận chuyện liên hệ ta, cảm tạ. Yến hội đại sảnh, hôn lễ tiếp tục tiến hành, chỉ không phải quá chi ly vương tử diễn thuyết đã kết thúc. Hiện tại, đang tiến hành là Đồ Lập Dương thâm tình thông báo. Đoạn này thông báo, Đồ Lập Dương đã viết mấy năm, sửa chữa đổi không biết bao nhiêu lần. Đây là mấy năm trước, Đồ Lập Dương định cho Đồ Linh đoá tình thư. Hơn nữa, ban đầu bản hay là hắn dùng tiền hướng Tắc Luân mua. Bởi vì, Tắc Luân là tán gái tổ tông, viết bắt đầu thư tình tới càng là không nói chơi. Không phải qua đi tới hắn vẫn là không có dùng Tắc Luân tình thư, mà là chính mình dụng tâm viết. Hủy sửa chữa đổi vô số lần, rốt cục đem thư tình viết xong. Nhưng mà, Đồ Lập Dương Thủy Trung cũng không có dũng khí đem thư tình cho Đồ Linh Đoá. Bây giờ mấy năm trôi qua, cái này bức thư tình cũng đã vàng ố làm Đồ Lợi Văn Niệm lúc đi ra, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được, bên trong mỗi một chữ đều ngưng tụ tim của hắn tình yêu. Ở đây quý tộc nữ hải, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài người điều khiển chương trình bỗng nhiên nhận được một phần danh mục quà tặng, hắn vốn muốn thuận tay ném qua một bên, bởi vì danh mục quà tặng trên cũng chỉ có 100 kim tệ. Nhưng nhìn đến danh mục quà tặng lên là khoản, hắn chấn động mạnh một cái. Sau đó, cũng không để ý bên trong Đồ Lập Dương đang ở tuyên đọc hắn cho Đồ Linh Đoá tình thư, trực tiếp lên tiếng kêu nói, Vương quốc chư hầu, Thiên Thủy bá tước, Thiên Thủy thành chủ Tắc Luân vị hôn thê chi nghiên. Chúc Đồ Lập Dương thế tử cùng Đồ Linh Đoá tiểu thư tân hôn hạnh phúc. Người điều khiển chương trình tiếng la vừa ra, yến hội trong đại sảnh tĩnh lặng không tiếng động. Đầu tiên, Tắc Luân dĩ nhiên phái người tới tham gia hôn lễ. Hơn nữa, đến khi hôn lễ tiến hành được trên đường thời điểm mới, chỉ có chạy tới. Thứ nhì, thay mặt biểu Tắc Luân tới trước dĩ nhiên là Chi Nghiên công chúa. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất mấu chốt nhất là nàng ở bái thiếp lên tiền tố dĩ nhiên là Tắc Luân vị hôn thê, mà không phải Nộ Lãng Vương quốc trưởng công chúa. Thấp như vậy tư thế, liền bên trong Chi Ly vương tử nghe được, đều cơ hồ nhịn không được thổ huyết ta. Mà ở chàng quý tộc khác, nhìn thấy tuyệt thế phương hoa Chi Nghiên công chúa tiến đến, dồn dập không mình hành lễ nói, bái kiến công chúa điện hạ. Mà Chi Ly đang muốn tiến lên, nên tiếp Chi Nghiên công chúa tiến nhập, dù sao tất cả mọi người tại chỗ, chỉ có một mình hắn thân phận cùng Chi Nghiên công chúa tương thất. Nhưng mà Chi Nghiên công chúa nói, Đồ Lập Dương thế tử, đều là vương quốc chư hầu. Tắc Luân bá tức vốn thân chí, nhưng song phương quan hệ xấu hổ, cho nên ủy thác ta đến đây, chúc phúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Đồ Lập Dương hơi kinh ngạc, sau đó không người nói, đa tạ công chúa điện hạ. Các ngươi tiếp tục, ta cáo tử. Chi Nghiên nói. Sau đó, nàng cứ như vậy rời đi. Mà lúc này, Loan Dương phủ thành chủ bên trong vườn. Nhìn thấy A Sử La bỗng nhiên xuất hiện, Quy Cần Thược mê ly thần trí mánh mà thức tỉnh. Dâng lên vô cùng vô tận sợ hãi. Bình thường không sợ trời không sợ đất nàng. Nhanh lên muốn đoạt mệnh mà chạy. Tiểu thư chạy mau Quy Cần Thược bốn cái trung thành nữ võ sĩ tiến lên, che ở A Sử La cùng Quy Cần Thược trong lúc đó. Quy Cần Thược mặc dù thân thể mềm mại bủn rủn vô lực, nhưng như trước liều mạng chạy nhanh. Nhìn thấy bốn cái nữ võ sĩ ngăn ở trước mặt, A Sử La nhẹ nhàng cười, bàn tay nhẹ nhàng hư không vỗ, một màu hồng yên vụ, ngưng tụ thành bốn mũi tên, hướng phía bốn cái nữ võ sĩ vọt tới. Nhất thời, bốn cái nữ võ sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất, vô thanh vô tức. Các nàng không có chết. Nhưng phóng phật chúng ma một dạng, liều mạng sẽ rách quần áo của mình, trong miệng phát sinh câu hồn nhiếp phách tiếng ngâm sướng. Quy Cần Thược một hãi, tiếp tục liều mạng chạy. Thế nhưng không biết nói vì sao, hai mắt càng ngày càng mê ly, hai chân càng ngày càng vô lực. Sau đó, trực tiếp sụt ngã xuống đất, sủi lơ vô lực. Người cứu mạng A, người cứu mạng A, nàng liều mạng kêu nói. Thế nhưng ngay sau đó, nàng cảm giác được cổ họng mình phảng phất bị bóp một dạng, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Sau đó, nàng hai mắt mê ly mà nhìn A Sử La càng ngày càng gần. Lúc này, nàng não tử lý mặt nghĩ dĩ nhiên là Tắc Luân. Tắc Luân, ngươi không phải không gì làm không được A, ngươi nhanh tới cứu ta A, ngươi nếu không cứu ta, ngươi cần phải đội nón xanh. Ngay sau đó, nàng lại mơ hồ kinh ngạc. Nếu như mình bị người cường bạo, vợ ngoại tình tử ứng nên vị hôn phu lăng nạo đi, cùng Tắc Luân có quan hệ gì? Nhưng lúc này, Tắc Luân thực sự là không có khả năng tới cứu nàng. Nhìn càng ngày càng gần A Sử La, Quy Cần Thược bản năng sắp sửa ôm chặt thân thể của chính mình, nắm chặt đai lưng của mình, thế nhưng ngay cả điểm này nàng đều làm không được đến, toàn thân đều đã mất đi khống chế, chỉ có thể mặc cho A Sử La ức hiếp. Mà nhưng vào lúc này, đồng nhiên, một cái tuyết trắng bóng người không nhanh không chậm mà đi tới, Thiên Thiên Ngọc Thủ nhẹ nhàng ở Quy Cần Thược trên mặt phất một cái. Nhất thời, Quy Cần Thược tất cả mê ly, tất cả khô nóng, tất cả mềm yếu tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cái này nhân loại, nhẹ nhàng đỡ Quy Cần Thược, không phải nói một câu, cứ như vậy mang theo nàng lý khai. Rất kỳ quái, cái này nhân loại thì dường như đột nhiên xuất hiện. Thậm chí A Sử La, cũng phi thường kinh ngạc phát hiện, nàng đỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt, xuất hiện ở Quy Cần Thược bên cạnh. Sau đó, hắn cảm thấy một hơi thở vô cùng quen thuộc. Cái loại này, siêu phàm thoát tục, cái loại này xuất trần khí tức. Hắn nhất ghét nhất loại khí tức này, bởi vì nay chủng thần thánh khí tức vừa xuất hiện, sẽ đưa hắn tà ác cùng yêu dị năng lượng áp chế xuống. Thậm chí, có thể làm cho hắn có một loại muốn nguy rơi cảm giác. Mặc dù thấy không rõ lắm người này khuôn mặt, thế nhưng hắn lại nhận thức cổ năng lượng này khí tức. Chi Nghiên, ngươi cái này tiện người A Sử La nộ nói, ngươi vì sao ba lần bốn lượt phá hư chuyện tốt của ta, Tắc Ninh Băng, Nghiêm Lại Nhi, những thứ này đều là Tắc Luân nữ nhân. Nhưng cái này Quy Cần Thược, là Lăng Tiêu ngạo vị hôn thê, ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự A. Cha ngươi đều phải chết, ngươi cũng lập tức sẽ xong đời, ngươi còn có tâm tư để ý tới Quy Cần Thược. Cái kia trắng như tuyết bóng người không để ý đến A Sử La nổi điên. A Sử La hướng về phía bóng lưng của nàng tùng khố nói, ngươi chờ ta, mấy ngày nữa chính là của chúng ta thế giới, chúng ta chúa tể. Luôn luôn một ngày, ta muốn đưa ngươi trước gian sau giết, lại giết, gian sát sát gian. Nhưng mà, cái kia siêu phàm thoát tục tuyết trắng thân ảnh vẫn không có để ý tới, đỡ Quy Cần Thược, trực tiếp rời đi cái này hoa viên. Triệt để cách xa A Sử La sau đó, cái kia tuyết trắng thân ảnh hướng phía Quy Cần Thược nói, trở lại ngươi bên cạnh cha, một bước cũng không nên rời khỏi, tẫn nhanh về nhà. Lúc này, Quy Cần Thược phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh một dạng, nhìn phía cái này tuyết trắng thân ảnh mặt mũi. Thế nhưng không biết nói vì sao, nàng mặt mũi phảng phất thủy trung bị mềm nhũn khói mù lượn lờ, căn bản thấy không rõ lắm. Ngươi không phải Chi Nghiên công chúa, mặc dù ngươi và nàng khí chất giống vô cùng, nhưng ngươi không phải vâng. Quy Cần Thược nói. Người bình thường thực sự không phân được cái này tuyết trắng thân ảnh cùng Chi Nghiên khí tức, bởi vì thực sự quá giống. Không ngừng khí chất giống như, tư thái giống như, ngay cả hai người mùi thơm của cơ thể cũng hầu như giống nhau như lúc. Thế nhưng, Quy Cần Thược nhìn kỹ Chi Nghiên vì địch nhân lớn nhất, bởi vì nàng dung mạo và khí chất đều vượt qua chính mình. Mỗi khi có Chi Nghiên ở thời điểm, nàng Quy Cần Thược tuyệt thế diễm quang liền biết trở nên có chút tục khí, nàng rất đáng ghét như vậy. Hơn nữa, cái này Chi Nghiên hay là Tắc Luân vị hôn thê. Cái này tuyết trắng thân ảnh không nói gì, nhẹ nhàng lóe lên, liền biến mất ở Quy Cần Thược trước mắt. Quy Cần Thược cảm thấy rất kỳ quái, nàng có thể cảm giác được, nữ nhân trước mắt này có thể là khí chất và dung mạo trên duy nhất có thể cùng Chi Nghiên công chúa tương để tịnh luận người. Thế nhưng, nàng dĩ nhiên không cảm thấy đố kỵ. Nàng ở nữ tử này bên người thời điểm, dĩ nhiên cảm thấy vui vẻ thoải mái, nội tâm dĩ nhiên không ngăn được thân cận. Nàng nhìn tuyết trắng thân ảnh biến mất địa phương, sau đó tràn đầy sợ hãi nhìn phía sau. E sợ cho Á Sử La lại sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Người đàn ông này, thực sự quá thật là đáng sợ. Nàng lòng có dư quý mà vô vô sợ tùng bơ ngực, ám nói, Tắc Luân, ta có thể vì ngươi bảo trụ thuần khiết nữa à? Ngay sau đó, nàng nhịn không được quạt miệng mình xuống. Phi phi phi Tắc Luân là gì của ngươi, về phần ngươi như thế không có tiền đồ sao? Sau đó, nàng thật nhanh chạy vào yến hội đại sảnh, đi tới sau lưng của phụ thân, đem chính mình kém chút chịu ô nhục sự tình ném sau. Hơn nữa, cũng không dám cùng phụ thân Quy Hành Phụ nói. Bởi vì A Sử La người đàn ông này thật là đáng sợ, về sau có hắn ở địa phương, Quy Cần Thược cam đoan chạy càng xa càng tốt. Bờ sông, hai cái tuyết trắng thân ảnh đứng sóng vai, nhìn chạy tới nước sông. Một cái Chi Nghiên công chúa, một người chính là vừa rồi cứu Quy Cần Thược người. Quy Cần Thược đoán không lầm, đây là mấy tử duy nhất tại khí chất trên cùng dung mạo trên có thể cùng Chi Nghiên Tương để tịnh luận nữ nhân. Đơn thuần dung mạo, A Sử Ly Nhân cùng hai người tương xứng, nằm ở cái này thế giới kim tự tháp tiêm. Thế nhưng, A Sử Ly Nhân toàn thân đều tràn đầy mê người nữ nhân mị lực, hoàn toàn khiến người ta trầm luân, khiến người ta điên cuồng. Mà trước mắt hai cô gái này, toàn thân cao thấp đều tràn đầy tiên khí, khiến người ta hầu như muốn uy rơi. Hai người dung mạo mặc dù không giống với, nhưng khí chất thực sự phi thường giống nhau. Một dạng khuynh quốc khuynh thành, một dạng tuyệt thế vô song. Tú Ninh, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở Loan Dương Thành? Chi Nghiên công chúa hỏi. Tú Ninh, Viêm Đế nước trưởng công chúa, Cơ Tú Ninh. Thần Long Thánh Điện chân chính thánh nữ, chân chính hoạch tâm tầng. Chi Ninh đã từng tự rêu nói, Cơ Tú Ninh mới là Thần Long Thánh Điện bảo bối, không giống nàng và Chi Nghiên, đều là Thần Long Thánh Điện đầu thừa đuôi thẹo. Trừ phi thế giới hủy diệt, bằng không trong vòng 30 năm, trước mắt vị này Cơ Tú Ninh thánh nữ nhất định sẽ tấn thăng đến bầu trời chi điện, trở thành bao quát toàn bộ thế giới, nắm giữ toàn bộ chúng sinh mây lớn bầu trời tế sư một trong. Cơ Tú Ninh chỉ là mềm nhẹ cười, không nói gì. Nàng tại sao lại xuất hiện ở Loan Dương Thành? Đương nhiên là có nguyên nhân, nhưng là không thể nói ra được. Biết nói, không hỏi. Chi Nghiên công chúa nói. Cơ Tú Ninh nói, ngươi cuối cùng hay là tuyển trạch cuốn vào chính chữa vòng xoáy rồi không? Chi Nghiên nói, ta không có lựa chọn nào khác. Bằng không Nộ Lãng Vương quốc sẽ rơi vào tay người khác. Cơ Tú Ninh ôn nhu nói, ta thực sự là rất khó tin tưởng, ngươi sẽ buông tha thánh điện tất cả mà tiến vào trần thế. Ngươi chính là cái kia vị hôn phu, gọi Tắc Luân thật sao? Chi Nghiên gật đầu nói, đúng. Cơ Tú Ninh nói, ngươi dĩ nhiên cũng sẽ lập gia đình, hắn như thế nào đây? Tốt. Chi Nghiên nói, ta nghĩ nếu như hắn cũng không thể để cho ta động tâm nói, vậy đáng đời ta không thành được nữ nhân. Cơ Tú Ninh nói, ta thực sự có chút bận tâm. Chi Nghiên nói, lo lắng cái gì? Lo lắng ta ăn thiệt thòi sao? Cơ Tú Ninh nói, ta không lo lắng ngươi, mà là lo lắng cái kia gọi Tắc Luân nam nhân. Chi Nghiên cười nói, ngươi, hay là như vậy bác gái? Cơ Tú Ninh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa rồi ở trong hoa viên phát sinh tất cả, nàng sớm thì nhìn rất lâu rồi. Vì đại cục, nàng vốn không nên đi ra quản. Thế nhưng, nàng thực sự xem không dưới như vậy tội ác một màn ở phát sinh trước mắt. Cho nên, nàng xuất thủ cứu rút. May mắn nàng và Chi Nghiên khí chất thật sự là quá tương tự, mà vừa may Chi Nghiên cũng tới Loan Dương Thành. Được rồi, bệnh đã ở Nộ Lãng Vương quốc. Cơ Tú Ninh bỗng nhiên nói. Ồ, Chi Nghiên nói. Ngay kế, Đồ Lập Dương cùng Đồ Linh Đoá hôn lễ kết thúc. A Sử La lẻ loi một mình, đi thuyền rời bến. Rời bến 100 dặm, có một con thuyền nhỏ, chờ ở nơi đó hậu, mặt trên ngồi một người. Không có một người khuôn mặt, cũng không phân được thư hùng người. Chuẩn bị xong chưa? Địa ngục kỵ sĩ các hạ. Không khuôn mặt người không phát ra được thanh âm nào, lại phát sinh sóng chấn động, làm cho nước biển chấn động nhảy, phát ra âm thanh. Chuẩn bị xong. A Sử La nói. Chuẩn bị cùng cái này thế giới triệt để cáo biệt, đi nên đón chúng ta vĩ đại sự nghiệp sao? Nên tiếp vận mệnh của ngươi rồi không? Không khuôn mặt người nói. Vận mệnh. A Sử La cả người run lên, địa ngục kỵ sĩ, hắn cuộc đời số mệnh. Chuẩn bị xong, chỉ chờ ta hoàn thành người cuối cùng tâm nguyện, ta giống như cái này thế giới triệt để cáo biệt. Đem cuộc đời của ta hiến cho vĩ đại sự nghiệp. A Sử La nói. Ngủ trị ruột của mình. Không khuôn mặt người cười nói. Đúng, ta đã cấm dục hơn nửa tháng, ít nhất phải ngủ đủ 100 lần, muốn cho nàng bụng tử lý mặt rót đầy ta mầm móng, để cho nàng cho ta sinh hạ hải tử. A Sử La nói. Được, như ngươi mong muốn. Không khuôn mặt người đưa qua một con cái chai. Một con thật dày ám sát cái chai, thế nhưng như trước có một nói hắc ám quang mang xuyên thấu qua bán ra. Cái này nghe vào rất mâu thuẫn, hắc ám quan mang. Không khuôn mặt người nói, ta lại ở chỗ này chờ ngươi 10 ngày, nếu như ngươi không đến, ta đi liền. Ta sẽ đến. A Sử La nói. Sau đó, trước mắt quang ảnh một hồi vặn mẹo. Không khuôn mặt người cùng thuyền của hắn, phảng phất cứ như vậy biến mất ở A Sử La phạm vi nhìn bên trong. A Sử La đi thuyền trở lại lục địa, sau đó không có chút nào dây dưa, thậm chí bỏ xuống hơn 10 danh mỹ nữ, một người một ngựa, phía sau xuất lĩnh hơn 10 người yêu châu cao thủ. Dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía Nhu Nhiên Thành đi. Thời gian cấp cho hắn chỉ có 5 ngày, ở trong vòng 5 ngày hắn phải ngủ rơi A Sử Ly Nhân, hơn nữa phải ngủ đủ 100 lần. Hắn mang theo hơn 10 người yêu châu cao thủ, không phải là vì đi trả thù Thiên Thủy Thành Tắc Luân, mà là vì ngủ A Sử Ly Nhân. Không sai, vẹn vẹn chỉ vì ngủ một nữ nhân, hắn cũng có trả giá khổng lồ như vậy chi đại giới. Hắn A Sử La là một người điên, điểm ấy cho tới bây giờ đều không có thay đổi quá. Địa ngục kỵ sĩ là số mạng của hắn. Mà tỷ tỷ A Sử Ly Nhân là hắn ở trên thế giới duy nhất ràng buộc. Ngủ nàng, tốt nhất để cho nàng có bầu hài tử, sau đó chính mình liền liễu vô khiên quải, có thể đi hướng mình số mệnh. A Sử La một phi nhanh rong ruổi, đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ. 3 ngày sau, hắn phản hồi Nhu Nhiên Thành. 6-7 ngày lộ trình, hắn 3 ngày liền chạy tới. Phong Trần phó tiến nhập hắn ở Nhu Nhiên Thành bí mật đại bản doanh. Hắn nhất tin cậy nhất hồng áo choàng hỏa di tiến lên, không người nói, chủ nhân trở về, ta vì ngài chuẩn bị một phần tuyệt sắc lễ vật. Sau đó, hỏa di vỗ tay một cái. Nhất thời, hai cái nữ võ sĩ thúc một cái tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện ở A Sử La trước mặt. Phục Yên Nhi, gần chỉ quá khứ chừng 10 ngày, Phục Yên Nhi cũng đã triệt để thay đổi. Phu Như Ngưng Chi, đôi mắt đẹp như nước, khuôn mặt như mới bắt trứng gà, tuyệt mỹ diễm lệ, vóc người rước lấy hỏa đấy đà, gợi cảm động nhân. Đây là Tắc Luân đã từng nữ nhân, sinh quá hải tử, nhưng còn có một hương vị. Hồng áo choàng hỏa di nói. A Sử La nói, không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên thực sự đuổi nàng ra khỏi tới. Mị hồi bi ghé. Hồng áo choàng hỏa di nói, chủ nhân hảo hảo hưởng thụ. A Sử La từ trên xuống dưới nhìn Phục Yên Nhi một lúc lâu, nuốt nước miếng một cái, lắc đầu nói, đáng tiếc, nếu như sớm cái 10 ngày, ta nhất định khiến nàng sống không bằng chết. Nhưng là bây giờ, ta muốn giữ lại ta tất cả tinh lực, hưởng dụng của ta ly nhân. Sau đó, A Sử La nhắm lại con mắt, phất phất tay nói, dẫn đi đi, buổi tối ta muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dạ. Ngày mai, liền đối với ta ly nhân tỷ tỷ động thủ. Ở ta lao tới số mệnh trước, ta muốn ngủ đủ nàng 100 lần. Ngày mai sẽ động thủ. Hồng áo choàng hỏa di kinh ngạc nói. Đúng, ngày mai sẽ động thủ. A Sử La nói, thời gian của ta không nhiều lắm. Số tử, 3921. Chương 275, A Sử La chi tử. Thượng. Chú thích, phía trước chương và tiết trọng yếu phi thường, quan hệ đến quyển sách lớn nhất một cái lo lắng nội dung cốt truyện, không muốn dò đọc. Mũi tên Đông Bắc. Có cực thiểu số độc giả hai thất nhất chương và tiết số liệu phạm sai lầm vô pháp đọc, thỉnh tại chỗ bình luận chuyện liên hệ ta, đương nhiên cũng có thể giải ấn mục lục hai thất nhất chương một lần nữa download thử nhìn một chút. Tân một tháng bắt đầu rồi, cầu một chút giữ gốc vé tháng, cảm ơn mọi người. Đúng vậy A Sử La thời gian không nhiều lắm. Cự ly thần thánh cái ngày đó, cự ly chính mình trở thành địa ngục kỵ sĩ thời gian chỉ có 7 ngày. Đây là hắn vĩ đại nhất, hắn cả đời chính là vì cái ngày đó. Cho nên trước đây, hắn muốn đem phàm thế mọi chuyện cần thiết toàn bộ giải quyết xong, ở nơi này 2 ngày. Mà hắn tại phàm thế sự tình chỉ còn lại một kiện, ngủ A Sử thiếu người, 100 lần. Lúc trước hắn chưa từng có cảm thấy thời gian cấp bách, bởi vì hắn dồi dào nhất chính là thời gian. Cho nên, chọn mười mấy năm hắn đều đem tất cả thời gian hoa tại trên người nữ nhân, hoặc là đang tại làm nữ nhân, hoặc là đang làm nữ nhân trên đường. Bởi vì hứa nhiều năm trước, hắn số mệnh liền quyết định. Thế nhưng, lại không biết cụ thể có một ngày sẽ tới. Hiện tại, ngày hôm nay bỗng nhiên muốn đã đi đến, hắn thời gian không đủ dùng. A Sử La nhìn qua phía trước đỏ áo choàng nữ tử hỏa di, nói, ngươi theo ta mấy năm? Vượt qua 10 năm. Đỏ áo choàng hỏa di nói. A Sử La thở dài nói, bên cạnh ta mỗi một nữ nhân ta lên một lượt qua, duy chỉ có ngươi không có. Đỏ áo choàng hỏa di quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, đem bờ mông cao cao mân mê nói, xin chủ nhân sủng hạnh. Ha ha ha, A Sử La nói, ngươi biết rất rõ ràng ta muốn cấm dục, chờ ăn tiệc lớn. Đỏ áo choàng hỏa di đứng dậy, lẳng lặng đứng ở trước mặt. A Sử La nói, ta không biết ngươi là ai, hoặc là nói ngươi đã từng là ai. Đỏ áo choàng hỏa di nói, ta đã từng là ai không trọng yếu, quan trọng chính là ngài cho ta tân sinh mệnh. Nếu như không có ngài, ta đã nát chết ở trên biển. A Sử La chỉ đầu góc của mình nói, mỗi người cũng nói ta thông minh, thế nhưng ta tối không thương động chính là đầu góc, ta không muốn suy nghĩ. Cho nên ngươi là ai, ngươi đã từng là ai cũng không quan trọng. Ta cũng không quan tâm. Vâng. Đỏ áo choàng hỏa di nói. A Sử La nói, ta đi, ta hết thảy tất cả liền giao cho ngươi rồi. Bao gồm nữ nhân của ta, ta bảo vật, dưới trướng của ta cao thủ, toàn bộ giao cho ngươi. Đỏ áo choàng hỏa di kinh ngạc, sau đó nói, vì... Tại sao là ta? A Sử La nói, ngươi theo ta 11 năm, hơn nữa Thủy Chung như là một cái trưởng bối đang chiếu cố ta. Đỏ áo choàng hỏa di nói, vâng, ta sẽ là chủ nhân đảm bảo những vật này, cùng chờ đợi ngài trở về. A Sử La mục quang nhíu lại, nói, ai, thật sự quá đột nhiên. Ta còn có thiệt nhiều sự tình không có làm, ví dụ như đem Tác Yên Tĩnh Băng trước giang giết, ví dụ như đem Chi Nghiên trước giang giết, ví dụ như đem Nghiêm Mại Nhi bụng làm đại, ví dụ như cùng Chi Cách đổi nữ nhân chơi. Đương nhiên, tối quan trọng nhất là ta không thể đem Tắc Luân ra lột bỏ, đem xương sọ của hắn làm cái bô. Đỏ áo choàng ngạc nhiên nói, chủ nhân, ngài đối với nam nhân không có bất kỳ hứng thú, dù cho cừu hận cũng không có, vì sao đối với Tắc Luân như vậy thống hận? Muốn biết nguyên nhân? A Sử La hỏi. Nghĩ. Đỏ áo choàng hỏa di nói. A Sử La nói, bởi vì nữ nhân của hắn so với ta còn muốn đẹp. Đỏ áo choàng hỏa di càng thêm ngạc nhiên. A Sử La nói, đây, này còn chưa đủ thâm cừu đại hận. Vượt qua thù giết cha được không? Hắn tính vật gì, một cái tiểu ma cả đông chư hầu, nữ nhân của hắn dám so với ta đẹp. Đón lấy, A Sử La đầu qua một ly rượu nho, uống hơn phân nửa, đột nhiên hỏi, uống rượu có thể hay không ảnh hưởng làm thiếu người? Dù cho cực kỳ bé nhỏ ảnh hưởng. Đỏ áo choàng hỏa di lần nữa ngạc nhiên. Vậy, hay là không uống? A Sử La đem còn dư lại nửa chén rượu nho đặt ở trên mặt bàn, nói, cho ta đổi một chén nước. Đỏ áo choàng hỏa di cho hắn bưng lên một chén nước. A Sử La một bên uống nước nói, ta đi, ngươi liền đem Phục Yên Nhi bán vào kỹ viện đi, loại kia hạ đẳng nhất tối dơ bẩn kỹ, nữ, viện. Đợi đến nàng được một thân bệnh đường sinh dục, lại cho nàng hội thiên thủy thành Tắc Luân bên người. Vâng. Đỏ áo choàng hỏa di nói. A Sử La lại nói, ta cho ngươi lưu lại rất nhiều cao thủ, mặc kệ hoa bao lâu thời gian, các ngươi vụng trộm lặn xuống thiên thủy thành. Đem Tắc Yên Tĩnh Băng kéo ra, đưa cho chi cách ngày. Vâng. Đỏ áo choàng hỏa di nói. A Sử La lại nói, còn có Nghiêm Lại Nhi, các ngươi đừng bắt nàng. Tại nàng chỗ ở phun lục hỏa vu thuốc, đem nàng chết cháy, đốt thành cặn bã. Đỏ áo choàng hỏa di nói, đây là vì cái gì? A Sử La nói, nàng xinh đẹp như vậy gợi cảm, không thể tiện nghi bất kỳ nam nhân, đốt thành cho tốt nhất. Vâng. Đỏ áo choàng hỏa di nói, nay vì trở thành vì chúng ta lớn nhất nhiệm vụ, mặc kệ hoa bao lâu thời gian, chúng ta đều hoàn thành. Còn có Chi Nghiên A Sử La nói, được rồi, nữ nhân này các ngươi không đối phó được, liền giao cho Chi Cách cùng Phương Thanh Thư A. Vậy Tắc Luân đâu này? Đỏ áo choàng hỏa di nói. A Sử La nói, Tắc Luân. Đại khái cũng không tới phiên các ngươi động thủ. Đón lấy hắn phất phất tay nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn đi ngủ, ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai ta muốn đi ngủ thiếu người tỷ tỷ, 100 lần. Sau đó, hắn vậy mà thật sự liền nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp. Ngày kế tiếp, Tắc Luân cùng A Sử thiếu người tại thư phòng mật đàm. Tìm đến A Sử La chôn ở phủ bên trong kia cái cơ sở ngầm, giả trang giết chết Phục Yên Nhi kia cái hung thủ sao? A Sử thiếu người nói. Tắc Luân hỏi, gần nhất chỗ ở của ngươi có nhiều bất cứ người nào, hoặc là thiếu một cá nhân sao? A Sử thiếu người nói, Phục Yên Nhi gặp chuyện không may, không có nhiều người, cũng không có thiếu một cá nhân. Tắc Luân nói, ta đã kiểm tra qua quý phủ bất kỳ một cái nào võ sĩ, nô bộc, thị nữ, cũng không phải kia cái cơ sở ngầm. A Sử thiếu người chú ý tới Tắc Luân dùng từ, hắn nói cũng không phải kia cái cơ sở ngầm, mà không phải là không có phát hiện. Bất quá không sao. Tắc Luân nói, A Sử La nhất định sẽ tới, thậm chí hôm nay sẽ, bởi vì hắn thời gian gấp vô cùng bức bách. Tắc Luân không biết A Sử La vì thời gian gì gấp gáp, thế nhưng hắn biết hắn thời gian rất gấp bức bách. Bởi vì, từ Loan Dương Thành đến Nhu Nhiên Thành hắn vậy mà chỉ dùng 3 ngày liền chạy về, hơn nữa bỏ xuống hắn tùy thân dẫn theo mười mấy cái mỹ nhân, cũng không ngồi thoải mái siêu cấp xa hoa xe ngựa to, cưới ngựa ngày đêm đi gấp, không ngủ không nghỉ. Phụ thân đã từ di tích tòa thành bí mật xuất phát, còn mang theo hơn 10 người cao thủ. A Sử thiếu người nói, giữa trưa sẽ đến nhà của ta. Tắc Luân nói, nguyên bản, thấm thấm, A Niếp ta đã đưa đi một cái địa phương an toàn. A Sử thiếu người kinh ngạc đạo, đưa đi bọn nhỏ, A Sử La sẽ không hoài nghi sao. Tắc Luân nói, mặc kệ hoài nghi có hay không, hắn đều. A Sử thiếu người nói, vậy căn cứ suy đoán của ngươi, hắn đại khái lúc nào sẽ tới. Buổi tối, màn đêm buông xuống. Tắc Luân nói, A Sử thiếu người nói, vậy hảo, ta đi chờ hắn. Sau đó, A Sử thiếu người rời đi Tắc Luân sân nhỏ, Tắc Luân đưa nàng ra ngoài. Mà lúc này bên ngoài 100 mét, có một cái còng xuống bà lão, mất sạch. Bà lão này Tắc Luân đã thử qua, nàng không phải là kia cái cơ sở ngầm, hơn nữa thử không chỉ một lần. Nhưng mà, yêu sao hay là bản năng bắn ra một đạo cực kỳ bé nhỏ long khí ấn ký, đón lấy bắt bắn ngược trở về năng lượng khí tức. Sau đó, yêu sao triệt để kinh sợ ngây người. Chủ nhân, mất sạch bà lão, chính là A Sử La giấu ở phủ bên trong kia cái nằm vùng. Yêu sao nói, cũng chính là giả trang giết chết Phục Yên Nhi kia cái nằm vùng. Tắc Luân ngạc nhiên, vì sao lúc trước hai lần kiểm tra, nàng cũng không phải kia cái nằm vùng, hôm nay bỗng nhiên lại đúng rồi đâu này. Kia chỉ có một giải thích, cơ sở ngầm so với trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Nàng cũng không phải cố định đứng ở A Sử thiếu người phụ trong, mà là cần thời điểm nàng lại giả trang trở thành mất sạch bà lao đi vào. Thậm chí nàng là một cái bách biến nữ vương, có thể biến thành rất nhiều cái khuôn mặt. Nhưng nếu như là như vậy, nàng như thế cường đại, vẹn vẹn chỉ là với tư cách là A Sử La chôn giấu cách người phủ bên trong một cái cơ sở ngầm, cũng không tránh khỏi quá không biết trọng nhân tài a. Nhìn thấy thiếu người đi qua, mất sạch bà lão nằm vùng nhượng bộ qua một bên, không lưng đi xuống. Nàng vốn còn xuống thân hình, trở nên càng thêm héo rút thấp bé. Mà bỗng nhiên, A Sử thiếu người thân thể mềm mại nhẹ nhàng một hồi lay động, sau đó nàng lập tức dừng bước lại, đứng ở chỗ cũ nhắm đôi mắt lại. Cùng lúc đó, nàng chân ngọc xung quanh trên mặt đất, nhanh chóng kết trên một tầng sương lạnh. Trọn vẹn 2 giây phút sau, nàng mở ra đôi mắt đẹp, tiếp tục bước tới rời đi. Bà lao kia đợi đến thiếu người sau khi rời đi, ngẩng đầu lên, tiếp tục mất sạch, quét lấy, liền rời đi Tắc Luân tầm mắt, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng mà Tắc Luân lại lâm vào nghi hoặc. A Sử thiếu người cũng không biết bà lão này là nằm vùng, cho nên nàng không cần biểu hiện bỗng nhiên suy yếu, biểu diễn đã trúng độc giả tượng, kia nàng vì sao hay là bỗng nhiên. Lắc lư như vậy một chút. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Như vậy, có muốn hay không bỏ dở đây hết thảy? Tắc Luân lắc đầu, đã trúng dừng lại không được nữa. Đây là một cái đáng sợ đại cục, đã bắt đầu vận chuyển, dừng lại không được. Giữa trưa, cải trang cách ăn mặc A Sử Ma thành chủ, xuất lĩnh lấy hơn 10 người cao thủ tiến nhập A Sử thiếu người phủ. Vào phủ, gần như không có bất kỳ giao lưu, liền tiến vào mật thất dưới đất bên trong, tính tọa điều tức, cùng chờ đợi đại sự phát sinh. Kia cái mất sạch bà lao quét trọn vẹn một xe lá rụng, sau đó đem xe đẩy ra thiếu người phủ, đi đến cách đó không xa một cái đống rác rửa qua. Đồ bỏ đi này trận rất lớn, bởi vì mùa xuân tới, cho nên có rất nhiều lá rụng, toàn bộ bãi rác lá rụng trồng chất được giống như sân cao. Rất nhiều người cảm thấy thu thiên lạc lá nhiều, trên thực tế mùa xuân lá rụng cũng rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều một năm thường xanh cây cối, hàng năm xuân thiên đô hội trưởng bước phát triển mới lá cây, như vậy lúc trước lão diệp sẽ rơi xuống. Bà lão này đem trong xe lá cây xúc ngược lại trong đống rác, không cẩn thận dưới chân vừa trợn, trực tiếp ngã sấp xuống tại lá rụng trong đống, đem trọn cá nhân đều chôn. Vài giây đồng hồ, nàng từ nhỏ sơn đồng dạng lá rụng trong đống bò lên, tiếp tục xúc lá rụng. Nhưng mà, nàng lúc này đã thay đổi một người, chẳng quản nhìn qua giống như lúc, nàng mới thật sự là tại A Sử thiếu người mất sạch bà lão. Đợi đến nàng sau khi rời đi, từ lá rụng trong đống lại leo ra một người, nàng chính là A Sử La chôn ở thiếu người phủ kia cái cơ sở ngầm. Hai người chính là như vậy hoàn thành thay thế. Nàng lúc này lột bỏ trên người mất sạch quần áo, hơn nữa đã không hề còn xuống, chẳng quản ăn mặc màu nâu xám quần áo như trước cũ nát, nhưng dáng người đường cong lại có vẻ thướt tha đấy đà, khoảng chừng 170cm. Mà nàng giả trang mất sạch bà lao thời điểm, cũng chỉ có 1m5. Rời đi đống rác, nàng rất nhanh tiêu thất trong đám người. Ngắn ngủn nửa canh giờ, nàng thay đổi mấy cái bộ dáng, mấy thân quần áo, phảng phất một giọt nước triệt để tiêu thất tại đại hải mênh mông. Nàng quả nhiên là bách biến nữ vương. Cuối cùng, tiến nhập A Sử La trụ sở bí mật thời điểm, nàng rốt cục biến trở về chân chính diện mạo, đỏ áo choàng hòa di. Thật là làm cho người kinh ngạc à, nàng buồn sự như vậy bách biến nữ vương, A Sử La cũng chỉ là để cho nàng mai phục đến A Sử thiếu người phủ đệ làm một cái nằm vùng cơ sở ngầm, thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Nàng nhẹ nhàng mà đi vào A Sử La gian phòng, bước chân không có bất kỳ thanh âm. Lúc này, đã là buổi chiều, A Sử La trọn vẹn ngủ mười mấy giờ. Chủ nhân, mặt trời chiều ngã về tây, không sai biệt lắm đến. Đỏ áo choàng hỏa di ở bên thai A Sử La nói. A Sử La hỏi, vậy ta thiếu người thân thể của tỷ tỷ như thế nào đây? Đỏ áo choàng hỏa di nói, xác định chúng chiêu, đã không có lực chống cự. Hảo, ha ha. A Sử La từ trên giường đứng lên, mãnh liệt túm hạ xuống quần của mình, hướng phía hỏa di một đứng thẳng nói, nhìn xem, hùng tráng sao? Trọn vẹn cấm dục hơn nửa tháng A. Đỏ áo choàng hỏa di con mắt mê ly nói, chủ nhân hùng tráng uy vũ, làm cho người ta tâm khoáng thần mê. Ha ha ha. A Sử La nói, đều chuẩn bị xong chưa? Đỏ áo choàng hỏa di nói, đã tập kết hoàn tất. A Sử La nói, người tới, tìm mấy cái xấu nữ cho ta rửa mặt. Sau nửa canh giờ, A Sử La rửa mặt hoàn tất, đổi lại một thân cẩm bào. Nhìn qua hoàn toàn là tuấn mỹ vô cùng, phong độ tư thái tuyệt nhưng. Bí mật của hắn ngoài trụ sở, hơn 10 người yêu châu cao thủ, còn có trên 100 danh võ sĩ cũng đã tập kết hoàn tất. A Sử La hướng đỏ áo choàng hỏa di nói, ngươi lưu lại, không nên đi. Đỏ áo choàng hỏa di kinh ngạc, nói, vâng. A Sử La nói, lập tức đi ngay đem Phục Yên Nhi bán vào kỹ viện đi, buổi tối hôm nay để cho nàng tiếp 30 nam nhân, 3 cái tiền đồng một lần. Vâng. Đỏ áo choàng hỏa di nói. A Sử La nói, nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ sao? Nhớ rõ, đem Tác Yên Tĩnh Băng cho chi cách trà đạp, đem Nghiêm Lại Nhi đốt thành cho bụi, đừng cho bất kỳ nam nhân đụng vào. Đỏ áo choàng hỏa di nói. A Sử La nói, buổi tối ta ngủ hết tỉ tỉ, lập tức đem tất cả cao thủ đều giao cho ngươi, ngươi đi Thiên Thủy Thành đem sự tình làm. Vâng. Đỏ áo choàng hỏa di không người nói. A Sử La cưỡi một cái hùng tráng manh thú. Thiếu người tỷ tỷ, ta tới. A Sử La run rẩy nói, ta muốn đem tánh mạng của ta rót đầy ngươi toàn bộ bụng, sau đó ta liền đi nên tiếp ta số mệnh. Xuất phát. A Sử La ra lệnh một tiếng. Hơn 10 người yêu châu cao thủ giống như quỷ ảnh tiêu thất trong bóng đêm. A Sử La cưỡi manh thú, hướng phía A Sử thiếu người phủ đệ mà đi. Mà lúc này, tuyệt thế mỹ lệ A Sử thiếu người, lặng lặng xếp bằng ở nàng trống trải trong sảnh, đôi mắt khép hở. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. A Sử thiếu người mở mắt ra, phát hiện dĩ nhiên là Tắc Luân. Ngươi không nên tới, đi thôi. A Sử thiếu người nói, trong chốc lát tương đối nguy hiểm. Tắc Luân nói, buổi tối hôm nay phát sinh hết thảy, có thể sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi làm tốt nhất định chuẩn bị tư tưởng. A Sử thiếu người lắc đầu nói, cũng không sao cả, ngươi đi đi. Tắc Luân nói, ta muốn lưu lại. A Sử thiếu người lông mi thật dài run lên, nói, hán, đến rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, rất nhiều cao thủ, giống như quỷ ảnh lưu tinh đồng dạng, tại trong bóng đêm bay vào A Sử thiếu người phủ đệ. Kinh thiên đại màn, chính thức mở ra. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3593. Chương 276, A Sử là chi tử. Bên trong. Chú thích, phía trước chương và tiết trọng yếu phi thường, quan hệ đến quyển sách lớn nhất một cái lo lắng, không muốn dò đọc. Hơn 10 người yêu châu cao thủ dùng tốc độ nhanh nhất đem A Sử thiếu người chỗ phòng ở bao vây lại. Mà A Sử La tiến nhập phủ đệ thời điểm, trước tiên liền phát hiện, nơi này phảng phất trống không. Phảng phất tất cả nữ võ sĩ, tất cả nô bộc thị nữ toàn bộ bị sai đi. Này đương nhiên là không bình thường tín hiệu, thế nhưng A Sử La hoàn toàn không để ý những thứ này. Hắn nên ngang mà đi tiến vào A Sử thiếu người phòng ở trong, gặp được ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thiếu người, nhất thời hô hấp một gấp rút, mục quang sáng rõ. Đây là hắn tại thế tục cuối cùng lo lắng, duy nhất tình cảm chân thành. Sau khi tiến vào, hắn thậm chí tham lam địa ngửi một cái khí, A Sử thiếu người trên người phát ra mê người mùi thơm chi khí. Ngay sau đó, hắn phát hiện Tắc Luân giả mạo Yến Tử Vũ vậy mà cũng ngồi ở bên cạnh, nhất thời hơi hơi kinh ngạc nói, Tiệc lão sư, ngươi ở nơi này đi cái gì? Tắc Luân như trước bàn ngồi dưới đất không nói gì. Mà A Sử thiếu người mở ra đôi mắt đẹp, mục quang phức tạp địa nhìn qua A Sử La nói, sắc trời đã tối, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? A Sử La rất nhanh đem Tắc Luân ném chi ở một bên, hắn cũng không có háo sắc, mà là đầu ngồi xuống, nhìn qua A Sử thiếu người nói, tỷ tỷ, những năm gần đây chúng ta cũng đều không có hảo hảo nói chuyện nhiều, ngươi có được khỏe hay không? A Sử thiếu người nói, chưa nói tới hảo cùng không tốt. A Sử La nói, ta trôi qua không sai. Ngủ tối thiểu vượt qua 1000 cái mỹ nhân, thải âm bổ dương cũng tốt nhiều, còn giết đi không biết bao nhiêu người. Tóm lại, qua chính là vô cùng khoái hoạt. A Sử thiếu người cũng không có tại đạo đức trên phê bình đệ đệ của mình, mà là hỏi, ngươi đã trôi qua khoái hoạt, vì sao buổi tối hôm nay hội đến chỗ của ta? A Sử La nói, trôi qua rất nhanh sống, thế nhưng cũng rất mờ mịt, tìm không được nhân sinh mục tiêu. A Sử thiếu người nói, vậy học tập tốt hảo hảo thống trị Nhu Nhiên Thành, đem A Sử gia tộc cơ nghiệp phát dương quang đại. Hoàn toàn không có hứng thú. A Sử La nói, bất quá ngươi yên tâm tỉ tỉ, ta đã tìm được có thể hiến dâng cả đời sự nghiệp, chân chính vĩ đại sự nghiệp, ta có thể vì chi dâng ra sinh mệnh sự nghiệp. A Sử thiếu người nói, vậy ta thực vui mừng thay cho ngươi. Đã như vậy, vì sao không đi tiến hành sự nghiệp của ngươi, mà đến nơi này của ta đâu này? A Sử La thở dài nói, ta chuyện này nghiệp tương đối đặc thù, cần cùng toàn bộ thế giới cáo biệt, cần cùng đi qua hết thể cáo biệt. Mà ta duy chỉ có không bỏ xuống được chính là ngươi, còn có vài ngày ta muốn triệt để rời đi. Cho nên cùng ngươi cáo biệt. A Sử thiếu người nói, ngươi đã cáo qua đã từ biệt, liền đi thôi. A Sử La nói, cáo biệt sau khi xong, thuận tiện muốn hoàn thành ta cả đời này tâm nguyện. A Sử thiếu người nói, cái gì tâm nguyện? A Sử La nói, làm ngươi 100 lần, mãi cho đến ta tình trạng kiệt sức gần như đột tử, ta muốn đem ta tất cả hạt giống, toàn bộ loại đến trong bụng của ngươi. Tốt nhất, để cho ngươi sinh hạ con của ta, ta tình yêu kết tinh. Không hề nghi ngờ, đây là trên thế giới tối vô sỉ. Tắc Luân tuy cùng Tắc Yên Tĩnh Băng cùng quan hệ không bình thường, nhưng hắn rốt cuộc không phải chân chính Tắc Luân. Mà trước mắt A Sử La cùng A Sử thiếu người, là chân chân chính chính chị em ruột. Nghe được này cực độ vô sỉ ngôn ngữ, A Sử thiếu người tuyệt mỹ đôi mắt đẹp hơi hơi rực rực, sau đó nói, thế nhưng, ta là ngươi thân tỷ tỷ. A Sử La nói, tình yêu, phải không phân ra chủng tộc, chẳng phân biệt được nhân vật quan hệ, người không thể thái quá mức dung tục. A Sử thiếu người một hồi cười lạnh. A Sử La lại nghiêm mặt nói, ngươi biết Tắc Luân sao? A Sử thiếu người nói, biết. Ngươi vậy mà biết. Ngươi tại sao có thể biết hắn? A Sử Lam mãnh liệt ham muốn chiếm hữu nhất thời phát tác, nàng muốn chiếm hữu tỷ tỷ tất cả, cho nên dù cho tên Tắc Luân nàng cũng không có thể nhớ rõ. A Sử thiếu người nói, là ngươi nhắc tới Tắc Luân này. A Sử La nói, ngươi cảm thấy hắn người này như thế nào? A Sử thiếu người nói, xem như Nộ Lãng Vương quốc xuất sắc nhất người. A Sử La nói, thế nhưng là, chính là ngươi trong miệng xuất sắc người, cùng hắn thân tỷ tỷ Tác Yên Tĩnh Băng không hề luân tình cảnh. Lời này vừa ra, A Sử thiếu người lông mi run lên, cố nén không có hướng Tác Luân trông lại. A Sử La nói, vậy loại ý nghĩ yêu thương, ta liếc một cái liền có thể nhìn ra. Ngươi đừng nhìn Tác Luân có hai cái vị hôn thê, một cái Chi Nghiên công chúa, một cái Nghiêm Lại Nhi. Thế nhưng nàng yêu nữ nhân chỉ có một, đó chính là Tác Yên Tĩnh Băng. Tựa như cùng ta yêu nữ nhân chỉ có một, đó chính là ngươi. A Sử thiếu người không nói gì. A Sử La nói, hơn nữa ta dám khẳng định, Tác Luân có một cái kế hoạch, hắn muốn cưới vợ chính mình thân tỷ tỷ, mà còn cùng với nàng sinh một cái hài tử. A Sử thiếu người nhịn không được hỏi, ngươi làm sao biết? A Sử La nói, bởi vì, ta đã từng cũng là nghĩ như vậy. A Sử thiếu người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mục quang nhẹ nhàng nói, Tiểu La, ngươi, ngươi đi đi. A Sử La đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, ngươi đời này có yêu nam nhân sao? Tỷ phu của ngươi, Tiệp Bình. A Sử La nói, ta hiện tại, đều thật sâu yêu hắn, dù cho hắn đã chết, lại vĩnh viễn trong lòng ta. A Sử La gương mặt mãnh liệt một hồi run rẩy, lộ ra một tia thống khổ, sau đó nói, Tiệp Bình, kia cái gì cũng sai bình dân đệ tử. Ngươi đến cùng thích hắn cái gì? A Sử thiếu người nói, hắn uyên bác, học thức của hắn, hắn ẩn giấu, hắn ôn nhu. A Sử La lắc đầu nói, không, không, không, nam nhân những vật này chỉ có thể với tư cách là tô điểm, cũng không phải để cho lòng của nữ nhân động chủ thể. Cũng tỉ như Tắc Luân, hắn để cho nữ nhân trầm luân là vì nàng tuấn mỹ cùng tà ác. A Sử thiếu người nói, thực bình hương vị, loại ta kia nhắm mắt lại liền có thể cảm giác được, lại còn trầm mê trong đó hương vị. Ta tại sao không có đoán được? A Sử La nói, ta chỉ ở trên người hắn nghe thấy được lòng dạ khó lường hương vị, bảy phần quỷ ba phần người hương vị. Ngươi giết Tiệp Bình. Ngươi giết cả nhà của hắn. Phải không? A Sử thiếu người nói. Đúng, ta giết hắn đi. A Sử La nói, lúc ấy ta liền thề qua, ai dám nhiễm ngươi nửa đầu ngón tay, ta liền giết cả nhà của hắn. Đương nhiên, vì giết hắn cả nhà mà không làm cho ngươi hoài nghi, ta trọn vẹn giết chết hơn 7.000 người. Loại này hắc ám cảm giác, thật là làm cho người trầm luân a. A Sử thiếu người thống khổ địa một hồi run rẩy, khó khăn nhắm mắt lại. Trượng phu chết đối với nàng mà nói, mỗi một lần nhắc tới đều là khoan tim đau khổ, thủy chung vô pháp giảm bớt. Trọn vẹn hảo mấy phút đồng hồ sau, A Sử thiếu người mở ra đôi mắt đẹp, mục quang càng thêm ôn nhu nói, người chết không thể phục sinh, Tiểu La ngươi. Ngươi đi đi, vĩnh viễn biến mất ta. A Sử La nhìn về phía Tắc Luân nói, thực tiên sinh, ngươi nói Tắc Luân dựa vào cái gì liền có thể để cho hắn tỉ tỉ thể sắc và tinh thần đều hãm, mà ta lại không được. Hắn vấn đề này kỳ thật là hỏi A Sử thiếu người. Tắc Luân nhún vai, không biết làm như thế nào trả lời. A Sử thiếu người đứng lên thân thể mềm mại, cầm lên Long Kim Kiếm, nhìn về phía A Sử La mục quang càng thêm ôn nhu nói, Tiểu La, ngươi đi đi, không muốn trở về nữa rồi. A Sử La cũng đi theo đứng dậy, nói, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đi, hơn nữa đi liền thật sự không trở về nữa. Cho dù trở về, ta cũng không còn là ta. Thế nhưng tại trước khi đi, ta muốn hoàn thành ta cả đời này tâm nguyện. Vừa nói, A Sử La một bên cởi bỏ quần áo, rất nhanh liền toàn thân đỏ thẫm, hung mãnh dữ tợn. Thiếu người, ngươi gặp được sao? Vì ngươi ta đã cấm dục nửa tháng. A Sử La nói, ngươi nhìn thấy không? Ta hiện tại quả thực là muốn nhắm người mà cắn, kế tiếp ta muốn chiếm hữu ngươi 100 lần, thẳng đến ta gần như run rẩy hôn mê, ngươi cũng bất tỉnh nhân sự. Sau đó, A Sử La cứ như vậy chân bóng, hướng phía A Sử thiếu người ép sát mà đi. A Sử thiếu người rút ra nửa tấc lợi kiếm, lạnh lùng nói, người cùng xuất sinh, là hẳn có khác nhau. Nếu như ngươi trở thành xuất sinh, kia không phải ta đệ đệ, ta muốn giết người A. Giết đi A Sử La cười nói. Cưỡng A Sử thiếu người mãnh liệt rút ra Long Kim Kiếm, ngưng tụ Long Lực, liền muốn trực tiếp đem A Sử La phế bỏ. Nhưng mà, nàng Long Lực vừa mới vận chuyển, một cô đáng sợ băng hàn năng lượng thế giới phản vệ, trực tiếp để cho nàng trước mắt tối sầm, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp muốn té ngã trên đất. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy nửa điểm khí lực cũng không có? A Sử La cười nói, hơn nữa hai chân bắt đầu như nhũn ra, trong cơ thể có một cỗ hỏa diễm xung ra, thậm chí phía dưới cũng bắt đầu dần dần ẩm ướt sao. Chúc mừng ngươi, trúng độc. A Sử thiếu người sắc mặt kỳ biến, nói, không, không có khả năng. Sau đó, nàng mục quang hướng Tắc Luân trông lại. A Sử La cũng hướng Tắc Luân trông lại, nói, Tiệc tiên sinh, xem ra ngươi không có hảo hảo nghe lời A, không có cho ta tỉ tỉ chỉa xuống đất ngục ma hương A, chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi làm bẩn ta tiểu mụ đào tô sự tình nói ra sao? Tắc Luân nói, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. A Sử La trầm mặc một lát, sau đó nói, xem ra, ngươi không phải là Yến Tử Vũ A, hắn không phải như thế quân tử A, bất quá không sao, ngươi là heo là chó đều không sao cả. A Sử thiếu người trước mắt từng đợt mê ly, một cô đáng sợ hỏa diễm từ sâu trong nội tâm tuôn ra, thậm chí có chút vô pháp ức chế. Ngay sau đó, nàng cảm giác được quanh năm băng lãnh thân thể, vậy mà một chút trở nên lửa nóng, trắng nón như tuyết da thịt vậy mà dần dần chảy ra một cô đỏ ửng. Nàng liều mạng muốn vận chuyển long lực, lại phát hiện ngay cả đều đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? A Sử thiếu người run giọng hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phục Yên Nhi cho A Niếp viên kia có độc đường, kẹo, nàng cũng không có ăn, ta vì sao còn có thể trúng độc? Mà mẹ nó A Sử La nói, ta phái hai người cho ngươi hạ độc, đều đã thất bại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? A Sử thiếu người run rẩy nói. A Sử La phủi tay. Nhất thời, một cái nữ võ sĩ đi đến. Đây là A Sử thiếu người tối thiếp thân nữ võ sĩ, tu vi đã đạt tới Long Vũ sĩ cấp đường, tên gọi Nguyên Dạ. Nữ võ sĩ đi theo A Sử thiếu người, đã vượt qua 10 năm. Đây là A Sử thiếu người người ngươi tín nhiệm nhất, không có nhất, là nàng tại Đông Cách quốc đồng bọn, từ mười mấy năm trước liền bắt đầu một chỗ luyện võ. Nguyên Dạ. A Sử thiếu người không dám tin nói, vì cái gì? Hắn có thể cho ngươi cái gì, để cho ngươi phản bội ta? A Sử La nhún nhún nói, đương nhiên là ta đại điều sao. Ngươi đối với nàng rất tốt, tình cùng tỉ muội. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi không thể dài ra một cây đồ vật bổ sung thân thể nàng cùng nội tâm hư không. A Sử La nói, kỳ thật, ta lại là tìm Phục Yên Nhi cho ngươi hạ độc, lại là tìm Yến Tử Vũ cho ngươi hạ độc, chỉ là vì che giấu hai mắt người khác, không muốn làm cho Nguyên Dạ bộc lộ ra. A Sử thiếu người mục quang run rẩy, thân cận nhất người phản bội, lại một lần nữa để cho nàng cảm giác được to lớn thống khổ. Mà Nguyên Dạ này... Tắc Luân cũng thật sự là không có nửa điểm nghĩ đến nàng có thuộc phản bội A Sử thiếu người. Bất quá bây giờ nghĩ đến, quả thật có chỗ đầu mối. Ngày đó giả mạo Thiên Thủy Thành võ sĩ đến đây đoạt Phục Yên Nhi cùng thấm thấm thời điểm, cái thứ nhất đi qua mở cửa, dường như chính là Nguyên Dạ này, hơn nữa cũng là nàng đi thông báo Phục Yên Nhi. Nguyên Dạ đầu tiên là buông xuống khuôn mặt không dám cùng A Sử thiếu người đối mặt, đón lấy nàng dũng cảm ngẩng đầu, nói, thiếu người tiểu thư, ngươi hẳn là cho chủ nhân một cái cơ hội. Hắn là trên cái thế giới này đàn ông tốt nhất. Ngài vô cùng may mắn, bởi vì ngài là hắn duy nhất tâm ái nữ nhân. A Sử thiếu người vô cùng vớ vẩn địa nhìn qua Nguyên Dạ, nói, ngươi thương hắn. Vâng, ta yêu hắn. Nguyên Dạ nói, vì hắn, ta có thể làm hết thể sự tình. Bao gồm bán đứng ta. A Sử thiếu người nói. Đúng. Nguyên Dạ nói. A Sử thiếu người lại nói, bao gồm đẩy thấm thấm như vậy khả ái tiểu cô nương tiến nhập hố lửa. Ngươi nên biết nàng là Tắc Luân nữ nhi, rơi xuống trong tay A Sử La hội có hậu quả gì không? Nguyên Dạ trầm mặc một lát, nói, trang tử không phải cá, an chi cá chi nhạc. Chủ nhân bên người kia hai cái mỹ nhân của nhi, mỗi thiên đồ rất khoái nhạc. Tắc Luân nhắm mắt lại, hắn hội đem Nguyên Dạ này rút gần lột ra. A Sử thiếu người yên tĩnh trở lại, nói, ngươi là như thế nào cho ta hạ độc? Phòng ta bên trong không điểm hương, ta ăn bất kỳ vật gì, đều là tự mình làm. Ngài chén. Nguyên Dạ nói, ta thay thế ngài chén, lớn lên giống như lúc, thế nhưng bên trong lại có yêu châu chi độc, dần dần ngài ở giữa độc. Sau đó, gần nhất chủ nhân tại A Sử Niếp trên thân đã hạ ta độc, không chỉ là muốn lãng phí ngài long lực, hơn nữa là muốn làm vì một cái lời dẫn, kích phát ngài trong cơ thể trường kỳ tích lũy mãn tính chi độc. Hiện giờ, ngài đã độc phát, đã hoàn toàn vô pháp ngăn cản chủ nhân sủng ái. Nếu như không thể ngăn cản, sao không nhắm mắt lại hưởng thụ đâu này? A Sử La thở dài nói, tỉ tỉ. Ta thật sự không muốn làm cho Nguyên Dạ bại lộ, cho nên mới mặt khác bày hai cái quân cờ cho ngươi hạ độc, một cái Tiệc tiên sinh, một cái Phục Yên Nhi. Không nghĩ tới, nàng hay là bại lộ. Nguyên Dạ ở trước người A Sử La quỳ xuống, mục quang lửa nóng nói, cảm ơn chủ nhân thương tiếc, bại lộ liền bại lộ, ta không quan tâm. Thế nhưng là ta quan tâm. A Sử La nhẹ khẽ vuốt vuốt Nguyên Dạ khuôn mặt. Nguyên Dạ giã tính mỹ lệ khuôn mặt tràn ngập vô cùng hạnh phúc, mê ly say mê địa nhìn qua A Sử La, bản năng liếm liếm đầu lưỡi. Vô cùng địa khát vọng phục thị A Sử La. A Sử La nói, Nguyên Dạ, ta có thể có được tỷ tỷ, muốn. Nhất cảm kích người chính là ngươi. Ta đến bây giờ cũng còn nhớ rõ, ta lần đầu tiên chiếm hữu ngươi thời điểm, ngươi nỉ non, ngươi run rẩy, thật sự vô cùng khả ái. Nguyên Dạ hạnh phúc địa dán tại A Sử La chân, mê ly nói, ta hết thảy đều là chủ nhân. Tuy, ta là A Sử thiếu người tin cậy nhất võ sĩ, thế nhưng lòng ta đã hoàn toàn là ngài rồi. Cảm ơn ngài vì ta cân nhắc, thế nhưng ta không quan tâm phản bội nàng, bởi vì ta là vì ngài. Ta quan tâm A Sử La nói, bởi vì ngươi là ta tỷ tỷ người ngươi tín nhiệm nhất, ngươi phản bội nàng, nàng hội thương tâm gần chết. Cho nên, ta mới nỗ lực giấu giếm ngươi phản bội nàng chân tướng. Ngươi để cho nàng thương tâm, mà ta không thể để cho nàng thương tâm, cho nên xin lỗi rồi. A Sử La vướt ve Nguyên Dạ khuôn mặt tay, mãnh liệt méo ở cổ của nàng, dùng sức sờ một cái. Phốc máu tươi tiêu xạ. Nguyên Dạ Mỹ lệ đầu, sống sờ sờ bị bẻ gãy hạ xuống, lăn xuống trên mặt đất. Mà cho dù chết, trên mặt của nàng như trước tràn ngập mê say. Đón lấy, A Sử La cầm lấy quần áo, trà lau trong tay mình máu tươi, hướng phía A Sử thiếu người nói, tỷ tỷ, nàng có một câu nói đúng, nếu như vô lực chống lại, vậy nhắm mắt hưởng thụ A. Sau đó, hắn tiếp tục hướng A Sử thiếu người đi đến. A Sử thiếu người liều mạng vận chuyển long lực. Sau đó, vô cùng vô tận tà độc cùng hàn băng năng lượng phản phệ, trực tiếp để cho nàng trước mắt tối sầm, mất đi tất cả lực lượng. Bịch trong tay nàng long kim kiếm, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Cả người, sủi lơ ngã xuống đất. Tỷ tỷ, chúng ta có chọn một ngày một đêm, chúng ta nhất định sẽ tình trạng kiệt sức, gần như đột tử. A Sử La hướng phía thiếu người đánh tới. A Sử thiếu người dùng hết cuối cùng khí lực hô, phụ thân, ngươi vẫn còn ở chờ cái gì? Dầm dầm dầm phanh mặt đất mãnh liệt rạn nứt, A Sử Ma cùng hơn 10 người cao thủ, mãnh liệt từ dưới đất phòng sông bán, đem A Sử La hoàn toàn bao vây. Một canh giờ trước, A Sử La vừa mới rời đi trụ sở bí mật không lâu sau. Với tư cách là A Sử La cuối cùng phó thác người, hắn tối thủ hạ trung thành nhất, đỏ áo choàng hỏa di một thân một mình mang theo Phục Yên Nhi đi ra. A Sử La mệnh lệnh, để cho nàng đem Phục Yên Nhi bán đến kỹ, nữ, viện đi, buổi tối hôm nay liền tiếp 30 khách nhân. Phục Yên Nhi bị nàng nắm, tràn ngập tuyệt đối bất an cùng sợ hãi, nhưng là vừa hoàn toàn vô pháp đào thoát. Hỏa di, van cầu ngài đem ta thả A. Phục Yên Nhi cầu khẩn nói, nam nhân ta là Nộ Lãng Vương quốc chư hầu, chỉ cần ngươi thả ta, cam đoan ít ỏi không hết tiền, hưởng không hết vinh hoa phú quý, A. Lời của nàng vẫn chưa nói xong, liền phát ra một tiếng kêu thảm. Bởi vì, đỏ áo choàng hỏa di tại nàng giữa hai chân hung hăng méo nhất kế, một hồi để cho nàng run rẩy đau nhức kịch liệt, gần như muốn không khống chế. Thấp hèn, ngu xuẩn. Đỏ áo choàng hỏa di lạnh lùng nói. Nhất thời, Phục Yên Nhi khập khiễng, nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng lại không dám nói thêm nữa. Thế nhưng qua một hồi lâu, Phục Yên Nhi bỗng nhiên quỳ xuống, khóc ròng nói, hỏa di, van cầu ngươi không muốn đem ta bán đến kỹ, nữ, viện đi, ta thật sự sẽ chết. Ngươi ngu xuẩn như vậy nữ nhân, đã chết mới tốt, thỉnh thai họa. Đỏ áo choàng hỏa di lạnh nhạt nói. van cầu ngươi rồi. Phục Yên Nhi khóc đến thở không ra hơi. Đỏ áo choàng hỏa di tiến lên, đối với Phục Yên Nhi đùng đùng, không dứt, một hồi bạc hai. Rất nhanh, liền đem nàng gần như tuyệt mỹ gương mặt đánh cho sưng đỏ, chật vật không chịu nổi. Phục Yên Nhi cũng không dám chống cự, cứ như vậy tùy ý nàng đánh, sau đó ôm hỏa di chân nói, van cầu ngài, thả ta đi. Nàng cũng không có nghĩ qua, nàng cùng hỏa di không oán không cừu, đối phương vì sao đối với nàng như vậy thống hận, như vậy đánh nàng. Trọn vẹn đánh nàng mười mấy cái bạc hai, hỏa di tức giận đến ngực một hồi dồn dập phập phồng, sau đó chỉ vào phía trước một tòa hành lang, thấy được kia tòa nhà sao. Thấy được. Phục Yên Nhi đáng thương nói. Vậy gọi Thiên Hải Các. Hỏa di nói. Là kỹ, nữ, viện. Phục Yên Nhi nhất thời lại ôm hỏa di bắp chân nói, không cần đem ta bán đến kỹ, nữ, viện, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Vạn nhất để cho Tắc Luân biết, hắn chắc chắn sẽ không muốn ta. Thiên Hải Các. Tắc Luân thế lực tại Nhu Nhiên thành đại bản doanh. Hỏa di lại một bạt thai phiến đi qua, nói, ngươi, lập tức tiến nhập Thiên Hải Các, không muốn trở ra, con gái của ngươi Thấm Thấm cũng ở bên trong, người ở bên trong hội bảo vệ ngươi, cút. Phục Yên Nhi kinh ngạc, sau đó không dám tin nhìn qua hỏa di. Ngay sau đó một giây sau, nàng nhanh chóng bỏ dậy, hướng phía Thiên Hải Các chạy như điên nói, ta là Tắc Luân nữ nhân, cứu ta, cứu ta. Nàng còn không có hô lên câu thứ hai. Lập tức bay ra một đạo thân ảnh che miệng của hắn, sau đó mang nàng mang vào Thiên Hải Các bên trong. Phục Thấm Thấm, A Sử Niếp, A Sử Nguyên Bạt đều tại bên trong. Đỏ áo choàng hỏa di nhìn qua Phục Yên Nhi bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngu xuẩn nữ nhân, nên bị phanh thây xé xác ngu xuẩn nữ nhân. Sau đó, nàng túm đi trên người đỏ áo choàng, lộ ra một thân áo bào trắng, tiêu thất ở chỗ cũ. Một phút đồng hồ, nàng xuất hiện ở một gian lầu các ở trong. Thần Long Thánh Điện dị đoan sở tài phán hỏa nhã. Bái kiến thẩm phán trưởng các hạ, bái kiến thánh tế sư các hạ, bái kiến thánh nữ các hạ. Hỏa di hướng phía bên trong mấy cái bóng lưng không người bái dưới nói, A Sử La đã tiến nhập thiếu người phủ, phục ma, ván, cũng có thể thu mạng lưới. Số tử, 4613. Chương 277, A Sử là chi tử. Hạ, cực độ trọng yếu. Chú thích, phía trước chương và tiết trọng yếu phi thường, quan hệ đến quyển sách lớn nhất một cái lo lắng, quan hệ đến vai chính vận mệnh, hàng vạn hàng nghìn không muốn dò đọc. Nhạc văn tiểu thuyết. Tấu chương tin tức lượng rất lớn, thỉnh tinh tế đọc, cảm ơn. Thiếu người trong phủ. A Sử Ma xuất lĩnh lấy hơn 10 người cao thủ đem A Sử La bao bọc vây quanh. Mà lúc này A Sử La toàn thân đỏ thẫm, một chỗ dữ tợn ghê tởm. Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không quan tâm, nhìn thấy phụ thân của mình A Sử Ma hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nói, phụ thân, ngươi thật sự là càng ngày càng trẻ tuổi A, tiếp qua vài năm hai ta đều muốn huynh đệ xưng hô. Xuất sinh. A Sử Ma cả giận nói. A Sử La cười nói, ta như thế nào xuất sinh sao? A Sử Ma chỉ vào thiếu người nói, nàng là ngươi thân tỷ tỷ. Vậy thì như thế nào? A Sử La nói. A Sử Ma nói, Ngưu Toan làm bẩn thân tỷ, không bằng cầm thú, ta muốn phế đi ngươi thế tử chi vị. A Sử La một buông tay nói, không sao cả a, ngươi thế tử chi vị ta căn bản cũng không quan tâm. Ngươi cho dù không phế, ta cũng không làm. Vài ngày sau, ta muốn đi truy tầm ta chân chính coi đi về. A Sử Ma mục quang một hồi run rẩy nói, ngươi muốn đi đâu? A Sử La nói, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. A Sử Ma nói, không cho phép đi. Ngươi nếu như làm ra cầm thú như vậy sự tình. Ta muốn đã đoạn tứ chi của ngươi, phế bỏ võ công của ngươi, sau đó đem ngươi suốt đời cầm tù. Lời này vừa ra, A Sử La rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía phụ thân của mình, nhìn một hồi lâu nói, ngươi nói cái gì? A Sử Ma nói, ta muốn phế bỏ võ công của ngươi, đem ngươi cầm tù suốt đời. Dựa vào cái gì? A Sử La nói. Chỉ bằng ta là phụ thân ngươi. A Sử Ma nói, chỉ bằng ngươi làm ra không bằng cầm thú sự tình, điểm ô ta A Sử gia tộc uy danh. Như thế không bằng cầm thú, như thế tà ma ngoại đạo. Ngươi có tư cách này sao? A Sử La bỗng nhiên lạnh lùng nói, chúng ta không muốn chó chê mèo lắm lông được không nào? Ngươi nhanh 70 tuổi, nhưng nhìn đi lên lại liền 40 cũng chưa tới. Vì cái gì? A Sử Ma gương mặt một hồi run rẩy, nói, bởi vì ta tu tập đạo thuật. Phi. A Sử La nói, ngươi xem đi lên 40 tuổi không được, hoàn toàn là bởi vì mười mấy năm trước ta cho ngươi cung cấp yêu huyết. Còn có thải âm bổ dương tà ác công pháp, ngươi thật sự là nghĩ đến ngươi tu đạo thành công à. Cách mỗi 3 ngày, gian phòng của ngươi sẽ mang ra tới một cái tiểu cô nương, ngươi cho rằng ta không biết ta. Lời này vừa ra, A Sử Ma nhất thời sắc mặt kịch biến. A Sử thiếu người hoàn toàn không thể tin được mà nhìn về phụ thân của mình A Sử Ma, nàng run rẩy nói, phụ thân, này, này có thật không vậy? Vậy. Đó là đạo gia tu luyện lô đỉnh. A Sử Ma run giọng nói. Ha ha ha ha. A Sử La cười to nói, đừng lừa mình dối người, phụ thân của ta, đó chính là ta cho ngươi thải âm bổ dương tà ác công pháp. Đón lấy, A Sử La mục quang nhìn về phía Tắc Luân nói, Yến Tử Vũ tiên sinh, à, có lẽ ngươi không phải, nhưng ai để ý nha. Ngươi biết, ta tặng cho ngươi ngủ kia cái tiểu nương đào tô, là người nào sao? Tắc Luân lắc đầu. A Sử La nói, nàng là ta A Sử gia tộc chết đi một cái gia thần nữ nhi, cái nhà này thần vì cha ta mà chết trận. Cho nên, ta phụ thân liền đem nữ nhi của hắn đào tô nuôi dưỡng tại dưới gối, trở thành dưỡng nữ. Loại tình huống này rất thường thấy, Dương Hồng Y chính là Tắc Long bá tước dưỡng nữ. Bất quá, A Sử Ma thành chủ cuối cùng điều dưỡng nữ nạp làm tiểu thiếp, đây quả thật là không thể nói nổi. A Sử La nói, thế nhưng, đào tô còn có một cái thân phận. Đó chính là ta mối tình đầu tình nhân, ta mối tình đầu tình nhân. Hai chúng ta cảm tình ngươi vô cùng rõ ràng, lúc ấy chúng ta một chỗ đi theo người đọc sách. A, ngươi không phải là Yến Tử Vũ. Nhất thời, Tắc Luân hoàn toàn không thể tin được nhìn qua A Sử La. Kia cái đào tô dĩ nhiên là A Sử La mối tình đầu tình nhân. Vậy hắn lại vẫn đưa cho Tắc Luân ngủ, nội tâm của hắn hạng gì vặn bèo A. A Sử La nói, ta cùng đào tô tình cảm lưu luyến, ta vị này phụ thân là biết. Lúc ấy ta đây vẫn rất ngây thơ, đối với tỷ tỷ rất còn không có bị điểm hóa. Toàn bộ thể xác và tinh thần cũng chỉ có đào tô một người. Thế nhưng ngươi có thể tưởng tượng, ta vị này cha ruột vậy mà đối với chính mình dưỡng nữ, đối với nhi tử người yêu vươn tà ác chi thủ sao? Sau đó, A Sử La nhìn về phía phụ thân A Sử xe ôm mục quang tràn ngập hung ý, cười lạnh nói, A Sử Ma thành chủ, cường bạo chính mình dưỡng nữ, cường bạo con trai mình người yêu rất thoải mái A ngươi nói ta không bằng cầm thú, ngươi lại có thể quá tốt rồi ít nhiều. Ngươi nói ta đây là không chỉ, chẳng lẽ ngươi liền không phải sao? A Sử Ma sắc mặt trứng hồng, xấu hổ vô cùng, nói, thế nhưng là, đó là bởi vì ta phục hạ xuống ngươi cho ta yêu huyết, cho nên tà tính quá. Ha ha ha A Sử La nói, yêu huyết cũng không có cải biến nhân phẩm làm được năng lực, ngươi vốn chính là tà ác, yêu huyết chỉ là để cho ngươi lộ ra bản tính mà thôi. Phụ thân, ta liền hỏi ngươi, ngươi luôn miệng nói ta không bằng cầm thú, ngươi làm bẩn dưỡng nữ, làm bẩn ta người yêu, này vậy là cái gì? Ngươi có tư cách nói ta sao? A Sử Ma run giọng nói, vậy ngươi cũng không thể đối với ngươi thân tỷ tỷ ra tay. A Sử La nói, ta muốn ra tay, ngươi muốn như nào? A Sử Ma nói, vậy ta chỉ có thể phế đi ngươi. A Sử La cười lạnh nói, yêu huyết 3 năm liều thuốc, phụ thân của ta. Không liên tục phục dụng, ngươi không những không thể thanh xuân trường sinh, ngược lại sẽ trong vòng một đêm già yếu, đệ tứ 3 năm lập tức muốn tới. Ngươi nhất định phải xuống tay với ta, muốn cho ta đã đoạn ngươi yêu huyết. Đến lúc sau, ngươi trưởng sinh nghiệp lớn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, hơn nữa trong vòng một đêm biến thành 80 lao đầu, ngươi có bằng lòng hay không? A Sử Ma sắc mặt một hồi run rẩy, nói, ta trưởng sinh dựa vào không phải của ngươi yêu huyết, mà là Tả Khưu tiên sinh đạo thuật. A Sử La nói, ngươi gần nhất có phải hay không phát hiện, một giấc tỉnh lại trên đầu rất nhiều tóc trắng xuất hiện, một ngày vài cây. Đương nhiên, ngươi khẳng định kịp thời nhổ xong, đây là yêu huyết chi lực muốn suy kiệt dấu hiệu, cần một lần nữa phục dụng. A Sử Ma sắc mặt kỳ biến. Mấy ngày gần đây nhất không biết vì sao, mỗi sáng sớm lên đều phát hiện tóc trắng, ngay từ đầu 1-2 cây, về sau phát triển đến hơn 10 cây, trong lòng của hắn tràn ngập bất an, nhanh chóng nhổ sạch tận gốc, sau đó đến hỏi Tả Khưu. Mà Tả Khưu nói, những cái này tóc trắng là thay thế hắn già mua, đây là trường sinh cực kỳ bé nhỏ già lớn. Hắn lúc ấy tin, thế nhưng nội tâm lại lo sợ bất an, hiện tại bị A Sử La nói toạc, nguyên lai là bởi vì yêu huyết công hiệu sắp suy kiệt nguyên nhân. A Sử La nói, phụ thân, ngươi nguyện ý một đêm già mua sao? Ngươi nguyện ý ngươi trường sinh nghiệp lớn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao? A Sử Ma đương nhiên không nguyện ý, hắn chết cũng không nguyện ý. Không nguyện ý a? A Sử La nói, vậy cút đi, nơi này phát sinh hết thảy, ngươi coi như làm không có cái gì thấy được. A Sử Ma gương mặt một hồi run rẩy, lâm vào khó khăn rẽ rùa cùng lựa chọn. A Sử thiếu người nhìn qua phụ thân của mình, run giọng nói, phụ thân, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. A Sử Ma nhắm mắt lại, nói, thiếu người, ngươi nhận lập tức đi qua. Hơn nữa cái này sự tình không hiếm thấy, rất nhiều quý tộc đều có tỷ đệ không chỉ tình cảnh, thậm chí vương tộc đều có, chỉ bất qua không có tuân ra, ngươi yên tâm không có ai sẽ biết. Vậy, ta đi đây. A Sử thiếu người hoàn toàn không thể tin được trước mắt của mình, không thể tin được đó là phụ thân của mình, nước mắt một khỏa từ hốc mắt trượt xuống. A Sử La cười gần nói, phụ thân, ngươi là muốn lưu lại xem ta làm tỷ tỷ đồng cung đùa dân sao. A Sử Ma hai tay che mặt, mang theo tất cả cao thủ phi đồng dạng thoát đi. Ở chỗ này nhiều ngốc một giây đồng hồ, hắn đều cảm thấy vô cùng khó chịu không chịu nổi. Nhất thời, trong phòng lại chỉ còn lại Tắc Luân, A Sử thiếu người cùng A Sử La ba người. A Sử La nhìn qua thiếu người, nói, tỷ tỷ, đây là ngươi gửi lấy kỳ vọng cao phụ thân A. A Sử thiếu người nước mắt từng khỏa trượt xuống, còn không có rơi trên mặt đất, liền trực tiếp ngưng kết thành băng. Vẻ đẹp của nàng trong mắt, không có bất kỳ tức giận, thậm chí cũng không còn phẫn nộ, cũng chỉ là nhìn qua A Sử La. Nhìn cách ánh mắt của người, A Sử La trong nội tâm run lên, nói, tỷ tỷ, ngươi không nên làm ta sợ. A Sử La ngươi muốn làm gì, đến đây đi. A Sử thiếu người nói, nếu như ta A Sử gia tộc đã không sạch sẽ đến nước này, nên một chỗ xuống địa ngục, ta cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Sau đó, A Sử thiếu người nhắm mắt lại, nói, A Sử La, ngươi không phải đối với thân thể của ta ngày đêm mong nhớ, thủy tiên tâm xích, thèm chảy nước miếng, sao? Ngươi tới đi, đến đây đi. A Sử La đi đến thiếu người trước người, nhìn thấy nàng hoàn toàn không có tức giận đôi mắt, đưa tay muốn vén lên khăn che mặt của nàng. Không muốn vén lên khăn che mặt của ta, bằng không ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua. A Sử thiếu người nói, ngươi muốn phát tiết cầm thú chi dục địa phương nhìn, tại giữa hai chân, mà không tại trên mặt. A Sử La thu tay về, nguyên bản giữ tận hung ác vật gì đó, vậy mà thong xuống một chút. Tỷ tỷ, tại trong lòng ngươi ta nhất định tội ác tày trời, nhất định heo chó không bằng, nhất định phải dưới tầng 18 địa ngục A. A Sử La cười nói, là chúng ta toàn bộ A Sử gia tộc, đều muốn dưới tầng 18 địa ngục. A Sử thiếu người nói, A Sử La nói, không, ngươi là thuần khiết không tì vết, ngươi là hoàn mỹ vô khuyết. Ta muốn dưới tầng 18 địa ngục, phụ thân cũng nên dưới tầng 18 địa ngục. Mà ngươi thì phải ở nhân gian trở thành người hạnh phúc nhất, ở thiên quốc, muốn trở thành thiên sứ. A Sử thiếu người nói, bị thân đệ đệ cường bạo, bị cha ruột vứt bỏ, ta còn thật sự là hạnh phúc ca. A Sử La gương mặt một hồi run rẩy, mục quang rưng rưng nói, đúng vậy à, ta là cỡ nào tà ác, ta một mực tự nói với mình, ta muốn tà ác nghiêm nghị, chính khí bất xâm. Đời này ta chỉ làm chuyện xấu, tuyệt không làm tốt sự tình. Cho nên, ta mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều muốn chụp mũ tà ác danh nghĩa, bao gồm làm bẩn ngươi tại bên trong. Hắn cách mặt người trước ngồi xuống, nói, tỷ tỷ, còn có 6 ngày thời gian, ta muốn đuổi theo chụp ta số mệnh. Thế nhưng, ta duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi. Ta chấp niệm lấy muốn ngủ ngươi, đương nhiên là có chỗ ở của ta, thế nhưng, càng nhiều là bởi vì ta muốn cứu ngươi. Lời này vừa ra, A Sử thiếu người run lên. A Sử La nói, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, lúc ấy yêu châu kia cái yêu nhân tới nhà của chúng ta nói, yêu châu có thể cứu ngươi long âm tuyệt mạch. Thế nhưng, cần ngươi trở thành yêu châu đệ tử. Hắn lúc ấy nhìn về phía ánh mắt của ngươi vô cùng tà ác, cho nên ngươi không có đi, mà ta đi. Sâu hít sâu một hơi, A Sử La nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết ta tại yêu châu địa vị vì sao cao như vậy sao? Không phải là thiếu chủ lại quá mức giống như thiếu chủ. Những cái kia yêu châu cao thủ, ta gọi chi tức tới làm ăn chi tức đi, vô số bảo vật, vô số mỹ nhân tùy ý ta tiêu xài, ngươi biết ta này địa vị là cái gì tới sao? A Sử thiếu người nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía A Sử La. Bán bờ ngông. A Sử La mặt không chút thay đổi nói, ta là yêu tông sủng ái nhất nam sủng, a đúng rồi, hắn cũng là nam. Ta 11 tuổi tiến nhập yêu châu, đi ngày hôm sau đã bị hắn sủng hạnh, toàn thân cũng bị sủng hạnh qua, loại cảm giác đó thật sự là... sống không bằng chết ta. A Sử cách ánh mắt của người run lên, nước mắt lại một lần nữa trượt xuống. A Sử La nói, lúc ấy, hắn có rất nhiều đồ chơi, nam sủng nữ sủng đều có. Người căn bản vô pháp tưởng tượng, đó là hạng gì tà ác, hạng gì khủng bố một cái thế giới. Tranh thủ tình cảm, hãm hại, cường bạo. Mỗi một thiên đô có phát sinh. Ta đã tính thông minh rồi, thế nhưng năm thứ nhất, ta gặp hãm hại cùng cường bạo, liền không dưới vài chục lần, vậy thì thật là địa ngục a. Vì sống sót, ta cũng muốn bắt trước lấy tranh thủ tình cảm. Ngươi biết ta rất thông minh, lại rất xinh đẹp, cho nên tại trong vòng 5 năm, ta đem đó của ta chút đối thủ cạnh tranh toàn bộ hại chết, ta đã trở thành yêu tông nhất sùng ái hậu cung, cơ hồ là duy nhất. A Sử La cười to nói, vài chục năm trôi qua, ta đã không sai biệt lắm là yêu châu hậu cung chi chủ a. Nét cười của A Sử La, tràn ngập vô cùng thê lương, vô cùng quỷ dị. Mà A Sử thiếu người đã nước mắt rơi như mưa. Hiện tại Tắc Luân rốt cuộc biết, A Sử La sẽ như thế biến thái bóp méo. Bởi vì, hắn từ 11 tuổi lên liền đã gặp phải khủng bố, không thuộc mình tao ngộ. Bất luận kẻ nào tại loại kia trong hoàn cảnh, không phải là triệt để tan vỡ, chính là triệt để điên cuồng vặn mèo. Tắc Luân cũng rốt cuộc biết, vì sao A Sử La sẽ như thế hứng thú với làm nữ nhân. Bởi vì, hắn liều mạng mà nghĩ muốn chứng minh chính mình còn là một cái nam nhân. A Sử La tiếp tục cười to, nói, tỷ tỷ, ta với ngươi rằng A. Các ngươi nữ nhân hội ta đây đều biết. Các ngươi nữ nhân sẽ không ta cũng sẽ nha. Cái gì nuốt thương A, thâm hầu A, cái bộ A, ta khiến cho khá tốt. Ngươi đừng bảo là A Sử thiếu người khóc lớn nói, chúng ta không nên cho ngươi đi, chúng ta không nên cho ngươi đi. A Sử La ngẩng đầu, cố nén không cho nước mắt của mình trượt xuống, sâu hít sâu một hơi, nói, tỷ tỷ, ta thống hận thế giới này, nguyên bản chỉ có một ý niệm trong đầu trèo chống lấy ta sống hạ xuống. Đó chính là cứu vớt ngươi, thế nhưng về sau ý nghĩ này cũng trèo chống không được ta sống xuống. Ta tự sát vài chục lần, lần đầu tiên là ta thành công đánh bại tất cả mọi người, trở thành yêu tông hậu cung đứng đầu, lúc ấy ta tìm không được sống sót mục tiêu, cho nên tự sát. Thế nhưng mỗi một lần tự sát, cũng bị yêu tông cứu về rồi, hơn nữa hắn vậy mà đối với ta càng thêm sủng ái, ha ha ha. Lúc này thiếu người, đã hoàn toàn khóc không thành tiếng. A Sử La nói, về sau, chân chính trèo chống ta sống hạ xuống mục tiêu xuất hiện. Nó ban cho ta một giọt ác ma chi huyết. Nó nói ta là địa ngục kỵ sĩ truyền thế, sứ mạng của ta là thuần phục chủ nhân của ta, triệt để thanh tẩy thế giới này tất cả không sạch sẽ. Tiếp qua 6 ngày, ta muốn trở thành địa ngục kỵ sĩ, ta muốn đi chấp hành ta cả đời số mệnh, muốn triệt để cáo biệt thế giới này. Thế nhưng trước đây, ta duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi. Ta đi yêu châu chính là vì cứu ngươi, cứu được không sống ngươi, ta không bỏ xuống được. Lúc này, Tắc Luân đã quay lưng đi. Thiếu người đã triệt để khóc ngồi phịch ở trên mặt đất. A Sử La nói, ta tìm khắp tất cả biện pháp, cũng không cứu được ngươi, yêu châu cũng không thể nào cứu được ngươi. Về sau, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể tạm thời cứu ngươi, chỉ hoãn tử vong của ngươi. Đó chính là trên người ta ác ma chi huyết, chủ nhân người dẫn đường bàn cho ác ma chi huyết của ta. Nó là một loại vô cùng năng lượng cường đại, cái ngày đó ta cùng Cao Cá đại chiến, trước ngực bị hắn đâm vào thành tổ ong, vẫn còn bất tử, trong chớp mắt liền khỏi hẳn. Nó có thể cho bất kỳ chứng bệnh, bất kỳ kịch độc. Bất kỳ miệng vết thương trong chớp mắt khỏi hẳn. A Sử thiếu người nghĩ đến Tắc Luân đã từng nói, bị long viêm đốt nấu qua ác ma chi huyết, có thể trị càng nàng long âm tuyệt mạch. A Sử La nói, đương nhiên, ta ác ma chi huyết này vẫn không thể hoàn toàn cứu vớt ngươi, bởi vì nó còn không phải chí dương chi vật, không thể trung hòa ngươi long âm tuyệt mạch. Thế nhưng nó tối thiểu có thể trì hoãn ngươi mười mấy năm tuổi thọ, đợi ta trở thành địa ngục kỵ sĩ, ta sẽ cầu khẩn chủ nhân của ta triệt để cứu vớt ngài. Hắn không gì không làm được, hắn vô cùng cường đại, hắn là toàn bộ thế giới chí tôn chúa tể. Thế nhưng hiện tại, ta cũng cần đem ác ma chi huyết cho ngươi một bộ phận. Thế nhưng, ta phải dùng thật thà luân phương thức cho ngươi. A Sử La tự dễ cười nói, ngươi biết, ta võ công siêu cấp cao, thế nhưng ta lại không có đứng đắn luyện qua, tập võ, toàn bộ dựa vào thải âm bổ dương. Hôm nay ta và ngươi, kỳ thật là muốn hái mặt trời bổ âm, là ta muốn đem công lực cùng ác ma chi huyết cho ngươi. Sau đó, A Sử La quỳ dạp trên đất, cái chán sát mặt đất, nói, tỷ tỷ, cầu ngươi để ta cứu ngươi. Không, không, A Sử thiếu người khóc dòng nói, ta không cần ngươi cứu, ta chỉ cần ngươi hảo hảo. Ngươi không cần đi, không muốn đi làm cái gì địa ngục kỵ sĩ, ngươi liền ở bên cạnh ta, ta muốn hảo hảo trông coi ngươi, ta muốn để cho ngươi trở thành một tốt nhất thành chủ, tốt nhất chư hầu, ta muốn cho ngươi lấy một cái tốt nhất nữ nhân của ngươi. Ngươi liền ở bên cạnh ta, đâu cũng không muốn. Lúc này, A Sử La cũng nhịn không được nữa, quỳ dạp trên đất trên gào khóc. A Sử thiếu người ôm A Sử La đầu, dùng sức địa cầm lấy tóc của hắn, nỉ non nói, tiểu La, ngươi đâu cũng không muốn đi, ngươi liền bên người tỷ tỷ, lúc ấy ta không nên rời nhà, không nên đi đông cách, bằng không ngươi cũng sẽ không đi yêu châu, ngươi cũng sẽ không kinh lịch đây hết thảy. Hiện tại ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đi, ngươi thiên thiên đô muốn ở bên cạnh ta, ăn cơm ngủ, ta cũng không cho ngươi rời đi. A Sử La chỉ là khóc lớn, lắc đầu nói, đã chậm, tỷ tỷ, quá muộn. Ta số mệnh đã định rồi, ta là địa ngục kỵ sĩ, đây là ta đời đời kiếp kiếp số mệnh. Không, không, A Sử thiếu người nỉ non nói, ngươi còn có một cái nhi tử, A Sử nguyên bản là con trai ruột của ngươi, hắn là Đào Tô Sinh. Ngày đó ngươi vội vàng về nhà, cùng Đào Tô thân mật về sau lại vội vàng rời đi, lúc ấy Đào Tô đã hoài có thai. Thế nhưng về sau phụ thân lại làm ra chuyện cầm thú, cho nên Đào Tô đã trở thành phụ thân tiểu thiếp. Mà đứa bé này ta liền nhận nuôi tới. Ta vô cùng đau vô cùng hắn. Hắn vô cùng thông minh khả ái, ngươi nhất định sẽ vô cùng thích. Nhất thời, A Sử La giống như bị lôi kích. A Sử nguyên bản là con của mình. Là mình cùng Đào Tô nhi tử. Đối với kết quả này, Tắc Luân cũng không có vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí rất sớm liền làm ra không sai biệt lắm suy đoán. Bởi vì từ loại trình độ nào đó, A Sử nguyên bản cùng A Sử La tính cách chỉ số thông minh đều vô cùng giống nhau. Chỉ bất quá đứa bé này không có trải qua đáng sợ hết thảy. Cho nên còn vô cùng thiện lương. Thế nhưng, loại kia tuyệt đỉnh thông minh, loại kia phảng phất đa động chứng đồng dạng tinh lực mười phần, còn có loại kia đối với thế giới tuyệt đối hiếu kỳ cùng A Sử La thật sự rất giống. Hơn nữa, toàn bộ A Sử người của gia tộc đối với hắn đều vô cùng sủng ái, nhất là A Sử xe ôm phu nhân. Cho nên, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là A Sử nguyên bản vốn là A Sử gia tộc hải tử. Chỉ bất quá, lúc trước hắn còn không dám xác định hắn chính là con trai của A Sử La. Hiện tại rốt cục hoàn toàn xác nhận. Thiếu người bỗng nhiên nhìn về phía Tắc Luân nói, tiên sinh, ngươi nói nguyên bản có phải hay không rất thông minh, thật biết điều, rất hiếu thuận, rất xuất sắc. Tắc Luân xoay người lại, nói, đúng, nguyên bản tính cách, hắn chỉ số thông minh, tình thương lượng, tâm tính, lòng dạ đều cực độ xuất sắc, về sau hắn sẽ trở thành vương quốc xuất sắc nhất nhu nhiên chi chủ, cho nên, ta nghĩ đem Thấm Thấm gả cho hắn. Nghe nói như thế, A Sử La như trước thật lâu không có phản ứng, không nói gì. Cũng chỉ là nằm dạp trên mặt đất khóc lớn, một mực nỉ non. A Sử thiếu người vuốt ve đệ đệ đỉnh đầu, lấy trước đó chưa từng có ôn nhu nói, tiểu La, không cần đi được không? Liền ngốc bên người tỷ tỷ, đến Vu tỷ tỷ có thể sống bao lâu, không sao cả. Hạnh phúc, nửa năm chính là cả đời. Không hạnh phúc, một thiên đô quá dài dằng dặc. A Sử La như trước tại khóc lớn, thật lâu, hắn ngẩng đầu lên, hướng phía thiếu người nói, đã trưởng, hết thể đều quá muộn. Tỷ tỷ. Về sau nguyên bản hay là ngài thân nhi tử, ngươi đem hắn bồi dưỡng được tốt nhất nhu nhiên thành chủ, a ta muốn bắt đầu cứu ngươi, đương nhiên quá trình hay là tà ác, rốt cuộc hái mặt trời bổ âm nha. Ta sẽ đem ngài đánh ngất xỉu, lập tức đi qua, sẽ không quá khó chịu. Sau đó, A Sử La nhẹ nhàng vỗ. Thân thể mềm mại vô lực A Sử thiếu người trực tiếp hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tắc Luân đưa lưng về phía hai người, nhắm mắt lại cùng lỗ thai. A Sử La nhìn hôn mê trên mặt đất A Sử thiếu người. Hiện tại đã tùy ý hắn thịt cá. Thế nhưng trong lòng của hắn đã không có bất kỳ cảm giác thành tựu, thậm chí không có bất kỳ. Hắn muốn hết thảy, vừa rồi phảng phất đã được, tỷ tỷ yêu, chẳng quản không phải là nam nữ chi ái. Hắn cúi đầu nhìn mình đã ủ rũ điểm chí mạng, mệnh căn tử, lắc đầu thở dài nói, Tắc Luân, hay là miệng ngươi vị trọng a, đối với thân tỷ tỷ đều cứng rắn, ta gần đến giờ bước ngoặt, vẫn chưa được a. Sâu hít sâu một hơi, vận chuyển tà công, đem công lực cùng ác ma chi huyết năng lượng ngừng tụ tại mệnh căn của hắn, nhất thời khôi phục hung ác. Tỷ tỷ, ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền đi qua. A Sử La đưa tay muốn đi rõ ràng A Sử thiếu người quần áo. Mà đúng lúc này, không khí chung quanh phảng phất trong chớp mắt ngưng kết. Siêu siêu siêu siêu. Trong phòng, đống nhiên nhiều trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh. Hơn 10 danh thần long thánh điện sở tài phán thẩm phán trường sư, thần long thánh điện thánh nữ, thần long thánh điện đại tế sư, thần long thánh điện thánh tế sư. Trước đó chưa từng có xa hoa chân dung, trước đó chưa từng có to lớn đội hình. Mà bên ngoài, A Sử La mang đến hơn 10 người yêu châu cao thủ, liền một chút thanh âm cũng không có phát ra, liền triệt để chết rồi. Sau đó, khô gầy giả Tạ Khưu chậm rãi đi đến. Ánh mắt của hắn trước nhìn một cái trên mặt đất A Sử thiếu người, sau đó nói, A Sử La, ngươi bị dẫn độ, ta tuyên bố ngươi phản thần long năng lượng, phản thần long tín ngưỡng, phản xã hội loài người tội. Nộ Lãng Vương quốc thần long thánh điện đệ nhất thống lĩnh tay áo, thần long thánh điện thánh tế sư gần từng chữ, A Sử La, địa ngục kỵ sĩ các hạ, thỉnh nói rõ xuất tiếp dẫn của ngươi người là ai, ở nơi nào? Chủ nhân của ngươi, yêu sao chi chủ, diệt thế ma đế, ở nơi nào? Lời này vừa ra, vô biên vô tận rung động, nhộn nhạo tác luân toàn thân. Số tử, 5239. Chương 278, A Sử La rung động tử vong. Kinh thiên trần tướng. Chú thích, phía trước chương và tiết trọng yếu phi thường, quan hệ đến quyển sách lớn nhất một cái lo lắng, quan hệ đến vai chính vận mệnh, hàng vạn hàng nghìn không muốn dò đọc. Lúc ấy, Phương Thanh Thư dẫn theo to lớn đội hình đi bắt bộ nghiêm lại nhi, bởi vì nàng dính đến phản thần long lực lượng tà ác năng lượng. Điều này không nghi ngờ chút nào là thiên lớn sự tình, thế nhưng Phương Thanh Thư xuất lĩnh đại đội trưởng ngũ còn chưa vào nhập thiên thủy thành lãnh địa đã bị kêu ngừng. Hơn nữa không có bất kỳ lý do, coi như làm một cắt cũng không có phát sinh, Phương Thanh Thư trăm mối vẫn không có cách giải, hơn nữa cũng không có thăm dò được bất cứ chuyện gì. Hiện tại nguyên nhân ra, bởi vì không thể đánh rắn động cỏ, nghiêm lại nhi trên người có ác ma chi huyết, trên người A Sử là càng thêm có ác ma chi huyết. Nếu như, bắt nghiêm lại nhi, vậy có phải hay không sẽ kinh động A Sử La, hội đưa hắn dọa chạy? Mà đối với kinh thiên đại cục mà nói, một chút ác ma chi huyết tính là cái quái gì? Bọn họ thiết lập như vậy một cái kinh thiên đại cục, một người thiên không chi điện tế sư tự mình tọa chấn, tam đại cự đầu tự mình xuất động. Nộ Lãng Vương quốc thần long thánh điện đệ nhất thống lĩnh tay háo cách lễ thánh tế sư. Nộ Lãng Vương quốc thần long sở tài phán đại tài phán trường là thương. Tương lai thiên không tế sư, thần long thánh điện thánh nữ, viêm đế quốc đại công chúa Cơ Tú Ninh. Này tam đại cự đầu, bình thường một cái đều không thấy được, còn lần này toàn bộ xuất động. Không chỉ như thế, chi đều thần long sở tài phán thẩm phán, thần long thánh điện tất cả võ đạo đại tu sĩ, toàn bộ khuynh xảo xuất động. Đội hình như vậy, đã mấy trăm năm chưa từng có. Dù cho bắt mấy trăm năm qua thần long thánh điện đệ nhất địch nhân Tạc Hưu, cũng không có như vậy kinh thiên đội hình. Cho nên, chỉ là ác ma chi huyết tính là cái quái gì. Bọn họ muốn bắt chính là diệt thế ma đế dưới trướng địa ngục kỵ sĩ. Đương nhiên càng thêm mục đích chủ yếu là muốn thông qua địa ngục kỵ sĩ tìm đến yêu sao chi chủ, diệt thế ma đế. Chỉ từ thánh điện mái vòm yêu sao băng rơi, đã qua đã hơn một năm thời gian. Thần Long Thánh Điện phái ra mấy vạn danh thánh điện võ sĩ lùng bắt yêu sao chi chủ, như trước không có bất kỳ tung tích. Mà bây giờ, rốt cục có to lớn chi thu hoạch. Diệt thế ma đế dưới trướng 13 danh địa ngục kỵ sĩ nhất A Sử La, xa lưới. Thần Long Thánh Điện đại nhân vật xuất hiện trong nháy mắt, tắc luân toàn bộ thị giác, thính giác. Chi giác toàn bộ bị giam cầm. Hắn tiến nhập một cái triệt để vô chi trong không gian. Xung quanh một mảnh hắc ám, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, cũng không nghe thấy bất kỳ vật gì. Nhìn thấy trước mắt này kinh thiên đội hình, A Sử La cũng hoàn toàn kinh sợ ngây người, ngạc nhiên nói, các ngươi, đây là tới bắt ta. Đúng vậy, A Sử La các hạ. Nộ Lãng Vương quốc thần long thánh điện đệ nhất thống lĩnh tay háo, thánh tế sư cách lê nói. Ha ha ha, A Sử La nói, đối với ta một cái yêu châu bán cái rắm mắt nam sủng, cần xuất động lớn như vậy đội hình sao? Thánh tế sư cách lê nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là yêu tông nam sủng, đương nhiên không đến mức. Nhưng diệt thế ma đế địa ngục kỵ sĩ các hạ, cũng đã đầy đủ phân lượng. A Sử La nói, ta biết chủ nhân của ta rất châu bò, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá ngưu a. Thánh tế sư cách nghĩ đúng là Nộ Lãng Vương quốc thánh điện đệ nhất thống linh tay háo, cùng quốc vương là địa vị ngang nhau, cho nên không còn có nói chuyện. Giả Tả Khưu ra khỏi hàng nói, A Sử La, hiện tại thỉnh ngươi trả lời vấn đề của ta. Ngươi có phải hay không diệt thế ma đế địa ngục kỵ sĩ truyền thế? A Sử La nói, ta hiện tại phủ nhận có chút đã chậm a. Xác thực đã chậm, vừa rồi hắn kích động sục sôi, đã cùng tỷ tỷ A Sử thiếu người đã nói. Tả Khưu nói, vì cái gì? Ngươi có thể cự tuyệt trở thành địa ngục kỵ sĩ, rốt cuộc ngươi có được thường nhân khó có thể với tới vinh hoa phú quý, như thế nào cam tâm đi làm một cái người không ra người quỷ không ra quỷ địa ngục kỵ sĩ? A Sử la nhếch miệng nói, thế giới này thái quá mức không sạch sẽ, ta muốn đi theo chủ nhân một chỗ, triệt để thanh tẩy toàn bộ thế giới. Tả Khưu nói, triệt để thanh tẩy thế giới này. Đó chính là hủy diệt toàn bộ thế giới rồi. A Sử La nói, nhìn chủ nhân ý chí, chúng ta địa ngục kỵ sĩ là chủ nhân trung thành nhất chính là tay sai, chúng ta không xứng có ý chí của mình, hắn là chúng ta vô thượng tín ngưỡng. Tả Khưu nói, ngươi trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ, cho nên muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Thế nhưng kia dù sao cũng là yêu châu, vốn là dấu ô nạp cấu chi địa, địa phương khác vẫn sạch sẽ. A Sử La nhất thời cất tiếng cười to, nói, các hạ, ngài thì không muốn khai mở loại này nói giỡn. Yêu Châu, Ba Châu, Ẩn Châu, Minh Xã thiên hạ tứ đại thế lực, cái nào cùng Thần Long Thánh Điện không có ngàn vạn tia liên hệ. Chỉ bất quá Thần Long Thánh Điện muốn quang minh vi đàng, không thể có tiền tài hơi tiền, cho nên liền nuôi dưỡng xuất một cái gọi Ẩn Châu áo lót ID, thông qua Ẩn Nguyên hội khống chế toàn bộ thế giới kim tệ phát hành. Các ngươi cần phải đi diệt trừ một ít không có ánh mắt người, cho nên liền nuôi dưỡng ra một cái gọi Minh Xã áo lót ID, có được thiên hạ thần bí nhất cường đại sát thủ. Các ngươi cần khống chế toàn bộ thế giới chiến tranh bố cục, cho nên liền nuôi dưỡng ra Bá Châu áo lót ID, khống chế thế giới này tinh nhuệ nhất vũ khí. Các ngươi cần thần bí thuật sĩ phát minh một ít tà ác quỷ dị đồ vật, liền nuôi dưỡng ra một cái Yêu Châu áo lót ID. Nay thật sự là thiên đại bí mật, để cho toàn bộ thế giới đều kinh hãi bí mật. A Sử La trầm trọng nói, các ngươi Thần Long Thánh Điện là đầu, Ẩn Châu, Yêu Châu, Bá Châu, Minh Xã là bốn chi xúc tu, một mực nắm trong tay cả thế giới nhân loại. Ta tại 10 lúc 3 tuổi, liền đã từng phục thị qua một cái khách quý. Mặc dù hắn cũng không nói gì, thế nhưng ta đoán ra thân phận của hắn, hiện tại hắn đang tại Tây Lương Vương quốc làm thánh tế sư nha. Đáng tiếc hắn hôm nay chưa có tới, bằng không thì ta rất muốn hỏi một câu, ta cho hắn cắn được sướng hay không? A, ta cửa sau nhanh không nhanh a? Những lời này, Tắc Luân đều nghe không được. Nếu như hắn nghe được, sẽ cảm thán, hắn biết thế giới này rất dơ, nhưng vẫn là so với trong tưởng tượng muốn tạng, bẩn, nhiều lắm nhiều lắm. Tả Khưu không có bất kỳ khuyên bảo cùng tranh luận. Nhìn một cái ở đây Thần Long Thánh Điện Tam Đại cự đầu, sau đó tiếp tục nói, A Sử La các hạ, ngươi chính là bị chọn chúng địa ngục kỵ sĩ, nhưng ít ra ngươi bây giờ còn không phải địa ngục kỵ sĩ, hết thể cũng còn có thể vãn hồi, ngươi có thể lấy công chủ tội. A Sử La nói, như vậy mời nói xem. Tả Khưu nói, ta biết các ngươi có một loại nghi thức, ăn vào ác ma chi lệ về sau liền triệt để phát sinh lột xác, triệt để mất đi nhân loại đặc thù, mà biến thành ác ma ngoại hình địa ngục kỵ sĩ. Đến lúc đó, ngươi liền có thể cùng Yêu Sao chi chủ, diệt thế ma đế có năng lượng trên liên hệ, ngươi liền có thể tìm được hắn. A Sử La đạo, ngươi nghĩ ta phản bội chủ nhân, tương trợ các ngươi tìm đến diệt thế ma đế, sau đó để cho các ngươi giết hắn. Đúng. Tả Khưu nói. A Sử La cười to nói, chủ nhân là ta tín ngưỡng, là ta số mệnh, là ta hết thảy, ngươi vậy mà muốn để ta phản bội hắn, ngươi không biết là buồn cười quá sao. Tả Khưu nói, thế nhưng là, ngươi không có chân chính thuần phục qua hắn một ngày. Ngươi còn không phải địa ngục kỵ sĩ, hắn vẫn là không phải của ngươi chủ nhân. Ngươi vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối với thế giới thống hận, cho nên mới phải lựa chọn nó với tư cách là tín ngưỡng. Ngươi rất thông minh, ngươi nói đối với. A Sử La nói, thế nhưng, đối với chủ nhân tín ngưỡng là những năm nay trèo chống ta sống hạ xuống mục tiêu. Tả Khưu nói, vậy ngươi tỷ tỷ A Sử thiếu người đâu này? Nàng chẳng lẽ không phải trèo chống ngươi sống sót một cái khác mục tiêu sao? Có ý tứ gì? A Sử La lạnh lùng nói. Tả Khưu nói, ngươi đối với diệt thế ma đế tín ngưỡng cùng trung thành là hư vô, thế nhưng ngươi tỷ tỷ A Sử thiếu người tình cảm chân thành xác thực chân thật. Nếu như ngươi đáp ứng chúng ta tìm đến diệt thế ma đế, chúng ta hội cứu sống ngươi tỷ tỷ. A Sử La nói, nếu như ta không đồng ý đâu này. Tả Khưu trầm mặc không có trả lời, bên cạnh một cái đại tế sư nói, vậy buổi tối hôm nay hết thảy nàng liền biết được rất nhiều. Lời này vừa ra, A Sử La thân thể một hồi run rẩy. Ý tứ này đã vô cùng rõ ràng. Nếu như A Sử La không đáp ứng hỗ trợ tìm ra Yêu Sao chi chủ, diệt thế ma đế, kia Thần Long Thánh Điện sẽ giết A Sử thiếu người diệt khẩu. Chỉ bất quá, Thần Long Thánh Điện là thần thánh chi địa, cho nên đại tế sư các hạ không thể nói được như vậy trắng ra. Tả Khưu nói, ta biết, ngươi với tư cách là địa ngục kỵ sĩ truyền thế, đã được ác ma chi lệ. Chỉ cần ăn vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ lập tức phát sinh lột xác, biến thành địa ngục kỵ sĩ cùng chủ nhân của ngươi diệt thế ma đế sản sinh liên hệ. Cho nên ngươi chỉ cần đem ác ma chi lệ giao ra đây, chúng ta tìm kiếm một cái khắc phục dụng qua người của ác ma chi huyết ăn vào đi, sau đó thông qua người này tìm đến diệt thế ma đế, cho nên ngươi cũng không tính trực tiếp phản bội ma đế. Tà Khưu nói không có sai. Ác ma chi lệ là ma đế cùng địa ngục kỵ sĩ ký tử vong khế ước kết quả. Dù cho vô số năm qua đi, ác ma này chi lệ mặt trên còn có tử vong khế ước dấu, vết. Tử vong khế ước liên tiếp lấy diệt thế ma đế cùng địa ngục kỵ sĩ. Dựa vào thần long thánh điện năng lực, chỉ cần đạt được ác ma chi lệ, gần như liền có thể tìm được yêu sao chi chủ, diệt thế ma đế. Cho nên, một khi A Sử La giao ra ác ma chi lệ, yêu sao chi chủ Tắc Luân sẽ bại lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tả Khưu nói, A Sử La, ngươi nghĩ rõ ràng, là muốn cứu ngươi tỷ tỷ tánh mạng, hay là một người chưa từng gặp mặt, lạ lẫm và hư vô yêu sao chi chủ. A Sử La nhìn về phía tỷ tỷ A Sử thiếu người, nàng như trước hôn mê bất tỉnh. Đây là hắn một tiếng rất, hiện tại hắn cũng không rõ ràng, hắn là coi tỷ tỷ là trở thành người yêu, hay là thân nhân. Nếu như là thân nhân, kia tại sao lại đối với nàng tràn ngập ham muốn chiếm hữu, thậm chí đem trượng phu của nàng cả nhà giết tuyệt. Nếu như là người yêu, kia vì sao chân chính đối mặt nàng, liền cứng rắn đều cứng rắn không lên. Thế nhưng Tả Khưu có một câu nói đúng, hắn chưa từng gặp qua chủ nhân diệt thế ma đế, hắn đối với diệt thế ma đế tín ngưỡng cùng trung thành, hoàn toàn đến từ chính đối với thế giới thống hận, còn có muốn triệt để thanh tẩy toàn bộ thế giới. Ít nhất hắn bây giờ còn không phải là địa ngục kỵ sĩ. Như vậy, ma đế với hắn mà nói là một cái hư vô trống rỗng thân thể. Thế nhưng tỷ tỷ A Sử thiếu người, là chân thật tồn tại. Muốn bảo trì đối với ma đế bệ hạ trung thành, tỷ tỷ A Sử thiếu người liền phải chết, bị thần long thánh điện giết tới diệt khẩu. Muốn cứu tỷ tỷ A Sử thiếu người, hắn liền phải bán đứng chủ nhân diệt thế ma đế. Đương nhiên, có lẽ có người nói, trực tiếp dùng tinh thần thuật tìm tòi A Sử La não vực, tìm đến kia cái ác ma chi lệ chính là. Thần long thánh điện xác thực có thể làm như vậy, nhưng đối với yêu châu hậu cung chi chủ A Sử La mà nói, ác ma chi lệ loại này trọng yếu cực kỳ đồ vật, dù cho tại trong đầu ký ức cũng sẽ giấu phải vô cùng sâu, cần dùng một loại đặc biệt tinh thần thuật, cởi bỏ vô số tầng não vực mật mã mới có thể tìm được. Loại này bảo vệ mình não vực cơ mật tinh thần thuật, đối với người thường mà nói là tuyệt đối cơ mật. Thế nhưng, bất kể là thần long thánh điện, hay là yêu châu cao tầng, mỗi người đều, bao gồm Tắc Luân, hắn phải ở trong đầu giấu loại nào đó bí mật, gần như rất khó có người có thể đủ cởi bỏ. Đương nhiên, nếu như thời gian đầy đủ, thần long thánh điện tinh thần tế sư vẫn có thể đủ cởi bỏ A Sử La đầu óc, thế nhưng vậy cần rất dài thời gian rất lâu. A Sử La phảng phất lâm vào sinh tử lựa chọn. Là muốn cứu tỷ tỷ, hay là tiếp tục trung thành với ma đế bệ hạ? Chân chính sinh tử lựa chọn. Tả Khưu tiếp tục mê hoặc nói, về phần ngươi những năm nay đã tao ngộ nhiều như vậy thống khổ, sao không tại sau đó triệt để tẩy đi, biến trở về một cái vô lo vô nghị chư hầu thế tử lâu này? Là một cái hư vô phiêu linh diệt thế ma đế trọng yếu, hay là ngươi tâm ái tỷ tỷ tánh mạng trọng yếu? Tả Khưu thanh âm bỗng nhiên phảng phất tản ra vô cùng ma lực, vô cùng sức thuyết phục, liền phảng phất vô thượng diệu âm. A Sử La thần sắc run lên, cuối cùng mục quang hay là nhìn phía tỷ tỷ A Sử thiếu người. Bỗng nhiên hỏi hắn, xin hỏi, ta là địa ngục kỵ sĩ chuyển thế người như vậy tuyệt đỉnh cơ mật, các ngươi là làm sao mà biết được? Tả Khưu nói, tại yêu châu ngươi tràn ngập tử trí, tự sát vô số lần. Đồng nhiên trong đó không tự sát, ngược lại tràn ngập chiến ý hơn nữa ngươi đã từng tự mình hại mình, tự sát vết thương, trong vòng một đêm tiêu thất vô ảnh vô tung, này đã có thể cho chúng ta trọng điểm hoài nghi ngươi rồi. A Sử La nói, thế nhưng là lúc đó, trong truyền thuyết yêu sao đến thế gian vẫn chưa xuất hiện. Tả Khưu trầm mặc một lát, nói, mỗi một lần, đều là 13 địa ngục kỵ sĩ dẫn đầu thức tỉnh, sau đó tập kết đi tìm chủ nhân của bọn hắn. A Sử La nói, các ngươi trọng điểm hoài nghi ta, cho nên ngay tại A Sử gia tộc bên người sắp xếp nằm vùng. Đúng. Tả Khưu nói. A Sử La nói, thế nhưng là, ngươi là 7-8 năm trước mới xuất hiện tại cha ta bên người, Tả Khưu các hạ. Tả Khưu trầm mặc, không có trả lời. A Sử La nói, hơn nữa, ngươi thủy chung tiềm phục tại cha ta A Sử Ma bên người, nhiều nhất là biết ta cho hắn cung cấp yêu châu một ít tà ác chi vật, tà ác công pháp, như thế nào xác định ta trở thành địa ngục kỵ sĩ sự tình. Tả Khưu trầm mặc một lát, nói, ngươi, xác định muốn biết sao? Đúng. A Sử La nói. Vào đi. Thần Long Sở Tài Phán Đại Tài Phán Trường La Thương nói. Sau đó, một cái thân ảnh quen thuộc đi đến. A Sử La bên người đỏ áo choàng hỏa di chân thành đi đến trước mặt A Sử La, không người nói, Thần Long Sở Tài Phán Hỏa Nhã, gặp qua A Sử La các hạ. A Sử La hoàn toàn ngây người. Trước mắt hỏa di là mình từ trên biển cứu ra, là nhất tín nhiệm người, thậm chí coi là trưởng bối. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là thần long thánh điện sở tài phán nằm vùng. Các ngươi, thật đúng là chỗ nào cũng có a. A Sử La thở dài nói, về phần vị Tả Khưu này tiên sinh, ngươi cũng không phải cái gì chân chính Tả Khưu a. Giả Tả Khưu trầm mặc một lát, nói, được rồi, hiện tại ngươi nên làm ra lựa chọn. Là muốn cứu vãn ngươi tỷ tỷ, con của ngươi, lại muốn trung thành với hư vô mở mịt chủ nhân diệt thế ma đế đâu này. Hán tại Thiên Bình trên lại tăng lên một người, con trai của A Sử La A Sử Nguyên Bản. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nói, nếu như A Sử La không đồng ý, bọn họ giết được A Sử Nguyên Bản. Bọn họ Thần Long Thánh Điện dù sao cũng là thần thánh quang rõ ràng, không thể nói được trực tiếp như vậy. A Sử La mục quang thủy chung nhìn qua A Sử thiếu người. Ưm thiếu người sâu kín thức tỉnh lại, vừa vặn đối với hướng A Sử La vô cùng nóng bỏng yêu thương mục quang. A Sử La gần từng chữ, ta đi yêu châu chỉ có một mục đích, chính là vì cứu tỷ tỷ. Chúng ta toàn bộ A Sử gia tộc đều hẳn là xuống địa ngục, duy chỉ có tỷ tỷ không được, nàng là thuần khiết không tì vết. Còn có con của ta A Sử Nguyên Bản, nghe nói hắn vô cùng khả ái tiền đồ. Hiện tại hai người kia là tất cả của ta thế giới, dù cho toàn bộ thế giới cho ta, ta cũng sẽ không trao đổi. Lời này vừa ra, Tả Khưu đám người thần sắc vui vẻ. A Sử La nói, ta diệt thế ma đế đối với hiện tại ta đây mà nói, thật sự chỉ là một cái hư vô mở mịt tồn tại mà thôi. Ngươi nói đối với, ta đối với hắn trung thành, hoàn toàn đến từ chính thế giới này thống hận. Tất cả mọi người yên lòng. A Sử La muốn thỏa hiệp, yêu sao chi chủ, diệt thế ma đế chết chắc rồi. Hắn còn chưa kịp cường đại, sẽ chết tại thai trong bụng. A Sử La nói, thế nhưng, với tư cách là toàn bộ thế giới tín ngưỡng căn nguyên, Thần Long Thần Điện cũng như này tà ác không sạch sẽ, lại muốn giết chết ta thuần khiết không tì vết tỉ tỉ, còn có ta còn trẻ vô tội nhi tử. Như vậy không sạch sẽ thế giới, còn giữ làm cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người biến sắc. Sau đó, mười mấy cái đại tế sư cùng thẩm phán dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, khống chế được A Sử La. A Sử La xếp bằng ở đấy, không chút nào phản kháng, miệng gì hệ mẹ niệm. Sinh mệnh đáng quý, yêu giá càng cao, thế nhưng vì tín ngưỡng, vì triệt để tẩy đi không sạch sẽ thế giới, không có cái gì phải không có thể hy sinh. Cảm ơn các ngươi, tại thời khắc cuối cùng, để ta hoàn toàn kiên định ta tín ngưỡng. Ma đế bệ hạ, chủ nhân của ta, nếu có địa ngục, ta mang theo người yêu cùng nhi tử tìm đến ngài, tới thuần phục ngài. Hy vọng tại chân chính địa ngục, ta cũng có thể trở thành ngài diệt thế ma đế, chủ nhân của ta. A Sử La nhắm mắt lại, bên cạnh ngồi lên vẫn không nhúc nhích. Mười mấy cái đại tế sư, mười mấy cái thẩm phán, liều mạng dùng long lực chấn áp A Sử La trong cơ thể cô này đáng sợ năng lượng. Thế nhưng, hết thể cũng không kịp. Bởi vì hắn giấu ở trong cơ thể hủy diệt chi vật, là vật lý tính, cùng long lực không quan hệ. Và anh, thân thể của A Sử La mãnh liệt bùng nổ. Cả người, trong chớp mắt thịt nát xương tan. A Sử La tà ác khủng bố tuấn mỹ vô cùng, tràn ngập tội nghiệt cùng đáng thương thân thể, triệt để hôi phi yên diệt. Không A Sử thiếu người phát ra khắp huyết kinh hô. Chú thích, canh 2 hơn 4.000 chữ đưa lên, hôm nay 2 canh gần 1.000 chữ, bái cầu duy trì A, chưa xong còn tiếp. Số tử, 4249. Chương 279, ly nhân sinh tử. Giả Tả Khưu chân thân. Chú thích, canh 1 đưa lên, bái cầu tự động đặt mua, đây là quyển sách vận mệnh A. Nhờ vậy, người tối chuyện đáng sợ là có chút thời điểm, ngươi cho dù muốn chết đều không chết được. Ví dụ như vừa rồi lúc này, A Sử La bất kể là tự đoạn tâm mạch, hay hoặc là cắt đầu, thậm chí long lực bùng nổ đều hoàn toàn làm không được. Bởi vì trọn vẹn mười mấy cái đỉnh cấp cường giả chấn áp hắn mỗi một tấc gân mạch, đừng nói tự sát, cho dù động đều không nhúc nhích được. Thế nhưng, vật lý tính tự bạo Thần Long Thánh Điện cường giả cho dù võ công cao hơn cũng không cách nào cản trở. A Sử La không phải là bởi vì hôm nay mới tại thể nội chuẩn bị viên kia đan dược tạc đạn, mà là này khỏa đồ vật từng giây từng phút đều tại trong cơ thể của hắn, hắn tùy thời nghĩ muốn cái gì thời điểm tự sát cũng có thể. Đan dược tạc đạn không phải là hỏa dược, thế nhưng uy lực so với hỏa dược càng lớn, vừa vặn có thể đưa hắn cả người tan cảnh. Ác ma chi huyết thật là cường đại, lồng ngực bị đâm thủng mấy chục đạo miệng vết thương cũng có thể trong chớp mắt khôi phục. Thế nhưng, trong chớp mắt thịt nát xương tan, cho dù ác ma chi huyết cũng cứu vãn không được nữa. Nhìn thấy A Sử La thịt nát xương tan một màn. Toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, đương nhiên cũng không phải là bởi vì rung động, mà là bởi vì phẫn nộ. Ý vị này là, lần này phục ma, ván, cục thành công một nửa, hoặc là nói hoàn toàn thất bại. Thần Long Thánh Điện phái ra xuất sắc nhất hai người tế sư nằm vùng, trọn vẹn ẩn nút tầm 10 năm, ngày hôm nay không tế sư tòa chấn, nộ lãng vương quốc Thần Long Thánh Điện tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng. Vì cái gì có thể không chỉ là một người địa ngục kỵ sĩ, mà là vì bắt được. Yêu sao chi chủ rất có thể liền ẩn nấp ở nhân loại vương quốc vô số trong đám người, hơn nữa mặt ngoài không có bất kỳ đặc thù, lại còn hắn mỗi một thiên đô tại cường đại. bố cục mười mấy năm, nguyên bản lần này có thể vô hạn tiếp cận. Nhưng mà theo A Sử La tự bạo, hết thể lại hôi phi yên diệt. Cả thế giới nhân loại, khoảng chừng mười mấy cái quốc gia cùng thế lực, nhân khẩu mấy ức, muốn tìm được một người không khác mò kim đáy biển. Một lát sau, một người tế sư nói, đã tận lực hấp thu linh hồn của A Sử La cùng tinh thần, thế nhưng, linh hồn cùng tinh thần, là thế giới này thần bí nhất, tầng cao nhất lĩnh vực, cho dù thần Long Thánh Điện nghiên cứu cũng tương đối có hạn. Nếu như tại thần Long Thánh Điện chuyên môn tu kiến tinh thần che trong phòng, đương nhiên còn có thể thử tinh thần cùng linh hồn bắt, nơi đó là một cái tương đối tuyệt đối năng lượng che đậy trận, bất kể là tinh thần cùng linh hồn năng lượng đều rất khó tiêu tán. Mà ở loại địa phương này, người chết trong chớp mắt, gần như liền hồn phi phách tán. Truy hệ, N của tôi trái tim đen đú ám chấm nét. Thánh tế sư cách lễ, đại tài phán trưởng La Thường, tương lai thiên không tế sư, thần Long Thánh Điện thánh nữ Cơ Tú Ninh bỗng nhiên liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Đi thôi. Thánh tế sư cách lễ thản nhiên nói. Đại tài phán trưởng La Thương chỉ vào trong phòng A Sử Ly Nhân cùng Tắc Luân nói, đem hai người kia xử lý sạch. Cái gọi là xử lý, chính là trực tiếp giết chết. Chẳng quản Tắc Luân hết thể cảm giác cũng bị che giấu, thế nhưng lại muốn giết chết diệt khẩu. Đỏ áo choàng người hỏa di nói, vị này hiến tử Vũ Tiên Sinh, trên thực tế là Thiên Thủy Thành chủ Tắc Luân. Đại tài phán trưởng La Thương nói, vậy thì như thế nào? Chỉ là một cái chư hầu, còn không phải cùng con kiến không sai biệt lắm. Bên cạnh một người đại tế sư nói, hắn là một người chuyển thế người, còn không có thức tỉnh, trong đầu có 2.000 năm trước một vị đại tế sư tinh thần ký ức. Chuyển thế người cùng thiên mộ, đều là vô cùng quý giá, cũng là vì chuyển thừa thần Long Thánh Điện một ít đỉnh cấp cơ mật, hoặc là cao cấp nghiên cứu thành quả. Xem như khác loại trên ý nghĩa trường sinh. Đại tài phán trưởng La Thương hơi hơi do dự một lát, nói, hay là diệt trừ à, so với, một cái chuyển thế người không coi là cái gì. Cơ Tú Ninh nói, có lẽ, có thể tẩy bọn họ đoạn này ký ức. Đại tài phán trưởng nói, Tú Ninh công chúa, ngươi cũng nên biết, cái gọi là thành tẩy ký ức là rất khó triệt để. Giết chết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sau đó, đại tài phán trưởng La Thương trực tiếp rời đi, lại cũng không nói chuyện. Cơ Tú Ninh nói, ta cảm thấy được không ổn, từng cái chuyển thế người đều là thần Long Thánh Điện quý giá tài phú. Hơn nữa, hắn cũng không nghe được bất kỳ cơ mật, tại chúng ta xuất hiện trước tiên, cũng đã đem hắn tất cả chi giác che đậy. La Thương quay đầu, nhìn Cơ Tú Ninh tuyệt mỹ vô luận gương mặt. Trước mắt vị đại công chúa này, không chỉ là thần Long Thánh Điện thánh nữ, hay là thần Long Thánh Điện cùng thế tục vương quyền hợp tác tối cao biểu tượng. Chẳng quản nàng còn không phải thiên không chi điện tế sư, chính mình với tư cách là một cái vương quốc đại tài phán trưởng đối với hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Thế nhưng, La Thương cũng là có đồ tử đồ tôn, tùy tiện đắc tội một cái tương lai thiên không tế sư ý chí, xác thực ý nghĩa không lớn. Đi, kia Tắc Luân này liền không giết. Đại tài phán trưởng La Thương nói, thế nhưng... A Sử này Ly Nhân phải giết chết, bởi vì trong lòng của nàng đối với thần Long Thánh Điện đã tràn ngập tuyệt đối cựu hận, sống sót cũng là một người phản thần Long người. Tả Khưu rung động nói, thế nhưng là, nàng là Đông Ly Vương Khương trên đệ tử. Đại tài phán trưởng La Thương lạnh nhạt nói, vậy thì như thế nào? Lúc này, ánh mắt của hắn đã tràn ngập tuyệt đối phẫn nộ. Tương lai thiên không tế sư Cơ Tú Ninh phản bác ý chí của ta còn chưa tính, ngươi chỉ là một cái tế sư cũng phải phản bác ta sao? Đỏ áo choàng hòa nhã. Là đại tài phán trưởng La Thương thủ hạ. Mà vị này giả Tạ Khưu, chính là thánh tế sư cách lễ người. Được rồi, thu thập một chút, quay về thánh điện tiếp tục ngươi học thuật nghiên cứu A. Thánh tế sư cách lễ hướng giả Tạ Khưu nói. Vâng. Giả Tạ Khưu nói, ta thỉnh cầu, diệt trừ A Sử Ly Nhân để cho ta tới động thủ. Được rồi. Cách lễ nói. Tuy phục ma, ván, cục bắt đã thất bại, thế nhưng ẩn nút mười mấy năm hỏa nhã cùng giả Tạ Khưu vẫn có công lao. Lần này trở lại chi đều, hai người đều chính thức tấn chức, giả Tả Khưu sẽ trở thành 16 tế sư nhất. Hỏa Nhã sẽ trở thành thần Long Sở tài phán 16 thẩm phán quan nhất. Đại tài phán trưởng La Thương hạ lệnh, sau khi trở về, có thể bắt A Sử La bên người bất cứ người nào, cần phải tìm đến ác ma chi lệ. Bắt hành động chỉ có thể tăng cường, không thể yếu bớt. Thánh tế sư cách lê nói, vận dụng thần Long Thánh Điện hết thể lực lượng, tìm kiếm ác ma chi huyết. Cần phải tại cường đại lúc trước, đem bắt, tiêu diệt. Cần tuân pháp chỉ. A Sử La tự bạo, Ly Nhân đầu tiên là lại một lần nữa cảm nhận được khoan tim đau khổ. Loại đau khổ này, cùng năm đó mất đi trượng phu giống như lúc. Cũng cảm giác, trái tim chỗ sâu trong một khỏa tạc đạn mãnh liệt bạo tạc, mãnh liệt cuốn toàn thân. Vô biên vô tận thống khổ, vô biên vô tận tra tấn. Sau đó, chính là triệt để trống rỗng. Đầu óc trống rỗng, thân thể một bên trống rỗng. Gần như nhìn không đến bất kỳ vật gì, cũng nghe không được bất kỳ vật gì, toàn thân cũng không thể động đậy. Thậm chí, đại tài phán trường La Thương muốn giết nàng diệt khẩu, cũng không có bất kỳ phản ứng. Lúc này trong phòng, cũng chỉ còn lại có hơn 10 người võ đạo đại tu sĩ, hơn 10 người thẩm phán. Giả Tả Khưu cầm trong tay một đạo tản ra nhàn nhạt kim quang dây thừng, đây là thần long thánh điện hình phạt treo cổ tác, chỉ cần nhẹ nhàng bọc tại người trên cổ, nó sẽ tự động buộc chặt, sau đó thôn phệ người sinh cơ. Chết như vậy, có thể lưu lại một cái toàn thây, hơn nữa sẽ không quá thống khổ. Giả Tả Khưu hai tay hơi run rẩy, hô hấp là hỗn loạn, dần dần đi đến A Sử trước mặt Ly Nhân, run giọng nói, Ly Nhân tiểu thư, ngươi vốn đã ngày giờ không nhiều, thay vì chết ở long âm tuyệt mạch đáng sợ tra tấn. Không bằng hôm nay, vô thanh vô tức, không có thống khổ rời đi, được không nào? A Sử Ly Nhân không có phản ứng, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mắt không khí. Đệ đệ của nàng A Sử là đã thịt nát xương tan, nàng cũng chỉ có thể liều mạng cảm thụ hắn lưu lại khí tức. Đối với Giả Tả Khưu phải xử tử nàng đã không có bất kỳ phản ứng nào. Giả Tả Khưu gương mặt khẽ run lên, sau đó đem kim quang dây treo cổ nhẹ nhàng bọc tại A Sử Ly Nhân trắng nón cái cổ trắng ngọc. Muốn cướp đi nàng tối mỹ lệ thánh khiết sinh mệnh. Mà liền vào lúc này, Tắc Luân mở hai mắt ra, bởi vì những thần long đó thánh điện đại nhân vật rời đi, khiến cho hắn giải trừ chi giác che đậy. Đệ nhất màn, chính là nhìn thấy Giả Tả Khưu đem dây treo cổ bọc tại A Sử Ly Nhân trên cổ. Mà A Sử Ly Nhân, mục quang không có tiêu cự, thần sắc không có phản ứng, như trước đã không còn bất kỳ muốn sống ý chí. Tắc Luân bỗng nhiên nói, Ly Nhân, ngươi không muốn biết phía sau ngươi kia cái muốn treo cổ người của ngươi là ai chăng? Ly Nhân khẽ run lên, sau đó lắc đầu, nói, tiên sinh, thay ta chiếu cố tốt con của ta, chiếu cố tốt Á Niếp. Nàng đã tràn ngập tử trí, đối với Tắc Luân tiến hành ủy thác. Tắc Luân không có trả lời nàng ủy thác, mà là nhìn về phía Giả Tả Khưu nói, các hạ, ngươi dễ dàng như vậy muốn buông tha cho Ly Nhân sinh mệnh, là không phải là muốn trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn tình cảm chân thành. Mà một khi nàng phát hiện chân tướng, hình tượng của ngươi sẽ triệt để tan vỡ, nàng đối với ngươi yêu, sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Lời này vừa ra, Ly Nhân thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, không dám tin quay đầu, nhìn qua sau lưng Giả Tả Khưu. Nguyên bản tán loạn không có tiêu cự đôi mắt đẹp, trong chớp mắt ngưng tụ. Tắc Luân đi tới, nhẹ nhàng vịn A Sử Ly Nhân vai. Lúc trước Ly Nhân là không cho phép bất kỳ nam nhân đụng vào. Thế nhưng hiện tại, nàng ở vào tuyệt đối trong lúc khiếp sợ. Ngươi không nên đụng nàng, Giả Tả Khưu khàn giọng quát. Sau đó, vài người tế sư cùng thẩm phán muốn tiến lên, đem Tắc Luân bắt đi. Thế nhưng đỏ áo choàng hỏa di vung tay lên, vài người tế sư cùng thẩm phán ngừng lại. Tắc Luân nhìn qua A Sử Ly Nhân nói, Ly Nhân, ngươi quanh năm mang theo khăn che mặt, cho dù trong nhà cũng không tháo xuống, đây là vì cái gì? A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp đã chết nhìn chằm chằm Giả Tả Khưu, không có trả lời. Tắc Luân nói, bởi vì trượng phu của ngươi Tiệc Bình chết rồi, cho nên trong lòng của ngươi đã không tha cho bất kỳ nam nhân nào. Ngươi tuyệt thế phương cho cũng không cho phép để cho cái thứ hai nam nhân thấy được. Giả thân thể của Tả Khưu đã bắt đầu run rẩy. Tắc Luân nói, ta vẫn luôn rất kỳ quái, Tiệc Bình với tư cách là một cái bình dân đệ tử, hơn nữa tướng mạo bình thường, cho dù học thức tại Huyền Bát xuất sắc, cũng rất khó thoáng cái để cho ngươi vừa thấy đã yêu. A Ly Nhân nói qua, là vì một loại hương vị, để cho nàng vừa mới gặp được liền tiếng lòng động đến. Giả Tả Khưu đã liền dây treo cổ đều cầm không được. Tắc Luân nói, ta thoáng biết một chút, phổ thông nữ nhân nhìn chính là nam nhân địa vị tướng mạo. Cao hơn nhất đẳng nữ nhân nhìn chính là nam nhân khí chất. Mà tối cao vị diện nữ nhân, cơ hồ là nhắm mắt lại chọn nam nhân, bởi vì các nàng tin tưởng chính là tinh thần của mình cùng cảm giác, cho nên cũng chính là nghe thấy mùi của đàn ông. Cái gọi là hương vị, là một loại tinh thần lực trận. A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp, dần dần nhìn phía Tắc Luân. Tắc Luân tiếp tục nói, nếu như, có một cái cường đại tinh thần cơ cấu, đem một nữ nhân triệt để nghiên cứu thấu, liền có thể tìm đến loại nào tinh thần lực trận có thể trong chớp mắt động đến tiếng lòng của nàng. Sau đó, tìm đến một cái cường đại tinh thần thiên phú người, chuyên môn huấn luyện loại tinh thần lực này trận. Đợi đến hai người gặp mặt thời điểm, hắn thả ra đặc biệt tần suất tinh thần lực, thì có thể làm cho nữ nhân này đối với hắn vừa thấy đã yêu. A Sử Ly Nhân bắt đầu hồi ức, mình và Tiệc Bình lần đầu tiên gặp mặt. Mệnh bi. Ghé. Không sai, nàng còn không có nhìn thấy Tiệc Bình gương mặt, cũng cảm giác được một cô rung động. Tinh thần cùng tâm linh rung động, hoàn toàn là vừa thấy đã yêu cảm giác. Lúc ấy Tiệc Bình đang dạy mười mấy cái khốn cùng hải tử học bài. Tắc Luân nói, ngươi cho rằng đây là vừa thấy đã yêu, mà nào ngờ vì trong chớp nhoáng này, thần long thánh điện đã hao phí mấy năm thời gian, vô số tinh thần sư tâm huyết, mà còn phái ra thần long thánh điện tinh thần thiên phú tối cao ngôi sao của ngày mai, trẻ tuổi nhất dự khuyết tế sư. Ly Nhân, đây là ngươi vừa thấy đã yêu chân tướng. Tắc Luân nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đằng sau Giả Tả Khưu, mỉm cười hỏi, ngươi nói, ta suy đoán đúng không? Tiệc Bình các hạ. Lời này vừa ra, A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp giống như lợi kiếm, bắn vào Giả Tả Khưu đồng tử. Sau đó, Ly Nhân mỗi chữ mỗi câu hỏi, nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng là ai? Số tử, 3050. Chương 280, Ly Nhân chi ái. Cứu vớt Ly Nhân.